Chương 1701, ám ảnh giám sát đặc sứ đoàn. Có thể là như vậy xuống tới lời nói, sợ là muốn lộ ra đại lượng tiên tinh, cùng cái này nhân lực vật lực đến giải quyết sự kiện này. Sở Nguyệt cũng là nhíu mày xuống tới, làm chuyện này phi thường khó, đầu tiên đến có cái này tiên tinh, nhưng là về điểm này hầu như không cần lo lắng, dù sao bọn họ có tự động luyện đan thiết bị tại, cái này tiên đan cung ứng tuyệt đối là nhiều vô cùng, mà lại có thể lưu thông khắp cả thiên vực ở giữa, như thế không có cái gì lo lắng, lần còn có chế tạo ra tới này chút tiên thuyền. Cũng có thể vận chuyển xuống tới đại lượng diệp ra về sau cái đội ngũ này tiến về các đại thiên vực. Chí ít trước mắt muốn trải tại 11 đại thiên vực bên trong, mà lại muốn chủ bị vừa đưa ra cái này ám ảnh thương hội. Sở Nguyệt khẩn cấp tổ chức lần này thương hội hạng mục công việc, sau đó ngay sau đó cái này Hàn Vô Cực trực tiếp ngay tại chàng tỏ thái độ xuống tới, nói ra, chúng ta vô cùng chống đỡ thành lập cái này ám ảnh thương hội. Chúng ta bây giờ Hàn gia đã sửa họ, vì cái này Diệp gia ngày sau đều hiệu lực tại Diệp gia. Lần này trước tới tham gia cái này thương hội, Diệp gia hầu như đều đã tới, trừ Lý Na Lị bọn họ những thứ này đỉnh cấp khoa học gia không có đến bên ngoài, còn lại người nhao nhao đến lần này hội nghị, bắt đầu tuyển xuống tới lấy cái này Sở Nguyệt vì ám ảnh thương hội tổng hội trưởng. Sau đó trừ cái này Mông Đế Thiên Mưa bên ngoài, còn lại mặt khác cái này thập đại thiên vực thương hội, cũng tại cái này tiến một bước bắt đầu tuyển xuống tới. Sở Nguyệt lúc này cũng đứng lên, sau đó ngay sau đó thì nói thẳng, cái này ám ảnh thương hội cùng ám ảnh tổ chức về sau đều là hiệu chung với Diệp gia, mà lại cả đời vì cái này Diệp gia phụng hiến tồn tại. Mọi người như là đã lựa chọn ta vì ám ảnh thương hội tổng hội trưởng. Vậy ta thì để dành cái này Hàn Vô Cực vì Tông Phiêu Thiên cái này ám ảnh thương hội hội trưởng. Mặt khác cái này Hạ Thiên Vực chín đại thiên vực cái này ám ảnh thương hội hội trưởng, từ nội bộ Diệp ra những này tử đệ tiến hành lựa chọn, phải có cái này Thái Ất Tiên trở lên tu vi, đồng thời gần nhất tiến về các đại thiên vực bán cái này tiền đan Thái Ất Tiên, làm ra cái này hiệu suất làm chủ. Sớm trước lúc này luyện chế xuống tới những thứ này tiên đan thời điểm, Sở Nguyệt thì có kế hoạch này đồng thời trong bóng tối bắt đầu áp dụng xuống tới, khảo hạch cái này một nhóm ra ngoài bán tiên đan Thái Ất Tiên đều có ghi chép lại, bọn họ kỹ càng cái này bán tiên đan tổng số, cùng cái này tiên tinh quay vòng tình huống. Hắn cái này lời vừa nói ra, ngay sau đó lập tức thì dẫn tới toàn bộ những thứ này Diệp ra Thái Ất Tiên vô cùng chấn kinh xuống tới, không nghĩ tới là từ bọn họ cái này một nhóm người bên trong bắt đầu tiến hành lựa chọn, cái này thương hội hội trưởng. Có thể nói bọn họ cũng là cái này một nhóm nguyên lão cấp nhân vật, đã ám ảnh thương hội ở vào cái này lớn nhất cất bước giai đoạn, nếu như về sau có thể phát triển, bọn họ tuyệt đối là cái này không thể bỏ qua công lao. Công hội hội trưởng cái này cái lựa chọn trình, đều là tùy theo Sở Nguyệt tự mình đến bổ nhiệm, dù sao trên tay hắn là có cái này độ cống hiến, đối với cái này tiền tông cống hiến mạnh cùng yếu đều có tài liệu cặn kẽ có thể đi nhìn. Tại cái hội nghị này phía trên Sở Nguyệt trực tiếp tuyên bố xuống tới, trải qua nàng cẩn thận khảo hạch lấy cuối cùng quyết định đi ra danh sách này, đồng thời lúc này tại cái hội nghị này phía trên công bố nói ra, bây giờ danh sách này ta đã toàn bộ công bố ra, chúc mừng bọn họ cái này 10 vị trở thành cái này thập đại thiên vực ám ảnh thương hội hội trưởng, ngày sau toàn bộ đối với ta trực tiếp phụ trách. Trừ cái đó ra về sau các ngươi đều lấy cái này danh hiệu đến mệnh danh, ám ảnh thương hội là chúng ta cái này nội bộ nhưng các ngươi đều lấy động vật đến mệnh danh. Từ nơi này hoàng tẳng thiên bắt đầu ngươi thì vì cái này còn hoàng từng thương hội diệp chuột. Đến cái này tông phiêu thiên hàn vô cực thì vì cái này diệp chó. Sở Nguyệt kế sách này cũng là vì không đem bọn hắn cái này thân phận chân chính bộc lộ ra đi. Đối ngoại đây chẳng qua là dùng tên giả mà thôi. Nhưng là tại cái này diệp ra bên trong những tên này là bọn họ chính thức thuộc về cái này người diệp ra. Nhất định phải lấy chữ diệp bắt đầu. Tựa như là cái này lạnh đứng đầu một dạng. Đối ngoại hắn là cái tên này. Nhưng hắn chính thức tại Diệp gia tên cũng là cái này Diệp đứng đầu. cử động lần này cũng là vì noi theo xuống tới Diệp Phàm cái này lập xuống quy củ. Phàm là cái này Diệp gia con cháu toàn bộ đều chữ Diệp bắt đầu. Bởi vậy Hàn Vô Cực bị mệnh vì Diệp chó không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là có chút hưng phấn. Làm Tông Phiêu Thiên Thương hội hội trưởng, vậy liền ngày sau hắn có thể có được cơ hội này thì càng nhiều. Đa tạ Tổng hội trưởng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, kiến thiết chúng ta các đại thiên vực thương hội, lớn mạnh chúng ta thương hội lực lượng. Trừ bỏ cái này Mông Lế Thiên Thương hội hội trưởng bên ngoài, bọn họ toàn bộ đều lập xuống cái này lời nói hùng hồn, đối toàn bộ Diệp gia cái này ám ảnh thương hội ngày sau phát triển. Bọn họ đều muốn xông vào trước đây nhọn đối với cái này Mông Đế Thiên Thương hội là bị Sở Nguyệt tạm thời hủy bỏ rơi. Thật sự là bởi vì Mông Đế Thiên quá mức nguy hiểm, cho nên tạm thời còn không thể phái người đuổi theo, mà lại Sở Nguyệt trừ bỏ ám ảnh thương hội tổng hội trưởng bên ngoài, hắn vẫn là cái này ám ảnh tổ phó tộc trưởng. Cơ hồ tại nghiệm phòng chưa từng xuất hiện thời gian này bên trong, Sở Nguyệt mệnh lệnh này vẫn là vô cùng có hiệu quả. Chí ít cái này 11 đại thiên vực ám ảnh tổ các đại tổ trưởng đều là muốn nghe lệnh của hắn. Tốt, từ lúc cắt ra các ngươi liền muốn toàn lực trải chúng ta ám ảnh thương hội đến các đại thiên vực đủ loại, vấn đề này đều giao cho các ngươi tiến đến phụ trách, các ngươi phải nhớ kỹ đầu tiên là bán đi chúng ta tiên đan sau đó thành lập các ngươi thương lâu. Cái thứ hai phải chú ý không bị người phát hiện, hơn nữa lại phải có lấy năng lực tự vệ. Thứ ba nhất định phải thu thập tài liệu nghe lệnh của ta chung quy truyền tới các thiên mệnh lệnh. Tổng hội trưởng yên tâm vấn đề này chúng ta tuyệt đối sẽ làm tốt, chỉ cần có tổng bộ tư nguyên chống đỡ, chúng ta đều có thể làm đến. Đây là các đại thương sĩ hội trưởng toàn bộ đều tỏ thái độ xuống tới, Sở Nguyệt cũng không phải trực tiếp đáp ứng bọn họ, mà chính là cái này trịnh trọng cảnh cáo phía dưới tới nói, nhớ kỹ nếu như các ngươi không đạt được ta yêu cầu. Các ngươi thương hội hội trưởng cái này cái đầu hàm, ta tùy thời đều có thể hái xuống, ta muốn xem lại các ngươi thành tích đừng để ta thất vọng. Sở Nguyệt một phương này cảnh cáo thần sắc rơi tại bọn họ những thứ này thương hội hội trưởng trong mắt, mỗi cái vậy cũng là lộ ra ngưng trọng thần sắc đến, dù sao làm không tốt nơi này, cái kia tùy thời đều muốn hồi cái này Diệp ra tổng bộ đến, cho nên đây là đối bọn hắn một loại thí luyện. Thuận tiện ta còn muốn nói cho các ngươi, trừ lần này thiết lập ám ảnh thương hội bên ngoài, sẽ còn thiết lập lấy ám ảnh giám sát đặc sứ, chỗ lấy các ngươi cũng không nên nghĩ lấy muốn trung gian kiếm lời tối riêng, ám ảnh giám sát đặc sứ ta sẽ tại cái này ám ảnh tổ bên trong điều đi ra, tạo thành một cái giám sát đặc sứ đoàn, bọn họ này chủ yếu chức trách cũng là tuần tra các đại thiên vực thương hội cùng mỗi cái ám ảnh tổ. Qua nhiều năm như thế tuy nhiên Diệp Phàm vẫn luôn buông ra quyền cước đến, toàn bộ giao cho thì bọn họ những người này đi làm, ai biết phía dưới một chút tiên nhân chuyên môn không làm việc, chỉ là theo cái này ám ảnh tổ bên trong lấy đi cái này tư nguyên, bởi vậy cái này một nhóm người tuyệt đối là muốn sửa trị một trận. Cái này Sở Nguyệt vừa nói bên dưới những thứ này thương hội hội trưởng. Bao quát cái này ám ảnh tổ một chút thành viên toàn bộ đều lộ ra cái này ngưng trọng thần sắc đến. Đối với thiết lập ám ảnh giám sát sứ đoàn, bọn họ thế mà không có bao nhiêu ý kiến. Nhưng là cái này tâm lý đều là đáng sợ, vạn nhất bọn họ những cái kia không sạch sẽ địa phương đều bị điều tra ra cái này phiền phức. Còn lại lời nói ta muốn không dùng ta nhiều lời, mọi người trong lòng đều nắm chắc đi. Cái này ám ảnh thương hội ám ảnh tổ cùng cái này ám ảnh giám sát sứ đoàn, kể từ hôm nay toàn bộ bắt đầu thực hành, hết thảy đều dựa theo ta phân phó vận chuyển. Chương 1702, Hỏa Chi Tinh Linh. Ta muốn xem lại các ngươi hiệu suất làm lên, vậy chúng ta toàn bộ ám ảnh gia tộc toàn bộ trưởng thành, nhớ kỹ ám ảnh gia tộc tất cả chức trách chính là vì thủ hộ Diệp gia. Chỉ cần Diệp gia không ngã các ngươi ám ảnh vẫn có thể lưu giữ sống sót. Toàn bộ cái này Diệp gia hạch tâm cũng là Diệp Phàm làm chủ. Nói cách khác hắn một người đủ để đại biểu toàn bộ Diệp gia. Sở Nguyệt chỉ là nắm được Diệp Phàm mệnh lệnh này mà thôi. Không phải vậy nhìn như thì lộn xộn toàn bộ ám ảnh tổ chức. Cùng mới thành lập cái này ám ảnh thương hội. Cái này toàn bộ đều muốn vùi đầu vào cái này vận chuyển bên trong. Chứ này chi Trần Hải Phong đối Sở Nguyệt cái này một hệ liệt ý nghĩ cùng thành lập thương hội cùng kiểm tra đặc sứ đoàn đến xem, hắn đương nhiên không có lấy phản bác, phản ngược lại là phi thường tán thưởng, sau đó nói, xem ra Sở Nguyệt lão mọi người ý tưởng này còn thực là không tồi. Dạng này quả thật có thể điều chỉnh xuống tới toàn bộ ám ảnh vận chuyển, chí ít không biết bị động như vậy, mà còn chờ lấy Diệp lão đệ đi ra, tuyệt đối phải để hắn nhìn đến cái này diện mạo mới. Trần ca cái này cũng có chút chuyện cười ta, chuyện này cũng là bất đắc dĩ mới lâm thời quyết định, dù sao ngươi cũng biết cái này ám ảnh tổ chức rất thiểu quản ý, mà lại đều đi qua thì thời gian dài như vậy đi qua, lần này nhất định phải chỉnh đốn xuống tới. Sở Nguyệt ngược lại là sắc mặt có chút khiêm tốn xuống tới, cái này Trần Hải Phong là chỉnh cái tông môn phó tông chủ, tự nhiên là phụ trách tuyển nhận tông môn đệ tử, sau đó phụ trách dưới tay cái này chừng trăm vị viện khoa học nhân tài, mà lại những cái này mới là chính thức hạch tâm. Tổng hội trưởng, đi qua cái này lệnh đứng đầu tổ trưởng truyền đến lời này, đến xem toàn bộ Hoài Hải Tiên Thành bên trong. Trước mắt cơ hồ đại bộ phận đều là chúng ta cấp dưới một chút cửa hàng cùng những thứ này luyện khí cửa hàng. Gần đoạn này ngày giờ xuống tới chúng ta cũng chỉnh hợp đến không sai biệt lắm. Đến đây cái này báo cáo, tuy nhiên hắn có Diệp chó xưng hào, nhưng là hắn tên thật vẫn là cái này dù sao đây là hắn tại đối ngoại tên. Ta chỉ là nhìn qua cái này kỹ càng ngọc giản phía trên nội dung. Xem ra lần này nhóm ngông nế thiên bên trong chuyện kia ngược lại là khiến cái này tiên đan sinh ý ba động một chút, chúng ta ở chỗ này cũng kiếm lời không ít tiên tinh. Dựa theo cái này viện khoa học yêu cầu, cần lấy thứ gì đều phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đến, cái này tiên thuyền là nhất định phải chế tạo ra đến. Gần đoạn thời gian cái này toàn bộ ám ảnh thương hội bên trong, hắn biết cái này mỗi một điều tiên thuyền chế tạo ra đến. Đều phải đi qua cái này rất dài một đoạn thời gian, bất quá cũng may có lần trước chế tạo ra đến cái kia hai chiếc tiên thuyền. Bởi vậy ngươi chỗ đó bọn họ cái này ban khoa học quái tài, đã cái này nghiên cứu đến không sai biệt lắm lại có Diệp Phàm đại lượng tiên bốn vật giới chỉ cung ứng phía dưới, tái tạo đi ra lúc nói tiên thuyền cái này căn bản không có bao lớn độ khó khăn. Có cái này tiên thuyền tại ngày sau Diệp nhà sinh ý lại có thể nhiều một ít xuống tới, chí ít ám ảnh thương hội bọn họ liền đến hướng so sánh nhiều lần một chút, dù sao hội thường xuyên địa vượt qua ngày này gặp phải. Sở Nguyệt tại cái này chủ tính chung hết thể phát triển, Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong Diệp Phàm lúc này tu vi đã càng ngày càng tiếp cận cái này tiên vương viên mãn. Lần trước theo cái này tiên vương trung kỳ tu vi đột phá tới tiên vương hậu kỳ. Diệp Phàm lại hấp thu cái này một cái tiên tùy tinh, đương nhiên hắn tu vi rất nhanh lại xông phá đến cái này tiên vương viên mãn tu vi. Thực Diệp Phàm cả người này khí tức cùng lúc trước đã khác nhau rất lớn. Chúng tiên đều nói cần đột phá thì tiên đế mới có thể nuốt vào đến, cái này đạo quả vậy không bằng ta trước lấy áo dài không có hạ đến. Đạo này ta đến cùng có khác biệt gì, cái kia dù sao cũng là tu luyện cái này đại thần thông, đương nhiên đối với mấy cái này sự tình có chính mình suy tính ở bên trong. Đối với cái này phần thiên chi viêm, hắn còn không có hoàn toàn triệt để đem luyện hóa, hơn nữa lại không có cái này có thể phụ trợ xuống tới vật này có thể dùng, chí ít cũng có thể để hắn triệt để linh hoạt nắm giữ cái này phần thiên chi viêm. Diệp ca, ngươi không biết thì trực tiếp như vậy nuốt vào tới này nói miếng cháy. Đây chính là phải chờ tới ngươi, đột phá tiên tôn về sau ngươi mới có thể dùng đến ta đi linh ngộ. Ngươi cứ như vậy trực tiếp ăn hết có phải hay không có chút lãng phí à? Cái này Dực Long hiện tại đã là trông mong nhìn qua cái này Diệp Phàm, nơi nào có cái này tiên vương phục dụng đến qua. Cái kia cơ hồ đều phải là đến tiên tôn mới có thể nuốt vào đến đạo quả. Mới có thể lĩnh ngộ cái này một kia pháp tắc. Diệp Phàm lười đi hỏi cái này Dực Long, dù sao cái này đạo quả cũng là Diệp Phàm cũng là vất vả được đến, bây giờ ăn vào lại có gì không ổn đâu. Lúc này nhìn lên trước mặt cái này một cái màu đỏ trái cây. Diệp Phàm cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp nuốt vào. Trái cây này cửa vào lại là không có trực tiếp hòa tan trở thành dịch thể, ngược lại là kẹt tại Diệp Phàm trong đan điền không nhúc nhích. Chẳng lẽ ta không dùng xuống tới là chuyện này đạo quả không được, làm sao không biết luyện hóa xuống tới? Diệp Phàm đã đem cái này thể nội tất cả tiên nguyên lực toàn bộ hướng về cái này đạo quả luyện hóa đi xuống, lúc này nhìn thấy chính mình cái này trong đan điền đạo quả, lại căn bản không có một tia biến hóa. Diệp Phàm như thế có một ít nghi hoặc xuống tới, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Phổ thông cái này tiên nguyên lực làm sao có thể luyện hóa xuống tới cái này đạo quả, dù sao đạo quả thế nhưng là dùng đến phen cờ lớp 7 phủn 3K làm ngộ cái này thần thông pháp tắc, mà lại có thể ngưng luyện ra đến chính mình cái này thần thông thuật. Diệp Phàm thì vận chuyển chính mình cái này phần thiên tử diễm, sau đó dựa vào cái này đạo quả nhất thời cái này một cái đạo quả tại phần thiên tử diễm kích thích phía dưới. Tại Diệp Phàm cái này toàn bộ trong không gian như là tiến vào một loại huyền chuyển trạng thái bên trong, trước mặt vậy cũng là một vùng biển mênh mông biển lửa. Diệp Phàm hai con ngươi lộ ra hỏa quang kia đến, mà lại càng ngày càng lấy chấn định lại, nhìn lấy hãm sâu biển lửa này không gian bên trong, nhưng hắn y y nguyên nhắm lại lấy hai con ngươi, sau đó cẩn thận đi cảm ngộ xuống tới biển lửa này ở giữa nhảy lên linh vật. Đạo quả dù sao cũng là có linh tính, đương nhiên cũng phải cần Diệp Phàm đi tìm tòi đến cái này hỏa chi tinh linh, đồng thời tới câu thông xuống tới, đối Diệp Phàm thi triển xuống tới cái này hỏa hệ thần thông có vô cùng vi diệu. Diệp Phàm đối với cái này hỏa hệ thần thông sớm đã là nhớ kỹ trong lòng, cho nên rất nhanh hắn hai con mắt bên trong liền đã câu thông xuống tới, tại cái này trong biển lửa có một cái vui sướng tinh linh. Phải biết nếu như là người bình thường này đụng phải cái này hỏa chi tinh linh, tuyệt đối là trực tiếp toàn bộ thân thể đều sẽ bị cái này thiêu hủy xuống tới hóa thành hư vô, bởi vì hỏa chi tinh cái kia chính là trưởng không cái này hỏa hệ pháp tắc. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Phàm thể nội có cái này phần thiên tử diễm, sau đó hắn có thể đầy đủ câu thông đến cái này hỏa chi tinh linh. Ngay sau đó tại Diệp Phàm rỗi ra cái này bàn tay đến, hỏa chi tinh linh trực tiếp nhảy lên tại Diệp Phàm cái này trong tay. Đạo quả bên trong trọng yếu nhất là cái này hỏa chi tinh linh, bởi vì có hắn tại liền có thể thôi động cái này hỏa hệ pháp tắc, có thể là người khác làm tha thiết ước mơ mới có thể nhìn thấy đồ vật. Về sau, vậy ngươi thì cùng ta cái này phần thiên tử diễm làm bạn đi, đã ta có thể nhìn thấy ngươi kia chính là ta cùng ngươi hữu duyên. Lúc này đụng phải cái này hỏa chi tinh linh, thẳng đến nó tại chính mình đầu ngón tay nhảy lên xuống tới, sau đó ngay sau đó trực tiếp tiến vào Diệp Phàm thể nội, toàn bộ cái này đạo quả trực tiếp hóa thành hư vô. Hỏa chi tinh linh tiến vào cái này phần thiên tử diễm bên trong. Diệp Phàm đã phát giác được mình cùng cái này phần thiên chi viêm loại này khống chế cảm giác thì càng ngày càng mạnh. Diệp Phàm ngay tại cái này ngũ hành thế giới bên trong tế luyện ra chính mình cái này tường lửa thần thông. Cái này toàn lực vận chuyển phía dưới tế ra trăm dài vạn trượng tường lửa, quả thực giống như một vòng này mặt trời gay gắt trực tiếp vanh ra. Uy lực có thể nghĩ bất luận kẻ nào đụng phải trực tiếp sẽ chết tại hắn cái này hỏa hệ thần thông chi hạ, uy lực so lúc trước mạnh không ngừng đời này. Đáng tiếc cái này hỏa hệ đạo quả chỉ có một cái. Nếu như có thể có cái này 10 cái hỏa hệ đạo quả vậy là tốt rồi. Đạo quả chỉ là ẩn chứa cái này một tia hỏa chi tinh linh bên ngoài, bởi vì Diệp Phàm trên người có cái này thần hỏa, bởi vậy mới có thể nhìn thấy cái này hỏa hệ tinh linh, không lại chỉ là cái này phổ thông thiên hỏa làm sao có thể đem cái này hỏa chi tinh linh dẫn ra ngoài. Người bình thường đạt được cái này hỏa hệ đạo quả căn bản là cảm ngộ không ra. Có thể thấy được Diệp Phàm đối cái này hỏa hệ đạo quả vô cùng khao khát. Chương 1703, độ kiếp tiên tôn. Hỏa hệ cái này đạo quả đã bị Diệp Phàm nuốt vào đi, còn lại cũng là cái này mặt khác đạo quả Diệp Phàm cũng không dám ăn bậy a. Trừ cái này không có hỏa hệ đạo quả bên ngoài, tuy nhiên tu luyện được thì lôi hệ thần thông, nhưng lần trước hắn cái kia tu luyện được quá mức dồi dào. Bởi vậy cũng không có trực tiếp ngưng luyện ra đến thần thông, lúc này nuốt vào cái này một cái lôi hệ đạo quả điên cuồng vận chuyển tu vi. Diệp Phàm thân ở hoàn cảnh này bên trong lần nữa một lần, đi tới nơi này một mảnh lôi hải không gian bên trong, liên hệ đến quả có thể hay không câu thông đến cái này lôi chi tinh linh. Cái này thế nhưng là Diệp Phàm nhớ thương thật lâu, bởi vậy hắn cái này một cây cán lôi thương bị hắn trực tiếp ném cái này đi ra. Tựa như là cái này lôi bạo một dạng, tại toàn bộ không gian bên trong lắc lư, bất quá lôi thương mặc dù mãnh liệt, nhưng là có hình dạng bất lực mà lại uy lực không đủ. Nguyên bản Diệp Phàm đối với cái này lôi hệ thần thông cảm nộ còn khiếm khuyết, nhưng bây giờ có cái này đạo quả tại mà lại cái này lôi hệ trong không gian, Diệp Phàm rất nhanh có thể luyện ra cái này 3 thanh 4 thanh liên tiếp 9 chuôi lôi thương đều có thể đem ngưng tụ ra. Cái này muốn là hướng về một vị tiên tôn 9 chuôi toàn bộ trực tiếp đập tới, chí ít có thể đem hắn nện cái trọng thương, mà lại giết hắn căn bản không cần nhiều phí lấy bất kỳ lực lượng nào, dù sao lôi thương uy lực Diệp Phàm nhưng biết. Lại nhanh cũng không nhanh bằng cái này lôi thương tốc độ. Trừ cái đó ra còn có Diệp Phàm cái này lôi kiếm vực thần thông đều bị hắn thi triển xuống tới. Cái này nguyên một mảnh lôi hải đều là cái này gào thét mà qua lôi kiếm. Trước kia hắn có thể thoải mái xuống tới cũng là cái này không lớn không nhỏ lôi kiếm. Nhưng lần này đem những thứ này lôi kiếm toàn bộ ngưng luyện phía dưới đến về sau. Đạt tới 9981 đến cái này lôi kiếm thần thông. Mà lại Diệp Phàm có cái này 9981 nói lôi kiếm toàn bộ giết đi qua. Mạnh hơn đối thủ này, cũng đều sẽ vẫn lạc tại hắn cửu cửu lôi kiếm thần thông chi một chút. Cùng cái này hỏa hệ đạo quả khác biệt, cái này một cái lôi hệ đạo quả Diệp Phàm cũng không thể trực tiếp câu thông đến cái này lôi hệ tinh linh. Bởi vì toàn bộ cái này lôi hải bên trong Diệp Phàm cái này cảm xúc, cũng không có cái này hỏa hệ cường đại. Lúc trước có thể cảm nhận được cái này hỏa chi tinh linh. Vẫn là Diệp Phàm có thần hỏa tại, mà lần này không thể cảm nhận được cái này lôi hệ tinh linh. Theo Diệp Phàm chủ yếu vẫn là trong cơ thể hắn không có cái này quá mạnh lôi hệ lực lượng, mà lại đây cũng là một loại duyên phận. Phía trước để hắn đạt được thì hỏa chi tinh linh, phía dưới này nếu như lại đến lôi hệ tinh linh, cái kia không khỏi cũng có chút quá nghịch thiên. Đến mức khu vực cái này một chút đạo quả đối Diệp Phàm mà nói hắn cũng không có cái này quen luyện tập, hắn lớn nhất không lợi hại hơn sau đó cái này hỏa hệ cùng lôi hệ cường đại, tuy nói trong ngũ hành hắn đều không khác mấy, nhưng là chân chính tiềm ẩn cũng là cái này hỏa hệ thần thông phối hợp cái này thần hỏa. Còn có cái này lôi hệ thần thông, phối hợp cũng là hắn cái này cửu cửu lôi kiếm, còn có hắn cái này lôi thương. Liền muốn tính kỹ mấy cái Diệp Phàm lấy trên thân thần thông, liền đã đạt tới cái này 3-4 dạng, còn có cái không gian này thần thông chỉ bất quá không thể lĩnh ngộ xuống tới, cái này thời gian pháp tắc rất khó khăn, thời gian phối hợp với không gian phía trên. Chí ít Diệp Phàm so với cái này tiên tôn đến còn phải càng cường đại cũng là mấy lần, nhưng là đây chính là một trận cơ duyên vẫn chưa có thể làm hắn đạt được. Xem ra ta cũng không thể lại tiếp tục tu luyện xuống tới, ta đã đạt tới bình cảnh này. Diệp Phàm thực lực cường đại xuyên qua toàn thân, thực lực bây giờ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cái này đỉnh phong tiên nguyên chi lực tại Diệp Phàm trong tay đã đều có thể ngưng luyện tập. Cái này mạnh phi thường bao quát hắn cái này tiên tôn lĩnh vực, lúc trước cũng không phải thật sự là tiên tôn lĩnh vực, nhưng là bây giờ vị này tiên vương viên mãn tu vi về sau. Diệp Phàm đã cùng cái này tiền tôn lĩnh vực cũng giống như nhau, kém cũng là một người độ kiếp trình độ. Thừa dịp thứ hai chưa từng tới dư huy vẫn còn, không bằng thì vượt qua cái thiên kiếp này đi. Diệp Phàm ngay sau đó cái này trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Cái này tiên tôn cái này khảm là nhất định phải vượt qua, bởi vì hắn đã tu luyện tới loại trình độ này. Sau khi xuất quan Diệp Phàm thứ nhất mắt liền đi gặp cái này Sở Nguyệt. Chúc mừng Diệp ca rốt cục khôi phục chính mình tu vi, không biết Diệp ca khi nào muốn độ kiếp đâu. Sở Nguyệt cái này đã đợi chờ đã lâu, gặp Diệp Phàm cái này bế quan chỗ, bắt đầu xuất hiện loại này vung lòng xuống tới, hắn liền ở chỗ này chờ đợi xuống tới. Diệp Phàm sau khi xuất quan liếc mắt qua toàn bộ Diệp gia những người này, sắc mặt cũng là tỏa ra tuổi trẻ. Mà lại mặt mũi này phía trên không khỏi gật đầu phía dưới tới nói, ta không tại mấy ngày này, các ngươi cái này làm cũng không tệ lắm. Diệp lão đệ, cái này Sở Nguyệt lão muội thế nhưng là thật giỏi giang sống, mà lại ngươi cũng đã biết ngươi không tại mấy ngày này, Sở Nguyệt nàng đều làm ra rất đại sự tình, ngươi vẫn muốn tại các đại thiên vực thành lập cái này ám ảnh thương hội. Bây giờ đã trải đến cái này hạ thiên vực đi, mà lại ám ảnh tổ bên trong cũng tiến hành cái này điều chỉnh, thành lập cái này ám ảnh giám sát sứ đoàn, ở cái này hạ thiên vực bên trong có thể giám thị tất cả cái này ám ảnh thành viên. Làm sao một nói xuống Sở Nguyệt chính mình đều không có ý tứ cúi đầu xuống đến, sau đó khoát tay phía dưới tới nói, nơi nào có, cái này không đều là Diệp ca công lao sao. Không có hắn lời nói như thế nào lại có chúng ta đâu. Không hổ là ta tốt phu nhân, quả nhiên ta không có uổng phí thương ngươi, nhưng lần này xuất quan bản vương phải đem hết toàn lực xông phá cái này tiên tôn cảnh giới. Bởi vậy các ngươi ngay tại cái này Diệp ra bên trong, độ kiếp sự tình cấp bách. Mà lại Diệp phàm sẽ không làm bọn họ tiến về cái này quan chiến hắn cái này kiếp lôi. Thế nhưng là toàn bộ cái này hạ thiên vực gặp phải kinh khủng nhất. Nhưng là nếu như trong hư không này cũng không có gì. Dù sao cái này hư không có thể là phi thường rối loạn một chỗ, có thể có bao nhiêu người phát hiện. Cũng tốt cái kia Diệp lão đệ thì một thân một mình tiến về chỗ ép cờ tờ hai gì hư không độ kiếp đi. Ngươi đột phá cái này tiên tôn, chỉ muốn cái này viên hầu lão tổ không đến, vậy chúng ta đều không có nguy hiểm gì. Cái này vừa mới dứt lời về sau Diệp Phàm gật đầu xuống tới, sau đó liền bắt đầu tạm biệt. Hắn bóng người trực tiếp lóe ra toàn bộ Diệp ra, sau đó tại toàn bộ Hoài Hải trên tòa tiên thành hư không thực sự lập mà đi, cả người như cái này một sợi phất tay háo gió mát, trong lúc phất tay liền có một cỗ đạo vận cùng một chỗ trên thân xoay tròn xuống tới, cái này một bước ra chính là ngoài vạn dặm. Bất luận là tu vi gì những người này, đơn giản đều là muốn truy cầu trong lòng mình nói. Nói có rất nhiều loại, bởi vì cái gọi là cái này 3.000 đại đạo, mỗi một điều đại đạo cũng có thể thông cái này mạnh nhất, nhưng là từ xưa đến nay có thể chân chính kẻ thành đạo lại có bao nhiêu đâu, tu luyện tới tiên tôn không phải, đến tiên đế cũng không phải nói. Diệp Phàm nói tự nhiên cùng bọn hắn là khác biệt, hắn đi là mình. Mà lại hắn là muốn lấy chính mình cái này ngũ hành thế giới đến chứng đạo. Toàn bộ Hoài Hải tiên thành nội thành tiên nhân, chỉ thấy được một màn kia thanh ảnh, biến mất tại cái này bên trong thiên địa, cũng không có lấy nhiều ít người để ý. Thực cái này Diệp Phàm bóng người không bao lâu, sớm đã bước ra cái này tông phiêu thiên, toàn bộ thiên vực bên ngoài, tại cái này một mảnh không gian hư vô bên trong. Diệp Phàm thần thức đảo qua toàn bộ hư không, cách tòa tiên thành này có cái này một khoảng cách bên trong, hiện ở chỗ này cũng không ít khổ tu những người này, cái này bên trong khẳng định là không thể kinh động hắn. Nhóm, tăng tốc cái này rời đi tốc độ, Diệp Phàm vọt thẳng tiến cái này sâu trong hư không bên trong, tuy nhiên nơi này có hư không loạn lưu, cùng cái này loạn thạch tại đồng bền mà đi, Diệp Phàm cũng không vội tránh thức độ kiếp hắn sớm đã nghĩ kỹ. Trước 1704, Lôi Sơn, mà lại lần này còn thừa dịp có cái này lôi hệ đạo quả dư huy vẫn còn, Diệp Phàm liền có thể sử dụng cái này thiên kiếp, đến rèn luyện hắn cái này cửu cửu lôi kiếm thần thông. Dạng này cơ hội khó được há có thể bỏ lỡ. Bởi vậy đi tới nơi này một phiến hư không nham thạch trồng chất bên cạnh, cái này Diệp Phàm thì yên lòng. Sau đó lúc này bắt đầu hướng về phía ngũ hành thế giới bên trong xuất ra cái này một cái thiên la tôn đan. Tiên vương cảnh giới tu luyện là cái này lĩnh vực, còn có cái này tiên nguyên lực cường đại, cùng ngưng luyện trên người mình những thứ này tiên nguyên, dựa vào tu luyện cái này thần thông tiên thuật. La thiên tiên cùng tiên vương đó là một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách, thành tựu tiên vương liền có thể thao túng một phiến thiên địa ở giữa không gian lực lượng. Dù sao ngươi phóng xuất ra chính mình tiên vương lĩnh vực, liền có thể đem này một đám la thiên tiên toàn bộ trói buộc tại bên trong không gian này, coi như thực lực đối phương mạnh hơn có thể bị không gian này vây khốn, bên kia là cái này tốn công vô ích. Kết cục cuối cùng cũng chỉ có bỏ mình, trừ phi là la thiên tiên có thể tìm tòi đến cái này tiên vương lĩnh vực, đây mới thực sự là chỗ cường đại. Đến cái này tiên tôn cùng cái này tiên vương ở giữa chênh lệch, cái kia không chỉ là tại xối lĩnh vực cường đại. Có thể nói tiên tôn phóng xuất ra lĩnh vực này nó phi thường cường đại, chẳng những có thể bao lại đây càng đại một vùng không gian, mà lại cái này bao lại lực lượng thì càng mạnh. Cái này tiên vương thì khác biệt, tuy nhiên tu luyện được thì lĩnh vực. Nhưng là cũng không thể cùng cái này tiên tôn giống nhau mà nói, mà lại tiên vương đối với cái này thần thông phía trên nghiên cứu kém xa tít tắp người tiên tôn. Đến tiên tôn cảnh giới cỡ này vậy cũng là so đấu thần thông, cùng đủ loại thủ đoạn, tiên vương thủ đoạn kém xa tít tắp tiên phìm phạm lệ tôn. Tiên vương đối phó một vị khác tiên vương, nếu như chỉ có cái này đếm loại biện pháp, nhưng là tiên tôn thế nhưng là đạt tới cái này mấy chục loại biện pháp có thể đối phó tiên vương, cái này không chỉ là cảnh giới sức ép lên. Còn có cái này lĩnh vực sức ép lên, cùng cái này thần thông tiên thuật sức ép lên, tu vi càng cao đại biểu có thể tu luyện được thần thông càng nhiều mà lại càng mạnh. Lần này tu luyện có cái này thần hòa tại, rốt cục bài xuất đến trong cơ thể ta đan độc, cái này thiên la tôn đan lại là ta luyện chế ra đến. Bởi vậy cái này đan độc cũng không nhiều. Tại Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong còn có cấp 9 thanh quả tiên thụ, nhưng là cái này cấp 9 quả chám tuy nhiên có một ít nhưng Diệp Phàm cũng không có đem nuốt vào đến, bởi vì muốn luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan ít nhất phải cần cái này tiên tôn trở lên tu vi. Huống chi Diệp Phàm hiện tại còn không phải tiên tôn. Bởi vậy như thế khó vì chính mình. Tuy nhiên chỉ có thể luyện chế ra đến bát phẩm thiên la tôn đan, cho nên lần này vô luận như thế nào đều muốn đột phá xuống tới, sau đó dùng cái này quả chám luyện chế cửu phẩm tiên đan. Bởi vậy Diệp Phàm tại ngày này vượt hư không bên trong, ngay sau đó vận dụng xuống tới chiếc này mai tiên tùy tinh, cùng cái này mấy chục điều tiên linh mạch đều bị Diệp Phàm nhét vào tiên trận bên trong. Toàn bộ đều truyền vào đến vòng xoáy khổng lồ này tiên linh trận bên trong. Lần này đột phá liền Diệp Phàm đều không biết mình đến cùng cần cái này nhiều ít tiên linh chi khí, lại ném vào đại lượng tiên tinh, cũng đều bị hắn cùng nhau vùi đầu vào trong này. Lần này Diệp Phàm thiên la tôn đan ngược lại là chuẩn bị số này mai xuống tới, nuốt vào tới này cái thứ nhất thiên la tôn đan, tại cái này thể nội trong nháy mắt bị cái này thần hỏa trực tiếp hòa tan xuống tới. Trong khoảnh khắc đừng đem phát giác được chính mình toàn bộ cái này thể nội, 10 triệu cái lỗ chân lông trong nháy mắt đều muốn lấy mở ra xuống tới, cái này phun ra nuốt vào ở giữa toàn bộ kinh mạch bao quát hắn thân thể này biển máu đều mãnh liệt lật lăn tới đây. Tiên linh khí sớm đã tại Diệp Phàm đỉnh đầu hình thành một đầu gió lốc cùng long, sau đó trực tiếp theo cái này đỉnh đầu rót vào toàn bộ thân thể bên trong. Mình phía dưới Diệp Phàm rất nhanh đã triệt để người làm tướng tu vi triển khai bắt đầu đánh thẳng vào tiên tôn cảnh giới. Diệp Phàm thân này thượng khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng là cái này hư không bên trong vẫn chưa lập tức có cái này lôi kiếp hình thành, mà lại hắn khí thế kia hoàn thiện cái này xông lên rất nhanh lại ngã xuống. Bất quá Diệp Phàm cũng không có kinh ngạc, lại lấy ra cái này một cái thiên la tôn đan lần nữa nuốt vào đến. Vừa mới cái này thiên la tôn đan, cũng chỉ có thể đem hắn tu vi đẩy lên đi, vẫn chưa có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp. Cái thứ hai thiên la tôn đan tại thể nội rất nhanh liền bị luyện hóa xuống tới, sau đó chỉ gặp cái này hư không bên trong vốn là cái này một vùng tăm tối bên trong, nhất thời có sấm sét màu tím xẹt qua ngày này ranh giới, giống như là trực tiếp oanh phá cái không gian này sau đó hàng lâm xuống một dạng. Diệp Phàm là tại cái này sâu trong hư không độ kiếp, bởi vậy lần này lôi kiếp đem cái này toàn bộ chỗ hư không tiên linh chi khí đều cho rút khô xuống tới, mà lại trên đỉnh đầu cái kia cực kỳ khủng bố cái này lôi kiếp, đạo này lôi kiếp, có gần hai người ôm hết đại thụ lớn như vậy. Nếu là người khác ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh như vậy, tuyệt đối sẽ cho cái này xấu. Đây cũng không phải là phổ thông cái gì lôi kiếp, mà chính là cái này quá tráng kiện lôi hổ ngưng kết thành tòa này lôi sơn. Dực Long tại ngũ hành thế giới bên trong nhìn thấy một màn này, cũng đều dọa đến trực tiếp run rẩy xuống tới, hắn cũng không có gặp qua có như thế tráng kiện lôi kiếp, hơn nữa còn là cái kia một tòa lôi sơn nện xuống tới. Diệp Phàm biết cái này lôi kiếp, nhưng là không ngờ rằng lại là cường đại như vậy, lớn như vậy lôi sơn nện xuống đến. vậy hắn liền xem như cái này cựu trượng kim thân sợ đây cũng là chịu không được. Nhưng việc đã đến nước này, Diệp Phàm há có thể thì từ bỏ như vậy rơi, bởi vậy Diệp Phàm cũng mặc kệ cái này thể nội phần thiên chi viêm, rất nhanh tại cái này ngưng tụ lại đánh lấy một tòa cự đại lôi sơn trong nháy mắt đánh xuống tới. Diệp Phàm trước mặt rất nhanh tế ra đến chính mình cái này tường lửa, cái này mấy trăm ngàn trượng tường lửa trực tiếp phóng lên tận trời. Cách không trực tiếp ngăn cản được cái này hoành kích xuống lôi sơn, to lớn lấy tiếng va chạm, trực tiếp suy suy rung động, sau đó lôi sơn rất nhanh liền đem lửa này tường trực tiếp nghiền áp xuống. Diệp Phàm lúc này thì phun ra cái này một ngụm tinh huyết đi ra. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này lôi sơn cư nhiên như thế nặng, mà lại liên tiếp tường lửa thần thông, đều không có cách nào đem ngăn cản được. Lần này lôi kiếp quá mức khủng bố, bởi vì chưa bao giờ thấy qua có lôi kiếp, thế mà có thể hình thành một tòa lôi sơn hướng xuống nện mà lại phong phú toàn diện. Lửa này bên trong tường Diệp Phàm nhìn thấy cái này nhảy lên hỏa chi tinh linh, tại nó trợ giúp phía dưới trực tiếp tán phát ra. Cường đại ngọn lửa này khí thế đem cái này lôi sơn trực tiếp đè vào cái này không trung. Tường lửa không chỉ là cái này tường lửa, mà là tại này hình thành một ngọn núi lửa, tùy theo núi lửa chĩa vào một cái áp lực thật lớn, có thể thấy được này hỏa hồng sắc cùng cái này màu tím sắc hòa lẫn, chiếu sáng cả sâu trong hư không. Còn toàn bộ Diệp Phàm đều tắm rửa tại cái này lôi quang cùng cái này trong ngọn lửa. Cái này thần thức không dám khinh thường. Ai biết cái này đạo thứ hai lôi sơn có thể hay không nện xuống phía dưới. Cái này nguyên một tòa lôi sơn là từ ba đạo lôi kiếp cùng nhau hoành kích mà xuống, khẳng định còn sẽ có cái thứ hai lôi sơn. Cái này tường lửa thần thông Diệp Phàm cũng không thể thi triển nhiều lần như vậy, đỉnh chỉ có thể nhiều ngăn cản được cái này tòa thứ nhất lôi sơn. Nếu như cái này thứ hai lôi sơn tiếp tục giáng xuống, vậy liền thật cần dựa vào chính mình thực lực đến vượt qua cái này lôi kiếp. Diệp Phàm hắc đồng sắc hai con ngươi lập tức cũng bắt đầu co vào xuống tới, nhìn chằm chằm ngày này ranh giới phía trên đã là hình thành tử sắc mây hình nấm địa phương, cường đại như vậy uy lực mạnh mẽ lôi sơn trong lòng ẩn ẩn có một ít không ổn. Hắn cũng không muốn vẫn lạc tại cái này lôi sơn phía dưới, bởi vậy Diệp Phàm không biết thúc thủ chịu trói. Trong tay vấn thiên thần kiếm cũng bị tế ra đi. Chương 1707, thử lôi hám thiên quyết. Diệp Phàm tế ra cái này vấn thiên thần kiếm lập tức hóa thành cái này lầu cao vạn trượng, cùng kiếm này núi chênh lệch không thể nghi ngờ trực tiếp chĩa vào cái này hạ xuống tới lôi sơn. Một tòa hỏa hệ thần thông tế ra tới này cái núi lửa, cùng cái này vấn thiên thần kiếm liền quyết ngăn cản được cái này tòa thứ nhất lôi sơn. Trực tiếp đẩy đến cái này không chung không cách nào trực tiếp nện xuống tới. Mà Diệp Phàm lúc này sắc mặt càng là toát ra cái này đầm địa mồ hôi. Hắn biết hai thứ này chỉ có thể ngăn cản được cái này đệ nhất làm lôi sơn. Tùy thời lấy tòa thứ hai lôi sơn liền sẽ bang bang hướng xuống nện. Lúc trước nuốt vào đến thì lôi hệ đạo quả. Bởi vậy đối cái này lôi kiếp có nhất định hấp thụ lấy năng lực, có thể hấp thu đến cái này thể nội đang tiến hành luyện hóa. Mà lại Diệp Phàm rất nhanh liền trên tay thì đúng động chính mình tiên quyết, không ngừng trưởng khống lôi hệ lực lượng, nhưng là cái này nguyên một tòa lôi sơn thế nhưng là ngưng tụ cái này vô cùng to lớn liên hệ nguyên lực. Cái này không chỉ có riêng là hắn có được đạo quả, liền có thể hoàn toàn đem luyện hóa, chỉ có thể cái này phân ra không ngừng đánh xuống cái này sâu trong hư không. Trực tiếp toàn bộ hư không bên ngoài đều có lôi điện lấp loe xuống tới. Mà cái này lôi quang nổ tung cho dù có người khác căn bản không dám lên tiếng. Nếu là có người dạng thứ hai nhìn đến tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến cái này không được, bởi vì tế ra tới này chút uy lực thực sự quá mạnh. Tại Diệp Phàm núi lửa này cùng vấn thiên thần kiếm hóa thành cái này to lớn kiếm trụ, trực tiếp ngăn cản được nện xuống tới này tòa thứ nhất lôi sơn. Tòa thứ nhất thần sơn biến mất tại trước mắt hắn, nhưng là cái này không bao lâu hư không bên trong một màn kia màu tím sẫm lôi vân lại tại cái này ấp ủ xuống tới, mà lại cái này màu tím sẫm tử vân đã nhanh muốn biến thành màu đen, cái này hàng lâm xuống sợ là so cái này thấp đến lôi sơn càng khủng bố hơn. Trước kia Diệp Phàm độ kiếp thời điểm đến nhanh không được, hắn đây là sâu trong thức hải đạo kim quang kia tuyệt đối sẽ đi ra, nhưng lần này lại ngoài ý muốn mà lại căn bản không thấy, không có cái này kim quang hiện ra tới. Thức hải chỗ kim quang đến cùng là một đoàn thứ gì? Diệp Phàm đến bây giờ còn không biết, có thể là một bước đạo quyển thiên phủ, lại có thể là một loại vô cùng thần kỳ đồ vật. Dù sao Diệp Phàm hiện tại không cách nào biết được, bất quá muốn làm chính hắn tu vi đột phá, vậy cũng chỉ có thể mượn dùng cái này lôi kiếp đến thối luyện chính mình cái này chín trượng kim thần. Cái này tòa thứ hai lôi sơn tại cái này vô thanh vô tức bên trong, rất nhanh lấy chân trời liền trực tiếp hiện ra đến, mà lại so với cái này tòa thứ nhất lôi sơn mạnh cũng không chỉ cái này gấp đôi. Hắn cái này nện xuống đến Diệp Phàm lửa này tường lập tức bị lôi sơn đạp nát xuống tới. Đánh tan thành cái này một đoàn, mà lại hắn hiện tại cái này lực lượng còn không cách nào tiếp tục ngưng tụ ra cái này tòa thứ hai núi lửa, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mà bên này vẫn thiên thần kiếm ngưng tụ cái này kiếm chủ cũng bị cái này lôi sơn trực tiếp nện bay ra ngoài. Đầu này đỉnh chỗ sâu cái kia chính là một tòa cự đại lôi sơn. Tựa như là cái kia ngũ chỉ sơn một dạng, hướng thẳng đến Diệp Phàm trên thân áp xuống tới. Mà lúc này Diệp Phàm chỗ nào còn cho phép hắn tấn thăng mà đến, ngược lại là trực tiếp đứng thẳng mà lên, toàn thân thì phủ đầy kim quang lấy hắn cái này cửu trượng kim thân biến ảo mà thành. Diệp Phàm đem thân thể của mình trực tiếp đến trí giả cao trăm trượng. Sau đó Diệp Phàm hai mắt ta phát ra tới mãnh liệt này tinh mang. Mà lại đôi tay này bay thẳng đến phía trên ngăn chặn phía trên này, nện xuống cái này một tòa lôi sơn, cả tòa lôi sơn bên trong toàn bộ đều là cái này lôi hồ, hơn nữa còn là loại này tráng kiện giống cái này thô to như thùng nước một dạng cái này lôi hồ ngưng tụ lại. Xì xì xì. Diệp Phàm toàn thân đều bốc kim quang, bất quá cái này lôi hồ nện xuống đến, đem Diệp Phàm trực tiếp nện vào cái này hư không bên dưới đi. Vừa vặn khôi phục chín trượng máy sinh bị như thế một đập, lập tức thì toàn thân kim quang bắt đầu tản mát, sau đó cái này lôi hồ bắt đầu xuyên qua tại Diệp Phàm toàn thân cao thấp, nó cái kia bành trướng biển máu mà lúc này khắc bị cái này đông lại thiếu chút nữa biển máu đều muốn băng tán rơi. Có thể thấy được cái này tòa thứ hai lôi sơn nện xuống đến, Diệp Phàm người hoàn toàn ép không được thể nội cái kia biển máu cuồn cuộn. Lập tức thì phun ra cái này một ngụm tinh huyết đi ra. Theo cái kia thẳng tắp thân thể bị cái này lôi sơn ép tới, cả người đều chỉ có thể không người xuống tới. Diệp Phàm chỉ có thể hai tay sau đó theo dựa vào chính mình vai, để ngăn cản ở cái này lôi sơn tiếp tục nghiền ép, B0VLN8Y nhưng cái này thể nội điên cuồng vận chuyển xuống tới cái này lôi hệ thiên quyết. Bất kể như thế nào đều muốn đem cái này lôi hệ toàn bộ rời ra lấy thể nội. Mà lại căn bản không quản nhiều như vậy, trực tiếp tế ra này từng đạo lôi thương, điên cuồng đánh tới hướng cái này bốn phía chỗ. Bây giờ đối Diệp Phàm mà nói nện xuống tới này lôi sơn bên trong ẩn chứa lôi hồ quá nhiều, một khi toàn bộ đều xuyên qua ở trong cơ thể hắn tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Cái này lôi hệ năng lượng cũng không phải có thể nhanh như vậy hấp thu xuống tới. Cũng chỉ có thể điên cuồng vung ra này từng đạo lôi thương, bao quát hắn cái này lôi kiếm vũ, dù sao là tiêu hao lôi hệ đồ vật, đều là bị Diệp Phàm điên cuồng đập ra đi, có không ít còn ngưng tụ ra cái này lôi tinh thạch. Diệp Phàm có thể là không cần quan tâm nhiều, thì lôi sơn giẫm tại trên đỉnh đầu của mình. Mà lại tùy thời hắn thì kinh mạch đều sẽ phân tán toàn bộ thân thể, mà lại đều bị ép tới biến hình. Có thể thấy được lần này lôi sơn so với lần thứ nhất quá mạnh, nhưng là đây là thức hải chỗ kim quang lại là nguy hiểm, cũng hẳn là đánh giá đến Diệp Phàm mình có thể tiếp tục chống đỡ. Cái này đạo thứ hai lôi sơn. Như loại này cường đại lôi sơn bất luận là lợi hại cỡ nào pháp bảo, đều không thể chống đỡ được xuống tới. Bây giờ đang ở tế ra hắn vấn đề này thần kiếm đến, dù là lần này thì sẽ trực tiếp băng tán rơi. Tại Diệp Phàm trên thân cũng chỉ có như vậy một kiện hạ phẩm thần khí, hơn nữa còn là lấy công kích chủ đạo hình, cũng không phải là hắn cái này thần khí phi hành, không phải vạn bất đắc di thời điểm không thể tùy tiện đem kiếm này hủy đi. Diệp Phàm cái miệng này không trúng đoạn có dòng máu vàng chảy ra đi, nhưng là Diệp Phàm lại không chút nào cái này chịu thua ý chí, chẳng lẽ là cái này càng đánh càng hăng, mà lại bằng vào chính mình siêu cường cái ý chí này lực gánh vác cái này đạo thứ hai lôi sơn. Mà thì trong lúc nguy cấp này Diệp Phàm là cái gì một chỗ? Kim Quang lập tức hiện lên cái này một bộ công pháp. Mà cái này một bộ công pháp phía trên lập tức hiện ra, thì vài cái chữ to tên là làm tử lôi lay trời quyết. Cái này năm có chữ đại lập tức hiện tại Diệp Phàm cái này trong óc, sau đó thì có trong này bắt đầu diễn hóa cái này tử lôi hám thiên quyết. Chỉ gặp cái kia viễn cổ tồn tại cái này đại năng lại trực tiếp nuốt mất hàng lâm xuống cái này lôi kiếp. Mà lại này từng đạo lôi kiếp trực tiếp nuốt đến cái này thể nội đi, sau đó bắt đầu vận chuyển hắn cái này tử lôi hám thiên quyết, tại hắn nơi lòng bàn tay có từng đạo lôi kiếp bị hắn đánh đi ra. Nay từng đạo lôi kiếp sợ là đã ngưng tụ thành cái này lôi cầu, điên cuồng đánh đi ra lấy mỗi một đạo lôi cầu, đều gồm có hủy thiên diệt địa chi uy. Cảnh tượng như thế này Diệp Phàm thế nhưng là giống như đã từng quen biết, nhưng là Diệp Phàm đều không có nhớ tới, bất quá cái kia uy lực thực sự quá tại khủng bố đi, thế mà trực tiếp đem cái này lôi hồ cho nuốt đến cái này thể nội đi. Không cần quan tâm nhiều, nếu là cái này thức hải chỗ kim quang cho ta bộ công pháp kia, vậy ta cũng chỉ có thể tin tưởng nó. Diệp Phàm mình đã nhanh nếu không gánh được, dù sao tỏa thứ hai lôi sơn đè xuống, hắn cái này cửu trượng kim thân đã tiếp cận cái này vỡ nát ở mép. Toàn thân theo da thịt này bên ngoài đã bắt đầu tràn ra lấy dòng máu vàng không nói, mà lại liền bắt đầu xuất hiện vết rách, phải biết hắn cái này cửu trượng kim thân từ khi sau khi đột phá, còn có rất ít xuất hiện qua hiện tượng này. Chương 1708, tinh cầu màu tím. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này vượt qua tiên tôn lôi kiếp thời điểm xuất hiện loại tình huống này. Tử lôi hám thiên quyết cũng là cái này một bộ khống chế lôi hệ đại thần thông, cũng không phải là cái này thuần túy tu luyện công pháp. Bởi vậy Diệp Phàm ngược lại là lập tức liền có thể học hội xuống tới, dù sao hắn thực lực sớm đã tiếp cận tiên tôn, đối loại công pháp này há có thể không đáng. Mà lại hắn lại tu luyện qua cái này đạo quyển thiên phù, so cái này tử lôi hám thiên quyết cao đẳng thì có bao nhiêu người. Bởi vậy ngay sau đó cái này Diệp Phàm cả người ngược lại là hai tay rời đi, cái này tử sắc lôi sơn mà chính là cái này điên cuồng vận chuyển cái này tử lôi hám thiên quyết xuống tới. Sau đó ngay sau đó theo hình tượng này bên trong học đến cái này đại thần thông lực tập hợp, trực tiếp nuốt mất cái này lôi hồ. Cái này mấy trăm đạo lôi hồ, tại Diệp Phàm mở lớn chính mình đánh lấy cái huyết buồn đại khẩu, ngay sau đó lôi hồ trực tiếp xuyên qua tại hắn cái này miệng bên trong, làm ta lần nữa đến hắn cái này thể nội. Bởi vì Diệp Phàm cái này thể nội sớm đã hình thành cái này một cái biển máu. Bất quá lúc này ở cái này tử lôi lay trời quyết vận chuyển phía dưới, Diệp Phàm nhìn thấy tại hắn biển máu trên không. Thế mà trong lúc vô hình ngưng tụ ra cái này một mảnh tử sắc tinh cầu này. Mà cái này một chút vừa mới tiến tới làm tử sắc lôi hồ, đơn phía dưới liền bị cái này vận chuyển xuống tới tinh cầu màu tím trực tiếp toàn bộ cuốn vào. Bất luận là Diệp Phàm thoáng một cái thôn phệ xuống tới lấy nhiều ít, mà những thứ này toàn bộ đều bị hút vào đến cái này tinh cầu màu tím bên trong. Xem xét lại Diệp Phàm biển máu này. Bao quát lấy thể nội nguyên thần lại cái này một chút sự tình đều không có. Quá lợi hại đi. Cái này tử lôi hám thiên quyết thế mà có thể thoáng cái thôn vệ hết nhiều như vậy lôi hồ. Nhiều như vậy tụ tập tại cái này tinh cầu màu tím bên trong, ta có thể hay không lập tức bạo thể. Những thứ này ngược lại là có chút lo lắng xuống tới, nhưng là bị hắn như thế huyết buồn đại khẩu khẽ hấp. Cả tòa lấy lôi sơn tận cái này một nửa lôi hồ toàn bộ bị hắn hút vào đến cái này thể nội đi. Diệp Phàm chính mình cũng có chút xem thường thể nội tinh cầu màu tím, lại đột nhiên ở giữa ngưng tụ ra mà lại thoáng cái có thể nuốt vào nhiều như vậy. Điều này chẳng lẽ thì là chân chính tử lôi hám thiên quyết. Bất quá hiện nay Diệp Phàm có thể không quản được nhiều như vậy, mặc kệ là đã bị cái này thôn phệ tiền đến. Vẫn là thì ngoại giới không có bị thôn phệ tiến đến. nhưng Diệp Phàm đều phải nghĩ biện pháp đem cái này lôi hệ lực lượng toàn đánh đi ra, chí ít không thể lưu tại lấy thể nội. Cái kia hoàn toàn là tại cái này trong thân thể chứa một cái tự bạo thể ở trong này, vạn nhất cái này xuất hiện một chút vấn đề, Diệp Phàm không liền trực tiếp ở ra giám. Nhưng là đến đón lấy thể nội thì hình thành tinh cầu màu tím, tại cái này chứa đầy cái này lôi hồ về sau, lập tức hóa thành cái này một khỏa tử sắc lôi cầu tại cái kia không nhúc nhích. Sau đó cái này còn lại cách gan mặc làm lôi sơn Diệp Phàm cũng không quản được nhiều như vậy, giúp ta đánh một chút lập tức lại bắt đầu nuốt mất mặt khác cái này nửa tòa lôi sơn. Giống như là đem cái này một tòa lôi sơn toàn bộ đều cho nuốt mất, tại lôi hồ tiến vào Diệp Phàm thể nội, vốn nghĩ nhiễu loạn trong cơ thể hắn kinh mạch bao quát hắn cái này biển máu. Nhưng là vừa đến cái này Diệp Phàm mất điện bên trong liền có vô hình một đạo sức hấp dẫn đem bọn hắn toàn bộ quay lại. Sau đó bị cái này tinh cầu màu tím lần nữa hấp thu xuống tới, lại hóa thành cái này một khỏa tử sắc lôi cầu. Giống như là tại Diệp Phàm thể nội có hai khỏa tử sắc lôi cầu, mà lại đều là khổng lồ như vậy. Lúc này Diệp Phàm chính mình cũng nghĩ rõ ràng, hẳn là cái này tử lôi hám thiên quyết uy lực, có thể trực tiếp đem những thứ này lôi hồ toàn bộ đều hấp thu đến trong cơ thể hắn đồng thời ngưng tụ lại. Hắn ngày hôm đó sau chẳng lẽ có thể tùy ý vận dụng cái này lôi cầu bên trong lực lượng. Trước kia Diệp Phàm muốn tụ tập xuống tới thì lôi hệ lực lượng, cũng không phải đơn giản như vậy. Vì cái gì không sớm một chút cho ta một bước này tử lôi hám thiên quyết. Diệp Phàm mình ngược lại là có chút trách cứ xuống tới Kim Quang. Nếu là hắn sớm cho mình một chút thì, tử lôi hám thiên quyết lời nói, thì không đến mức bị động như vậy, bất quá ngược lại ngẫm lại. Cái này tử lôi lay trời quyết bất quá chỉ là cái môn này đại thần thông, hơn nữa còn là cái này lôi hệ thần thông. Nếu là sớm đi cho Diệp Phàm lời nói, vậy hắn cũng là hoàn toàn là không chặn được đến A, dù sao tiên vương lấy kiếm tu vì chỗ nào có thể sử dụng đến cái này tử lôi hám thiên quyết đâu. Mà lại tiên vương cảnh giới loại kia lôi kiếp, coi như khủng bố đến đâu Diệp Phàm cũng có thể độ an toàn qua, bây giờ đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Tử lôi hám thiên quyết hẳn là một bộ mạnh phi thường chí ít, có thể so với cái này tiên đế cấp bậc đại thần thông A. Diệp Phàm giống như nuốt chửng sông dài một dạng khí thế, đem cái này cái thứ hai lôi sơn hút vào đến trong cơ thể mình đi, lập tức trên đường chân trời xuất hiện lần nữa thân này tử sắc mây dày đặc, hơn nữa còn là cái này xa xa trông không đến đầu loại này mây dày đặc. Không biết cái này kế tiếp còn có thể hay không gánh vác cái này đợt thứ ba lôi sơn. Vừa mới cái kia hai bổ ẹ núi, đợt thứ nhất Diệp Phàm kháng ở lại, đợt thứ hai là có tử lôi hám thiên quyết. Nhìn lấy cái này lôi kiếp sẽ còn xuống tới Diệp Phàm lập tức nuốt xuống tới này bát phẩm tiên đan, bắt đầu khôi phục trên thân cái này tiên nguyên lực, vừa mới hao phí thực sự quá nhiều. Nhập thể về sau lập tức Diệp Phàm luyện hóa xuống tới, vừa vặn nhìn đến cái này giả thiên tế nhật, mà lại cái kia so tòa thứ nhất cùng tòa thứ hai cùng nhau còn càng khủng bố hơn cái này lôi sơn, lập tức thì theo trên đường chân trời bắt đầu áp xuống tới. Dựa theo đạo lý nói đạo thứ nhất lôi sơn hẳn là cái này ba đạo lôi kiếp, mà cái này tòa thứ hai lôi sơn là cái này ba đạo, cái này tòa thứ ba cũng là cái này ba đạo lôi kiếp, điệp ra tại cái này một khối nện xuống đến, nếu là có thể vượt qua sau cùng một đạo lôi kiếp, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm cái này tiên tôn. Diệp Phàm cái này miệng bên trong lập tức ngậm lấy cái này một tam quang thần thủy. Lúc trước đạt được tam quang thần thủy bây giờ đã hao phí cái này đếm, cái này Diệp Phàm đều không nỡ, dù sao cũng là tiên giới bên trong đệ nhất đại thánh dược chữa thương. Về sau nơi nào còn có loại cơ hội này có thể tìm được, nhưng bây giờ có thể chú ý không nhiều như vậy, một khi làm thân thể toàn bộ hao tổn xuống tới liền trực tiếp dùng nó đến khôi phục, chí ít cái này khôi phục năng lực là nhanh nhất. Mỗi lần Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển cái này tử lôi hám thiên quyết tại hắn nơi lòng bàn tay, có một đạo lôi hơn nữa còn là bị Diệp Phàm dùng thể nội cái này lôi cầu hút vào xuống tới trực tiếp tế ra. Diệp Phàm cái này không muốn sống trực tiếp đánh ra này từng đạo lôi cầu, này đôi trưởng đang không ngừng vung vẩy xuống tới, mỗi lần lấy đánh đi ra cũng là một đạo lôi cầu, mà lại số lượng này càng ngày càng nhiều. Cho đến những thứ này lôi cầu đánh sau khi ra ngoài, ngưng tụ thành cái này một tòa tiểu hình lôi sơn. Thì kêu làm lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, lôi sơn nện xuống Diệp Phàm tiếp lấy lôi sơn tế ra. Cái này lôi sơn va chạm tại cái này một khối lập tức bạo phát đi ra, cái này lôi quăng mà lại tứ tán ra thoáng một cái, Diệp Phàm thể nội lôi cầu liền thiếu đi cái này một khỏa xuống tới, mà tiếp lấy lần thứ hai lại tế ra. Lại lấy đụng phải lấy cùng nhau đi, nhưng là tuy nhiên dạng này không có cách nào trực tiếp đem làm tòa thứ ba lôi sơn đánh bùa bộ tan, nhưng ít ra cũng có thể trì hoãn xuống tới hắn nện tốc độ. Một bên nện sau đó một bên Diệp Phàm lại mở to huyết buồn đại khẩu nuốt mất lấy lôi sơn. Chiếc này một bên cùng một chỗ làm cái này tòa thứ ba lôi sơn mà nói, thì không có bao nhiêu loại này uy hiếp. Chương 1709, 11 tỷ tiên tinh bồi thường. Tòa thứ ba lôi sơn nện xuống đến, Diệp Phàm cũng muốn thôn phệ đến thể nội đi. Một bên khác gửi đi ra cái này tử lôi hàm thiên quyết cũng hoàn toàn ngăn cản được cái này lôi kiếp. Mà lại Diệp Phàm lấy thể nội rất nhanh những cái kia bị cái này hấp thu tiến đến lôi hồ, rất nhanh lại ngừng tụ ra chỉ cần một cái lôi cầu. Tại Diệp Phàm thể nội, cái này tinh cầu màu tím chỗ đã hội tụ gần làm ba cái này lôi cầu, mà những thứ này toàn bộ đều là phi thường cường đại lôi hệ lực lượng. Không phải vạn bất đắc di thời điểm bình thường là không biết tế ra. Mà lại ở lại đây thể nội vô cùng nguy hiểm. Ai biết cái này tử lôi hàm thiên quyết ngày nào muốn là thi triển không. Vậy những thứ này ở lại đây thể nội thì xảy ra vấn đề lớn. Cho nên vô luận như thế nào Diệp Phàm đều muốn đem tiêu xài ra ngoài. Tốt. Tại cái này tử lôi lay trời quyết có thể khiến Diệp Phàm lấy ra thi triển. Lần sau như là đụng phải đối thủ này. Trong tay trực tiếp một cái trưởng tâm lôi đi qua liền có thể đem kích thương, uy lực có thể nghĩ. Làm dưới thứ ba tòa cái này lôi sơn càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng này bị Diệp Phàm hoàn toàn hút vào đến thể nội đi. Có thể nói cái này ba tòa lôi sơn toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên Diệp Phàm là sẽ không tin tưởng sẽ có tòa thứ tư lôi sơn nện xuống đến, nói như vậy cũng đem đây tuyệt đối hội bản thân bị trọng thương. Nhưng cũng không sợ dù sao có tử lôi hám thiên quyết tại, lại nhiều cái này lôi hồn nện xuống đến đều có thể bị hắn nuốt vào đến thể nội. Trừ phi làm tinh cầu màu tím biến mất, không phải vậy chỉ cần khống chế lại những thứ này lôi cầu, Diệp Phàm cũng không cần sợ hãi nhiều như vậy. Nửa ngày sau đó, Diệp Phàm không thấy trong thiên địa này hàng lâm xuống cái này tòa thứ tư lôi sơn. Cái kia hư không trên đỉnh màu tím sẫm lôi vân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tụ tập quá nhiều lực lượng, cho nên cái này bốn phía sớm đã biến thành cái này hoang vu một mảnh. Liên tiếp lớn nhất tới gần ở mép những thứ này hư không loạn thạch đều bị nổ ra tới này một tòa chân không tới. Ngược lại là nơi này sạch sẽ một mảnh. Sau đó ngay sau đó cái này tòa thứ tư lôi sơn xa còn lâu mới có được hạ xuống tới. Mà lại cái này tử vân biến mất, thay vào đó là cái này chỗ hư không cái kia trong bóng tối hàng lâm xuống một đóa làm cực phẩm cái này cựu thải tiên vân. Buông xuống tại Diệp Phàm đỉnh đầu chỗ, cũng bị Diệp Phàm trực tiếp nuốt vào đến cái này thể nội đi. Cái này cực phẩm tiên vân có thể là đồ tốt, hắn hoàn toàn có thể tế luyện xuống tới làm chính mình tu vi đột phá. Cái này lôi kiếp sau đó. Diệp Phàm vẫn chưa cảm thấy có cái này tâm ma kiếp buông xuống, bởi vì hắn có sinh mệnh cây tự nhiên có thể đầy đủ hỗ trợ, chính mình bởi vậy cái tâm ma này kiếp căn bản không có hàng lâm xuống. Mà lại rất nhanh Diệp Phàm sự bố trí này xuống tới tiên linh trận ở đây, trong này tiên tủy tinh bên trong tiên linh khí điên cuồng bị hút vào đến cái này thể nội. Cái kia cái này từng đầu tiên linh mạch cũng là như thế. Đột phá cái này tiền tôn cần lấy đại lượng tiên linh khí, Diệp Phàm cái này đỉnh đầu chỗ có từng đạo tiên linh khí hội tụ thành vòng xoáy này hàng dài, trực tiếp rót vào đến hắn cái này đỉnh đầu lại đến trong cơ thể hắn. Giống như Diệp Phàm bên này cũng là một cái cực lớn vật chứa hấp thu xuống tới, những thứ này tiên linh khí. Cho đến tiên trận này bên trong tiên linh khí toàn bộ đều không có xuống tới. Diệp Phàm thực lực này bắt đầu xông phá cái này tu vi hàng rào, kinh mạch này cách ngại lập tức bị xông phá. Tại vượt qua cái này lôi kiếp thời điểm, Diệp Phàm tu vi thuận lợi bước vào đến cái này tiên tôn cảnh giới, bởi vì hắn biển máu này đã mở rộng đến hướng cái kia thâm hải bông dương một mảnh. So với lúc trước biển máu này lớn gần số này gấp 10 lần, mà lại kinh mạch này chỗ càng là mở rộng, có thể dung nạp càng nhiều cái này tiên nguyên lực. Không chỉ như thế mà hắn cái này cửu trượng kim thân đã ẩn ẩn có chút đột phá thần thể dấu hiệu. Chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể lập tức đột phá. Trừ cái đó ra, Diệp Phàm cái này thần thức cũng là mở rộng cái này vô hạn dung nhan, đem là mấy chục vạn dặm bên trong đều có thể tiến vào Diệp Phàm trong mắt. Hơn nữa nhìn đi qua cái này sâu trong hư không cũng không còn là đáng sợ như vậy địa phương, ngược lại là lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Trừ cái này thần thức mở rộng đến vô hạn, toàn bộ Diệp Phàm trên thân cái này tiên nguyên lực cũng ngưng tụ ra phi thường cường đại. Nếu là lại đụng đến cái này tiên tôn sơ kỳ, Diệp Phàm một quyền này liền có thể đem đối phương cho đập chết. Dù sao đột phá thì tiền tôn về sau, hắn cái này tiền tôn lĩnh vực cũng có thể thi triển xuống tới. Phương viên cái này trong vòng vạn dặm, đều có thể tại hắn cái này lĩnh vực bao trùm ở. Bởi vậy thực lực này cũng không phải một mảnh nửa B1GNVZTZ ngày, mà chính là nhân với lấy cấp số nhân tăng trưởng. Lần này Diệp Phàm lại lấy ra hắn tới này vấn thiên thần kiếm. Sau đó có thể cảm nhận được thật đem vấn thiên thần kiếm bên trong truyền đến cái này thu minh thanh âm, có thể thấy được tại hắn thực lực cường đại đồng thời, có thể thúc giục vấn thiên thần kiếm lực lượng. Chí ít Diệp Phàm đẳng cấp bây giờ chém giết cái này tiên tôn căn bản không nói chơi, tiên đế phía dưới Diệp Phàm không đối thủ nữa. Chuyện của tôi mà lại đột phá tiên tôn về sau, hắn cái này thần thông cũng tận số đạt được cái này đột phá. Không chỉ là hắn cái này lôi hệ thần thông, còn có hắn cái này hỏa hệ thần thông một dạng toàn bộ đều chiếm được cái này đột phá. Bất quá vừa vặn đột phá đến trước hết chui vào, Diệp Phàm trực tiếp lên đường lấy sâu trong hư không, sau đó bắt đầu luyện hóa nó cái này một đóa hàng lâm xuống cực phẩm cựu thải cái này tiên vân. Một tháng sau, Diệp Phàm thuận lợi theo cái này sâu trong hư không bước ra đến. Hắn bên trái cái này trong con mắt có lấy ánh lửa đang lóe lên. Mà cái này bên phải trong con mắt có lôi quang lấp lóe, mà lại cái này toàn thân đều mang một cỗ cực mạnh khủng bố cùng trệ áp cảm. Một hai tháng không có trở về, cũng không biết Sở Nguyệt bọn họ hiện tại thế nào. Cái này Diệp Phàm tâm tư nhất động, sau đó ngay sau đó hắn làm ăn này tại hư không trô biến mất. Đột phá tiên tôn về sau, Diệp Phàm có thể thi triển xuống tới cái này không gian thần thông, thuấn di thì càng không nói chơi mấy chục vạn dặm khoảng cách này, căn bản không có cái này độ khó khăn, nếu là cái này cực hạn cũng có thể đạt tới 1 triệu dặm bên trong thuấn di. Không cần mượn dùng lấy bất luận cái gì phi hành pháp bảo, Diệp Phàm đã trở lại cái này Hoài Hải Tiên Thành bên trong, hắn cái này thần thức đảo qua toàn bộ Hoài Hải Tiên Thành. Giống như một tòa tiểu tiểu thành trì tại Diệp Phàm trong óc, người nào đang làm cái gì sự tình, cơ hồ vậy cũng là trốn không thoát đến hắn cái này tìm tòi. Đột phá tiên tôn về sau, Diệp Phàm mới biết được tiên vương, tại cái này tiên tôn trong mắt, cái kia cũng chỉ là cái này con kiến hôi đồng dạng tồn tại. A, thế mà còn có người dám lên ta Diệp gia kiếm chuyện, có chút ý tứ. Diệp Phàm thần thức tìm một chút lại phát hiện cái này Diệp gia phủ đệ chỗ cửa lớn khi nào đến trên một số vị tiên vương, hơn nữa còn đem Diệp gia cửa chính đoàn đoàn vây xuống tới. Toàn bộ Diệp gia bây giờ cũng chỉ có Diệp Phàm phân thân cùng cái này Hàn Cao Tại, hai người bọn họ đều là cái này tiên vương, không đến thế nhưng là 3 vị này tiên vương, hơn nữa nhìn bộ dáng tất cả đều là cái này tiên vương trung hậu kỳ tu vi. Lúc nào cái này hạ thiên vực lại có nhiều như vậy tiên vương? Vừa mới cái kia phát sinh qua cái này tranh đấu, cho nên cái này Hàn Cao khỏe miệng còn tràn ra lấy máu tươi đến, mà lại thân thể cũng có chút hỗn loạn không chịu nổi, nhưng này đôi mắt y thì nguyên lộ ra cái này kiên định đến, sau đó nói, chỉ cần có ta ở đây, ta thì không cho phép các ngươi bước vào ta Diệp gia đại môn. ngươi bất quá là một cái nho nhỏ tiên vương sơ kỳ mà thôi, ngươi dám ngăn trở chúng ta tam đại gia tộc tiên vương, cho dù là ngươi phải bỏ mạng. Gần nhất ba nhà chúng ta, tại Tông Phiêu Thiên bên trong cái này tiên đan sinh ý trên diện rộng cái này giảm bớt, nguyên lai những thứ này tiên đan đều là xuất từ các ngươi nơi này, nếu như không giao ra thì 11 tỷ tiên tinh bồi thường, ta sẽ không buông tha các ngươi. Chương 1710, ngươi diệt một cái ta xem một chút. Xuất hiện tại cái này Diệp gia phủ đệ trước cổng chính là cái này một vị thanh diện tiên vương cùng cái này người cao đại hán tiên vương, cùng cái này sau cùng một vị áo bào trắng tiên vương, ba người ngăn chặn Diệp ra cửa ra này. Đến cái này Diệp ra mua đi ra một vị đều bị bọn họ cho đuổi bắt đi. Hàng cao ngay cả phát ra đi một cái phi kiếm cũng không kịp, mà lại cái này Diệp ra bị bắt đi mấy vị xuống tới. Cái này tam đại gia tộc tại Tông Phiêu Thiên thế lực cũng là cái này một tay che trời. Hàng cao trong lòng mình cũng rất khổ a, không nghĩ tới thế mà đắc tội cái này tam đại gia tộc, mà lại đây rốt cuộc là làm sao bị phát hiện. Bọn họ đến bây giờ còn không biết. Hiện tại hàng cao lòng này bên trong duy nhất chờ mong chính là, Diệp Phàm thì phải nhanh trở về, không phải vậy cái này hoàn toàn thu không dưới tràng tử. Nếu như các ngươi không giao ra làm tiên đan sư, ta đây cũng sẽ không tha cho ngươi sao. Tông Phiêu Thiên thế nhưng là chúng ta tam đại gia tộc thế lực, ngươi một cái theo khác sảnh cùng đảo mệnh tới, còn muốn giành với chúng ta Tông Phiêu Thiên phía trên sinh ý, cái này nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Nếu như không chèn ép chúng ta sinh ý đã hoàn hảo, nhưng là gần nhất các ngươi cái này tiền đan chạy vào thực sự quá nhiều. Cái này không đến thì quên bất đắc dĩ thời điểm là sẽ không xuất hiện. Bọn họ xuất hiện cái kia chính là bởi vì trong gia tộc làm ăn này nghiêm trọng trượt, mà lại nguy hiểm cho đến bọn họ cái này vận chuyển bình thường xuống tới. Những thứ này tiên vương mới có thể từ nơi này xuất hiện. Thanh diện tiên vương nhìn chằm chằm cái này hàng cao, mà lại hắn biết cái này xem ra chỉ có tiên vương tiền đồ ra hỏa, tuyệt đối không phải cái này hậu trường lão đại, bởi vì cái này trong phủ đệ bố trí đến tiên trận này. Ba người bọn hắn tiên vương thế mà đều không thể công phá. Không chỉ có như thế theo lấy bọn hắn xâm nhập cởi xuống, mới hiểu toàn bộ Hoài Hải tiên thành rõ ràng đều là cái này Diệp gia. Mà lại nghe nói còn có người Diệp gia ở trên trời chủ phủ bên trong trưởng quản lấy chức vị trọng yếu. Lúc này hàn cao tu vi chỉ có cái này tiên vương sơ kỳ, bị cái này thanh diện tiên vương gắt gao ngăn chặn hắn lĩnh vực này. Nhất thời làm nàng cái mặt này sắc nín đến đỏ bừng, mà lại căn bản không có cách nào động đậy xuống tới. Ba vị tiên vương toàn bộ đều đối một mình hắn động thủ, vậy cũng chỉ có thể có vẫn lạc phần. Lại không mở ra các ngươi tòa phủ đệ này bên trong trận pháp thì đừng trách chúng ta vô tình. Các ngươi toàn bộ tòa phủ đệ này đều sẽ bị chúng ta tam đại gia tộc trực tiếp công phá, đến lúc đó diệt các ngươi chém đầu cả nhà. Cái này một vị khác người cao tiên vương lập tức liền giống xuống tới. Toàn bộ Diệp Phàm đệ tử hiện tại cũng không dám ra ngoài đi. Cái này trên đường chân trời Diệp Phàm thực sớm đã lấy ẩn nặc thân hình trốn ở cái này trong chỗ tối. Sau đó rất nhanh khỏe miệng của hắn mang theo dễ cận, giống như nghe được một cái chuyện cười lớn một dạng. Thế mà còn có người đến cửa chịu chết cái này khẩu suất cùng luôn muốn tiêu diệt hắn. Cái này kinh doanh mà lại sáng lập xuống tới Diệp gia. Diệp Phàm liền cái này lý ra cũng không sợ, còn e ngại lấy cái gì Tông Phiêu Thiên tam đại gia tộc. Thật sao? Vậy ngươi diệt một cái cho ta xem một chút. Diệp Phàm cái này nhếch miệng lên một vệt ý cười, sau đó cái này xuất quỷ nhập thần một dạng xuất hiện tại trước đây mặt tiên vương thân này về sau, sắc mặt càng là mang theo hí ngược thần sắc. Thanh diện tiên vương đem hắn còn tại cái này lo lắng, tòa phủ đệ này lão đại có thể hay không đi ra. Vẫn là nói thì có hai cái này tiên vương mà thôi. Ngẫm lại cũng cảm thấy hẳn là không bay ra khỏi tới này cái gì nát đến. Nhưng là đột nhiên lấy sau lưng một thanh âm, để cả người hắn trực tiếp lông tơ dựng đứng, mà nên tất cả người đạn nhảy ra ngoài. Hắn chuyển tới trực tiếp nhìn chằm chằm sau lưng thanh âm. Cái này trợn mắt hốc mồm nói ra, người nào? Ngươi đến cùng là ai? Ta chính là các ngươi vẫn muốn tìm người kia a, các ngươi không phải đang tìm ta sao? không phải muốn diệt Diệp nhà sao? Ở trong đó một cái cho ta xem một chút. Hắn là làm sao xuất hiện? Ba vị này tiên vương căn bản nhất điểm phát giác đều không có, cảm giác tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng, vừa mới nếu là động thủ với hắn, tuyệt đối với hiện tại thì hóa thành một bộ băng lãnh thi thể. Tộc trưởng, ngươi trở về ta còn tưởng rằng ngươi còn ở lại chỗ này bế quan đâu. Cái này Hàn Cao nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là bất động tiếng vang trở về, đều là sắc mặt này đại hỉ. Hắn trở về thì đại biểu cho Diệp Phàm tuyệt đối đã đột phá cái này trước làm, nếu không mấy vị này tiên vương làm sao một điểm cảm giác đều không có, vậy khẳng định là Diệp Phàm tu vi vượt qua bọn họ quá nhiều, vậy cũng chỉ có cái này tiên tôn. Ngươi chẳng lẽ ngươi chính là cái này Diệp gia sau lưng vị đại nhân vật kia, ngươi đến cùng là tu vi gì? Vì sao chúng ta đều không phát hiện được ngươi? Đột nhiên cái này thanh diện tiên vương cùng cái này đi không được gì tiên vương, còn có cái này người cao tương vương, ba vị này tất cả đều là nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mà lại trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đột nhiên xuất hiện Diệp Phàm để bọn hắn vô cùng khủng hoảng, bởi vì tùy thời một kích này thì có thể làm bọn hắn cái này trọng thương. Ta là tu vi gì? Vậy ngươi nói ta là tu vi gì? Diệp Phàm cảm thấy lời này hỏi được có chút buồn cười, chính mình tu vi gì? Bọn họ cái này tâm lý chẳng lẽ không có gọi 13 đêm sao? Ngươi là tiên tôn làm sao có thể? Hạ thiên vực bên trong làm sao còn sẽ có cái này tiên tôn tồn tại? Cái kia không nên là trong này thiên vực sao? Mặt xanh tiên vương lúc này toàn bộ sắc mặt cũng liền bối rối, đây tuyệt đối là đá trúng thiết bản phía trên. Bọn họ vừa mới chỉ cho rằng Diệp Phàm bên trong nhiều lắm thì một cái tiên vương hậu kỳ hoặc là lấy tiên vương viên mãn tu vi, nhưng là không ngờ rằng sẽ có cái này tiên tôn xuất hiện. Nếu như biết đây là một cái tiên tôn gia tộc, cho bọn hắn cái này 10.000 cái lá gan cũng không dám như thế tới a. Áo bào trắng tiên vương mắt thấy cảnh tượng này lập tức không đúng, cho nên khi phía dưới liền muốn trực tiếp quay người thoát đi ra ngoài. Nhưng là hắn bóng người còn chưa động, cả người lại bị định trụ một dạng, phảng phất có người đối với hắn sử dụng cái này định thân chú, căn bản liên tiếp thân thể đều không thể di động. Khoe miệng của hắn lộ ra khó khăn chi sắc, nói ra, tiên tôn lĩnh vực, ngươi thật sự là cái này tiên tôn cao thủ. Mặt xanh tiên vương cùng cái này người cao tiên vương, hai người cũng là muốn trốn, nhưng là toàn bộ không gian này bên trong. Giống như đạo này trọng lực trực tiếp làm bọn hắn, chân này bước trở nên cực kỳ nặng, căn bản là không có cách động rời. Vừa mới ta nhớ đến các ngươi bên trong có một cái nói muốn diệt chúng ta Diệp ra cả nhà, lời này ta nhớ được là ngươi nói đi. Diệp Phàm trực tiếp đem cái này ánh mắt nhắm ngay cái này một vị người cao tiên vương, khiến cả người hắn thần hồn đều kém, mà lại lập tức thì đổi giọng xuống tới, nói ra. Ta không biết đại nhân thần uy, mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân cái này thứ lỗi a. Ta là tới từ Tông Phiêu Thiên Cao gia, mong rằng đại nhân dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Ta cũng là có mắt như mù, không biết đại nhân nguyên lai là cái này tiên tôn, mạo phạm đại nhân còn mời đại nhân thứ tội. Mặt xanh tiên vương lúc này sắc mặt cực kỳ khó nhìn, tính cả cái này áo bào trắng tiên vương cũng bắt đầu nhận lầm xuống tới. Hiện tại hướng bản tôn nhận lầm thì có ích lợi gì? Vừa mới các ngươi một cái không phải nói phải bồi thường cái này 11 tỷ tiên tinh sao? Như thế cũng tốt xuất ra cái này 11 tỷ tiên tinh cho ta, vậy ta thì suy tính một chút, muốn hay không diệt các ngươi cái này tam đại gia tộc cả nhà. Diệp Phàm là một cái sát phạt quyết đoán người, nhưng đảo mắt vừa nghĩ muốn đem bọn hắn toàn bộ giết đây chẳng phải là thua thiệt. Bọn họ ba người này lập tức sắc mặt trở nên cực ngưng trọng xuống tới, tiên tôn nếu là giận dữ, bọn họ toàn cả gia tộc đều không, cái kia đến lúc đó còn muốn cái này tiên tinh có làm được cái gì. Lại nói đối phương nếu như nguyện ý lời nói trực tiếp tịch thu rơi bọn họ cái này tam đại gia tộc, một dạng có thể cầm tới những vật này. Chúng ta cái này cho gia tộc phát đi phi kiếm này truyền thư. còn mời đại nhân thì cho chút thời gian tờ ép tờ ép gờ vờ lờ xuống tới nhất định vì đại nhân gom góp cái này 11 tỷ tiên tinh. Cái này thanh diện tiên vương, ba người toàn bộ đều sợ xuống tới. Diệp Phàm ngẫm lại Hạ Thiên Vực cũng liền chút thực lực ấy, bất quá cũng nên là Diệp Phàm cái này đi gặp một chút toàn bộ tông phiêu thiên thiên chủ. Chương 1711, Thiên Tôn uy áp. Cái này mặt xanh tiên vương ba vị tại Diệp Phàm nơi này, hoàn toàn tay trói gà không chặt, vô luận bọn họ là tiên vương trung kỳ vẫn là tại tiên vương hậu kỳ tu vi, tại hắn cái này tiền tôn trong mắt theo tiên nhân bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vậy bị Diệp Phàm trực tiếp phong cấm lại trên người bọn họ tu vi, toàn bộ bắt đến cái này Diệp gia phủ đệ bên trong. Dám đối với Diệp gia xuất thủ, Diệp Phàm làm sao lại tùy tiện bỏ qua cho bọn họ đâu. Không có giết bọn hắn cũng đã là nhân từ nhất từ, mà lại Diệp Phàm biết được cái này tam đại gia tộc tuyệt e ngại hội tại hắn tiên tôn áp lực, dù sao tiên tôn ở cái này Hạ Thiên Vực bên trong, quả thực cũng là siêu cấp vô địch. Coi như người thiên chủ này ở trong mắt Diệp Phàm, vậy cũng đều không có cái gì không tầm thường, cuối cùng cũng phải tới bái phỏng một chút chính mình. Sư tôn ngươi thực sự quá khốc, dạng này bắt bọn họ cái này tam đại gia tộc tiên vương, ta xem là bọn họ cái này phải bồi thường phía trên táng gia bại sản đến cho chúng ta Diệp gia đâu, thì trách những người này quá mức cuồng vọng. Lý Na Lị gần đoạn thời gian cũng là bị cái này tiên vương cho chăn trước cửa nhà, mà lại căn bản không thể đi ra ngoài, để cho nàng thì mười phần bối rối. Lúc này Diệp Phàm lúc này đến lập tức cục thế phát sinh hôm nay nghịch chuyển, mà lại nàng biết cái này tu vi càng cao, cái kia địa vị này tự nhiên cũng liền càng cao, bởi vì cái gọi là nước lên thì thuyền lên, chính là như vậy đạo lý. Ban đầu ở cái này phổ thiên đại lục thời điểm bọn họ liền đã xưng tôn, nhưng là đi vào tiên giới bên trong mới phát hiện nguyên lai cũng là cái này con kiến hôi một dạng tồn tại. Thì coi như bọn họ người sư tôn này lúc trước thực lực cũng liền vẹn vẹn chỉ là tiên vương hai bên, nhưng là một khi đột phá cái này tiên tôn về sau, vậy hắn hoàn toàn có thể ngăn cản một hạng trung môn phái. Tuy nhiên còn không thể cùng đỉnh cấp đế tông tiên so sánh mà nói, nhưng là còn có dạng này cơ hội tại, chỉ cần Diệp Phàm ngày sau có thể đột phá tiên đế Diệp gia tùy thời đều có thể trở thành một cái tiên đế gia tộc. Khinh thường tại cái này tam giới còn có ai dám á tới. Sự kiện này chính các ngươi thì nhìn lấy xử lý đi, nếu như lấy không được cái này 11 tỷ tiên tinh, cũng không cần thả bọn hắn thoát. Những thứ này Diệp Phàm trực tiếp giao cho cái này Hàn Cao đi làm, mà lại giải khai cái này ba cái tiên vương cấm chế, chỉ có Diệp Phàm mới có thể làm được, mà lại một khi bị thì phong ấn chặt muốn giải khai trừ phi tiên đế buông xuống. Bằng không bọn hắn cái này ba cái đã cùng cái này phế nhân không có cái gì khác biệt. Đương nhiên cái này tam đại gia tộc nếu như không xuất ra tiên tinh đến, cái kia còn nói cái dám, trực tiếp diệt đi bọn họ lại diệt đi gia tộc bọn họ. Cái này tông phiêu thiên thế lực cũng là rắc rối phức tạp, mà lại sau lưng chỗ rửa cũng đều là đến từ vê đúc chí nục chân một cái này trung thiên vực. Liền tại bọn hắn cái này tiên vương bị bắt làm tù binh đi, cái này ngày đó bên trong cái này cao gia tiếp vào cái này phi kiếm truyền thư. Sau đó cái này cao gia gia chủ Cao Thụy nhìn một chút, liền muốn phi kiếm truyền thư phía trên tin tức này về sau, cả người lộ ra cái này khó xem sắc mặt đến, thân thể lắc một cái. Gia chủ, cái này không phải là lão tổ gia chuyện đi. Toàn bộ cao gia bên trong đại điện, cái này Cao Thụy bên người những trưởng lão này đều cùng nhau khẩn trương nhìn lấy bọn họ gia chủ, từ khi lão tổ vừa đi về sau, liền không có tin tức này truyền tới, mà lại đi nhiều như vậy ngày không nghĩ tới còn chưa có trở lại, bọn họ chỉ thấy được phi kiếm này truyền thư. Lần này chúng ta Cao gia thật sự là đá trúng thiết bản phía trên, cái này lão tổ bị bắt, mà lại không ngừng chúng ta một cái lão tổ liên tiếp ông tổ nhà họ Thành. Cùng cái này Bạch gia lão tổ cùng nhau bị bắt làm tù binh đến, cái này Diệp gia phủ đệ bên trong, mà lại muốn chúng ta cái này ba nhà cùng nhau 11 tỷ tiền chuộc. Cao Thụy mở ra ngọc giản này phía trên nội dung, nhìn về sau điểm cả người không có ngất đi, 11 tỷ tiên tinh a, đây chính là vô cùng to lớn số lượng. Thì coi như bọn họ toàn bộ cao cấp A, vậy ít nhất cũng phải rút mất cái này đem gần 1/3 nội tình A, đây chính là bọn họ cái này cao ra vô số năm qua cái này tích lũy xuống. Thoáng một cái muốn xuất ra đi nhiều như vậy, quả thực so thịt này còn đau. Gia chủ cái này sao có thể? Chúng ta lão tổ thế nhưng là cái này tiên vương trung kỳ tu vi à, mà lại cái kia mặt khác hai nhà lão tổ cái kia cũng đều là tiên vương trung hậu kỳ tu vi, làm sao có thể bị cái này Diệp gia phủ đệ người bắt đi? Chẳng lẽ nói Diệp gia bên trong có cái này tiên tôn tồn tại? Nâng lên cái này tiên tôn cái này trưởng lão ngay sau đó hít sâu một hơi xuống tới, toàn bộ phía sau lưng đều là cái này thật lạnh cảm giác. Tiên tôn á đây chính là vô cùng cổ lão nhân vật. Mà lại thiên vực bên trong cơ hồ không có tiên tôn tồn tại, trên cơ bản đều đi cái này trung thiên vực cùng thượng thiên vực bên trong mới có. Làm sao một cái tiên tôn sẽ còn ở cái này hạ thiên vực bên trong xuất hiện, quả thực làm bọn hắn cái này không thể tưởng tượng. Ngươi nói một chút cũng không có sai, có thể tùy tiện đem ba cái tiên vương cho bắt đi, ngươi cảm thấy phải là thực lực gì? Chứ tiên tôn còn có cái nào tiên vương có thể làm đến đâu. Cái này Cao Thụy cũng cả người cảm giác đều sắp không thở nổi đến. Cái này cả người đều là cái này đung đung đưa đưa xuống tới. Nếu như không xuất ra tiên tính đến, bọn họ cái này lao tổ một khi vứt bỏ cái này tánh mạng xuống tới, toàn bộ cao gia liền không có che chở. Đến lúc đó tùy tiện đều sẽ bị cái này tông phiêu thiên thế lực cho phân chia hết. Cao gia có thể theo một cái tên không thấy truyền tiểu gia tộc, lại cho tới bây giờ tông phiêu thiên bên trong cái này một trong tam đại gia tộc, đương nhiên là bọn họ cái này lão tổ một tay làm lên. Đi, đem chúng ta cái này nhiều năm qua tích lũy xuống những thứ này tiền tinh lấy ra cái này 3,5 tỷ, lần này vô luận như thế nào đều phải bồi thường, mà lại không thể do dự nữa, trễ một chút lời nói chúng ta lão tổ thì không tại. Đến lúc đó chúng ta cao gia còn giữ những vật này có thể làm cái gì đây? Lao tổ cũng là cao gia chỗ dựa, không có lao tổ bọn hắn chẳng phải là cái gì, mà lại đối với cái này Diệp gia tuyệt đối không thể lại đi đắc tội. Một cái tiên tôn chấn thủ xuống tới gia tộc, tại toàn bộ hạ thiên vực bên trong cái kia có thể là đi ngang, bởi vậy ngay sau đó bọn họ những trưởng lão này cũng không dám lấy nói chuyện lớn tiếng. Vội vội vàng vàng đi chuẩn bị xuống tới. Không chỉ có tại cao gia như thế, đồng dạng ở cái này bạch gia bên trong tiếp vào cái này phi kiếm truyền thư về sau, cũng là cái này sắc mặt đại biến, sau đó mệnh lệnh lấy thủ hạ nhanh đi chuẩn bị xuống tới tiên tinh. Lão tổ đối với bọn hắn toàn cả gia tộc tới nói cái kia chính là cái này giường cột, không thể sai sót. Một khi giường cột đổ đi, cái kia chính là tình trạng vô vọng. Đến lúc đó toàn bộ bạch gia tại tông phiêu thiên bên trong không có cái gì. Bồi dưỡng lên tới một cái tiên vương đây chính là đến hao phí vô số tài liệu, cùng vô số tiên tinh có thể thêm một cái là thêm một cái thiếu một cái kia chính là tổn thất quá lớn. Trừ cái đó ra tại thanh gia bên trong, cái này chủ nhà họ thanh cũng là cùng hai nhà này mở dạng, đều tại chủ bị lấy tiên tinh. Ba nhà cùng nhau ít nhất phải chuẩn bị 10 tỷ cấp bậc tiên tinh đưa cho Diệp gia, mới có thể đem bọn họ lao tổ chuộc đi ra. Ba ngày sau, quả nhiên cái này ba nhà đúng hẹn đem làm tiên tinh đưa đến Diệp gia phủ đệ phía trên, sau đó tiến hành lấy bồi tội, đồng thời trực tiếp ở tại Diệp phàm trước mặt đảm bảo xuống tới. Ngày sau tông phiêu thiên tiên đơn sinh ý hết thể dùng đến Diệp gia tiên đan. Dạng này một phen trả lời chắc chắn về sau Diệp Phàm mới đem bọn hắn đem thả được, mà lại cầm tới cái này 10 tỷ cấp bậc tiên tinh. Đối với cái này Diệp gia ngày sau mua sắm hắn thì tiên linh thảo còn có một số tài liệu, có thể nói là cái này rất không tệ, dù sao quay vòng cần đại lượng tiên tinh, Diệp Phàm lần này độ kiếp hao phí cái này rất nhiều tiên tinh. Lần này cũng coi là cái này bù một chút trở về. Đến mức Diệp Phàm vì sao không đem bọn hắn cái này tam đại gia tộc mời chào. Diệp Phàm cảm giác đến bọn hắn cái này ba nhà. Có thể trực tiếp không thèm đếm xỉa đến đối với làm tiên tôn tới nói, muốn rèn đúc đi ra tiên vương lại cực kỳ đơn giản. Chương 1712, mạo hiểm một cái. Thậm chí Diệp Phàm đạt tới tiên tôn đều không nói chơi, hiện tại đột phá tiên tôn về sau, Diệp Phàm cái này luyện đan càng là có thể tùy tâm sử dụng. Mà lại cửu phẩm tiên đan tuy nhiên chả không thử nghiệm qua, làm Diệp Phàm cảm thấy mình tuyệt đối có thể luyện chế ra đến, bởi vì cấp 9 quả chám chả kém một chút tài liệu, chỉ muốn tìm đủ liền là có thể luyện chế cửu phẩm tiên đan. So ra cái này bát phẩm tiên đan cái này cửu phẩm tiên đan, toàn bộ tiên giới không tìm ra được nhiều ít ân, làm là có thể luyện chế ra đến. Diệp Lão Đệ gần đoạn thời gian tùy theo ám ảnh truyền đến tin tức nhìn, cái này Mông Đế Thiên Vị kia Viên Hầu Lão Tổ, bây giờ tuy nhiên đã xuất thế, nhưng nghe nói đã rời đi cái này Hạ Thiên Vực, chạy xuống cái này Trung Thiên Vực. Gần đoạn thời gian tại Tông Phiêu Thiên bên trong, chuyện phát sinh đều cáo chi Diệp Phàm. Diệp Phàm chính mình cũng gật đầu phía dưới tới nói, đi cái này lý ra cũng là bình thường, dù sao bọn họ thế nhưng là che giấu không tinh huyết khí tức. Bất quá cái này một tinh huyết tạm thời ta còn không thể xuất ra đến đem cho các ngươi làm nghiên cứu, ta sợ sẽ xuất hiện so sánh vấn đề lớn, hắn tùy thời đều có thể hướng về Tông Phiêu Thiên mà đến. Một mực khốn nhiễu Diệp Phàm cái này vấn đề lớn nhất, cái kia chính là cái này cũng có thể tinh huyết không cách nào lấy ra đến, một khi xuất ra này khí tức thì bại lộ, mà lại hắn thủ đoạn này bên trong cũng không thể phong ấn chặt tinh huyết một vật. Chỉ cần tại cái này tiên giới bên trong khí tức một mực tại nơi này, Diệp Phàm ngũ hành thế giới bản thân liền là cùng cái này tiên giới ngăn cách, đương nhiên hắn là phát hiện không. Chỉ cần nó đi cái này Trung Thiên Vực, vậy hắn trở về còn cần một trận này. Vậy ta nhìn một trận này thời gian cũng đầy đủ chúng ta cái này nghiên cứu. Trần Hải Phong vẫn muốn cải thiện bọn họ những thứ này căn bản không có cách nào tu luyện cái này gen. Chỉ cần đem cái này gen thể chế cải chế xuống tới, dùng tới lấy tổ tiên gen. Vậy bọn hắn ngày hôm đó sau coi như trưởng thành không loại trình độ này, nhưng ít ra cũng phải tu luyện tới cái này cảnh giới cao hơn. Vì cái này lý do an toàn. Chúng ta còn phải tìm một nơi bố trí tới này cái siêu tuyệt tiên trận, lấy ta thực lực bây giờ có thể bố trí đi ra cái này cấp 9 tiên trận, chí ít cũng có thể ngăn cách xuống tới lấy một hồi khí tức. Vốn là muốn đi Diệp Phàm vẫn cảm thấy đến lấy ra lấy nghiên cứu một phen, mà lại nhất định phải là trong hư không này, tuyệt đối là không thể tại Tông Phiêu Thiên bên trong, nếu không một khi truy tới nơi này, toàn bộ Tông Phiêu Thiên liền trực tiếp xong đời. Mà lại Diệp Phàm chính mình chả cân nhắc lại đến, muốn luyện chế món này động phủ hành pháp bảo bối, chí ít dạng này cũng có thể mang theo trong người trên thân, mà lại có thể biến hóa lớn nhỏ đến, theo cái này hướng gió không đối thoại cái kia hoàn toàn liền có thể trực tiếp cầm lấy pháp bảo trực tiếp trốn mất. Vậy làm phiền Diệp lão đệ an bài. Trần Hải Phong bên này liền chuẩn bị mang lên Lý Na Lệ bọn họ liền đi nghiên cứu. Chỉ có bọn họ mới có thể nghiên cứu cái này gen thể chất. Trần Hải Phong bên này sau khi đi, sau đó Diệp Phàm liền bắt đầu đến cái này ngũ hành thế giới bên trong bế quan, chuẩn bị luyện chế món pháp bảo này, đột phá cái này tiền tôn về sau chuyên nghiệp pháp cũng có thể luyện chế xuống tới cái này thượng phẩm tiên khí. Những thứ này đều không phải là vấn đề lớn. Cái này trước khi đi thời điểm còn đem ba cái tiên vương trong chữ vật giới chỉ tài liệu vơ vét không còn một mảnh, những thứ này đủ để luyện chế thượng phẩm tiên khí. Cái này động phủ mô hình đã có, rất nhanh Diệp Phàm tế ra bản thân thần hỏa, sau đó bắt đầu tế luyện xuống tới, hắn đạt được cái kia mấy khối tiên phẩm cấp 8 tài liệu, những tài liệu này tại cái này thần hỏa bên trong lập tức liền hòa tan xuống tới. Không có cái gì có thể ngăn cản được cái này thần hỏa luyện hóa. Tế luyện hết những thứ này về sau, Diệp Phàm rất mau đem cái này tạp chất toàn bộ loại bỏ ra ngoài, lúc này lại lập tức bắt đầu ngưng tụ lại cái này phôi hình. Đến đón lấy Diệp Phàm tiếp tục ngưng tụ ra động phủ này về sau, liền bắt đầu bố trí khắc họa phía trên tiên trận. Toàn bộ động phủ trong này gần cái này hơn vạn bình chi lớn, tuy nhiên không bằng hắn một chút tiểu thế giới. Nhưng cái này chí ít cũng là Diệp Phàm lần thứ nhất luyện chế loại pháp bảo này. Không gian này thực không cần quá lớn, bất quá Diệp Phàm ở trong này bố trí một chút tiên trận ở chính giữa, tự nhiên có cái này công ảm, thủ tiên trận cùng cái này ẩn nặc khí tức tiên trận. Nhưng những thứ này hiện tại đều không ngoại lệ, đều không có vượt qua cái này cấp 9 tiên trận. Diệp Phàm vốn là dự định bố trí đến, nhưng vừa phát hiện trong này hoàn toàn không thể bố trí cấp 9 tiên trận tài liệu. Bởi vì mấy loại đều phải cần cái này cực phẩm tài liệu, trước mắt hắn cũng chỉ có tiên tủy tinh loại này. Bất quá tiên tủy tinh quá mức nghịch tiên, lại nói dùng một cái thiếu một cái. Những thứ này Diệp Phàm làm sao có thể lấy ra bố trí động phủ dùng. Rất nhanh toàn bộ động phủ bố trí đến về sau, bị Diệp Phàm tế đến cái này ngũ hành thế giới trên không, sau đó đọc cái này chú ngữ, thật to. Cả tòa pháp bảo lập tức biến thành một tòa đem gần nghìn dặm bên trong động phủ này, nhìn một chút phía dưới Diệp Phàm coi như hài lòng, trong này không gian Diệp Phàm không có làm sao bố trí. Dù sao pháp bảo này đều là muốn tùy thân mang theo. Ta cái không gian này có thể tùy ý co duỗi, đây mới là Diệp Phàm bố trí đến điểm mấu chốt. Vẫn là mượn dùng cái này Rực Long Long tộc bí pháp, dù sao hắn cái kia tiểu long giới coi như có thể. Theo ngũ hành thế giới ra đến thời điểm, Diệp Phàm chính mình liền đã không kịp chờ đợi xuống tới, đem toàn bộ Diệp ra trực tiếp vung tay cho cái này Hàn Cao bọn họ cái này cả đám. Mà lại theo Diệp Phàm chính mình đột phá, hắn cái này tiên vương phân thân thực lực cũng đều đến cái này cảnh giới. Mặc dù không có đạt tới cái này tiên tôn, đã cái này yên lặng đến tiên vương hậu kỳ tu vi, đây là tại Diệp Phàm cho hắn nuốt vào tới này quả trám sau tấn cấp. Quả trám thế nhưng là cái này cấp 9 tiên quả, mà lại đối với cái này tiên tôn phía dưới có chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần nuốt vào tới này một cái liền có thể tăng lên cái này một cái tiểu giai đoạn cảnh giới. Nhưng dạng này thực rất lãng phí, dù sao nếu như Diệp Phàm lấy ra luyện chế cửu phẩm tiên đan, vậy ít nhất có thể luyện chế ra tới mấy viên, cái hiệu quả này cũng giảm bớt đi nhiều, bởi vậy chỉ cấp phân thân ta nuốt vào đến, lại không nghĩ rằng hắn lại tiếp vào cái này tiên vương hậu kỳ. Sư tôn, ngươi thật muốn mang bọn ta đi ngày này vực trong hư không a? Vậy chúng ta không phải đến chạy đến cái này vô cùng xa địa phương sao? Lý Na Lị đối với Diệp Phàm vẫn là vô cùng yên tâm, có chính mình cái này sư tồn tại, bọn họ vẫn là vô cùng an toàn. Cái gì đều đừng nói, nhanh lên cái này ẩn long phi hành tiên khí đi, ta mang các ngươi đi ngày này vực sâu trong hư không. Diệp Phàm xử lý sạch bọn họ Diệp ra những chuyện này về sau, liền mang theo cái này Lý Na Lị đoàn người này toàn bộ đạp vào cái này ẩn long phi hành tiên khí, hướng về tông phiêu thiên thiên vực chỗ hư không bay đi. Tại bọn họ lần này gọt giũa cái này tổ tiên tinh huyết, Diệp Phàm cũng đều đem thời gian trận bàn lấy ra, hơn nữa còn tại cái này trong động phủ bố vê đút hở vờ 6S bờ y trí tới. Nhớ kỹ, hiện tại toàn bộ các ngươi đều tại ta trong động phủ, mà lại các ngươi đây phải nhanh một chút nghiên cứu, có thể mang lên đồ vật các ngươi đều đã mang lên, ta cũng không biết cái này viên hầu lão tổ lúc nào sẽ tới, bất quá ta hội tùy thời di động ta vị trí, nhưng là các ngươi tại cái này trong động phủ phải nhanh một chút nghiên cứu ra được. Diệp Phàm đã đều gọt giũa dùng tốt thời gian trận bản chí ít có thể triệt tiêu mất thời gian này. Bọn họ cái này nghiên cứu một năm thì mới đi qua một ngày, như là như vậy đếm ngày trôi qua cũng chính là mấy năm. Nếu như những thứ này đều nghiên cứu không ra, vậy liền Diệp Phàm cao xem bọn hắn. Chỉ cần Diệp Phàm tùy thời di động tới viên hầu lão tổ coi như đến, cũng bắt sờ không tới Diệp Phàm vị trí này. Bởi vậy vì sao không ở tại cái này tông phiêu thiên, cũng là bởi vì cái này nguyên do. Chương 1713, 900.000 ước gen. 1715 chương 1715, 900.000 ước gen. Diệp Phàm rơi xuống khổ nhiều như vậy công phu, nếu như này đều không được vậy hắn thật sự có chút thất vọng rồi. Hơn nữa trong thời gian trận bàn Diệp Phàm này vận dụng chính là tiên linh mạch nghịch chuyển lấy thời gian, ít nhất cũng đã làm cho bọn hắn đầy đủ cơ hội đi nghiên cứu. Lý Na Lị bọn hắn những thứ này khoa học quái tài, chứng kiến Diệp Phàm lấy ra cái này tử kim sắc dòng máu lúc, bọn họ loại này con mắt đều nhìn chằm chằm vào sán đầu nhìn lại, tại bọn họ nơi đây đều có thể phát giác được một giọt này tử kim sắc dòng máu, bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt đối là nghịch thiên. Hơn nữa cho bọn hắn loại cảm giác này là một giọt này dòng máu màu vàng óng, lại có thể sẽ có hô hấp. Nhưng dù cho là như thế này cũng không ngăn cản được Lý Na Lị đối với tử kim sắc huyết dịch được chứ nghiên cứu. Lập tức bọn hắn vùi đầu vào này dụng cụ bên trong. Sau đó toàn bộ trong động phủ đều là như thế này dụng cụ cơ giới. Toàn bộ đều bị bọn hắn này bày xuống dưới. Bắt đầu đối với một giọt này tử kim sắc huyết dịch tiến hành chắt lọc gen phân tích. Vùi đầu vào bị bọn hắn cái này nghiên cứu phát minh ra trọn vẹn thiết bị này. Sau đó tử kim sắc dòng máu đến này dụng cụ bên trong, tại đưa vào đến này máy móc thiết bị bên trong, bắt đầu ở này màn ảnh lớn trên hiện ra, tử kim sắc huyết dịch này cái này số liệu phân tích rồi. Bản thân phổ thiên đại lục này gen trí năng hóa đã đạt tới đỉnh phong trình độ, lại càng không cần phải nói hôm nay đã đạt tới tiên giới này ở trong, có nhiều như vậy tài liệu có thể cung cấp cho bọn hắn lại tiếp tục suy nghĩ trọn vẹn thiết bị. Ít nhất nghiên cứu ra được trong tiên giới này tồn tại huyết dịch, loại này phân tích vẫn là có thể làm được. Lý Na Lị nhìn chằm chằm vào hắn chính là cái kia định lượng trên màn hình số liệu này, một giây đồng hồ có thể quét ra này mấy chục tỷ đến từ chính này mấy trăm tỷ trở lên số liệu. Các ngươi mau nhìn, giống như một giọt này trong tử kim sắc huyết dịch còn có thứ này tồn tại, tựa hồ trong lúc này có đồ vật gì đó đang ngạo nghễ giống nhau. Ngoại trừ cái lượng này hóa số liệu nghiên cứu ra, còn có cái này có thể phóng đại gần mấy tỷ trở lên liền siêu cấp kính hiển vi, cũng là bị bọn hắn này suy nghĩ đi ra, bắt đầu đáp lời tiến hành nghiên cứu. Phát hiện một giọt máu này bên trong ẩn chứa cái này trong tế bào thứ đồ vật, là này tiên nhân bình thường đem ngâm không nhiều gấp mấy lần, hơn nữa số liệu này một la bị in ra. Thông qua những số liệu này giảm nạp lợi tha muốn tìm ra, này tổ tiên huyết dịch chính giữa ẩn chứa những cái kia siêu cường thiên phú gen, mà những gen này là nhất định phải đem phục chế xuống, hơn nữa thông qua số liệu này sau đó tiến hành lấy mô phỏng đi ra. Bồi dưỡng gian này gen lại cắm vào đến bọn hắn những thứ này trong cơ thể con người bên trong, coi như là không đạt được cái này tổ tiên đã từng là cao độ. Ít nhất tại cho bọn hắn tại bắt đầu tu luyện cũng tương đối dễ dàng, nhưng mà này phổ thông nhân loại gen thế nhưng là gần là mấy ngàn vạn. Hơn nữa tại phổ thiên đại lục này thời điểm, hầu như nhân loại tất cả gen trình tự, đều đã bị hắn đám này phá giải xuống. Hơn nữa mấy ngàn vạn gen trong đó có thể chính thức tìm được đối với cái này tu luyện hữu dụng gen, đây cũng là cũng chỉ có như vậy 10 cái. Hoặc là hơn 20 cái có thể nói là vô cùng gian khổ, bởi vì đó là muốn từ mấy ngàn vạn chính giữa đến tiến hành chọn lấy ra. Lúc trước chúng ta mục nghiên cứu này bên trong phát hiện, trong tiên giới chỉ cần là kim tiên cấp bậc trở xuống tiên nhân, cái kia trong cơ thể nó gen bị chúng ta điều tra ra gần liền 1 tỷ tả hữu, nhưng là bị chúng ta loại bỏ điều tướng tiến vào chiếm giữ vô dụng gen 900 triệu nhiều. Nhưng mà trải qua chúng ta cái này chắc tự xuống, chúng ta số liệu này đã đạt tới cái này điên phong, bất quá khá tốt hắn không có phá tan đến chúng ta cái này giới hạn giá trị. Không nghĩ tới này tử kim sắc trong máu ẩn chứa đi ra này cái gì, cùng với biến dị gen cùng kia thiên phú của hắn gen cộng lại, tổng vượt qua gần lấy 900 ngàn trăm triệu gen. Lý Na Lị bọn hắn tại Diệp Phàm trong thời gian trận bàn này hao tốn gần lấy thời gian 2 năm xuống, mới hoàn toàn đem những gen này số lượng toàn bộ đều phân tích ra được. Này nhưng là một cái vô cùng khổng lồ lượng tính toán, nếu như không phải là tại tiên giới ở trong tìm được những cái kia tài liệu cao cấp, đến xây dựng bọn họ cái lượng này hóa gen nghiên cứu, bằng không thì những số liệu này làm sao có thể toàn bộ đều tra tìm xong. Hơn nữa từ phổ thiên đại lục mang tới những cái kia đo đạc, này gen số liệu cỏm thủ tở cũng sớm đã không thể phân tích ra được. Ôi trời ơi, này 900 ngàn trăm triệu gen, chúng ta nơi đây phân tích thế nào? Coi như là cho chúng ta này 100 năm cũng hoàn toàn không phân tích ra được a. Không chỉ là Lý Na Lị cùng hắn này bên cạnh một ít đồng dạng đều là cái này quái tài đồng sự, thời điểm này cũng là lộ ra buồn rầu chi sắc. 900 ngàn ước cái gìn a, đây chính là người bình thường này kim tiên cấp bậc không biết cái này ít nhiều vạn lần rồi. Bất luận như thế nào chúng ta đều được phân tích, hơn nữa gần đoạn thời gian chúng ta không phải là khai phát ra tới cái kia siêu năng tính toán sao. Cùng lắm thì ta đi tìm sư tôn lại muốn một ít lấy phần lớn tiên tinh cùng tiên linh mạch này, chỉ cần vùi đầu vào chúng ta cái kia siêu năng trong tính toán, mới có thể tại trong 3 năm này phân tích ra được này tất cả người máy. Lý Na Lị làm tạm thời quyết định xong, sau đó lúc này tiểu ra cái động này phủ, chặt đứt cái ngọc bài này liên hệ với Diệp Phàm. Vốn Diệp Phàm này vẫn còn cả thiên vực hư cùng chỗ rời rạc, chính hắn cũng không biết muốn làm gì. Dù sao mỗi ngày chính là này chạy tới chạy lui, chỉ nếu không bị khóa chặt lại vị trí của chính mình vậy tốt vô cùng. Bất quá vẫn mơ hồ có một chút lo lắng, bởi vì lúc trước hắn đã tính qua cái này viên hầu lao tổ đã đi trung thiên vực tìm Lý ra đi. Ít nhất chờ hắn sẽ trở lại vậy cũng phải gần thời gian 1-2 tháng này mới có thể xuống đây đi, coi như là lại vậy nửa tháng hoặc là thời gian 1 tháng. Bởi vậy Diệp Phàm lấy vô cùng sốt ruột, hơn nữa đến lúc đó nếu như bơi lên không đúng liền lập tức chạy trước. Cái ngọc bài này vỡ vụn Diệp Phàm đã biết Lý Na Lị này tìm chính mình, lập tức Diệp Phàm cũng liền này rất nhanh mà hỏi, như thế nào, các ngươi này làm cho đã ra chưa? Sư tôn, chúng ta dùng đến thời gian 2 năm, chẳng qua là đem những gen này toàn bộ đều tìm cho ra, nhưng là muốn phân tích ra được những gen này còn phải hướng ngài làm cho một ít tiên tinh này cùng tiên linh mạch này, sau đó tới tiến hành làm siêu cấp phân tích. Bởi vì cái này gen đem tiến này 900 ngàn ước, chúng ta đó căn bản không có biện pháp lập tức phân tích ra được. Lý Na Lị đưa hắn gần đoạn cùng những thứ này đồng sự cùng một chỗ này phân tích được kết quả này, cáo chi Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng hơi có chút giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nguyên lai này tử kim sắc trong máu ẩn chứa này cái gì nhiều như vậy, này phân tích con quỷ nha, cũng không biết phân tích tới khi nào. Hơn nữa có một cái khuyết điểm chính là chỗ này gen bỏ vào, vẫn không thể lập tức lấy ra, liền một khi lấy ra cắt đứt làm phân tích vậy không được. Bất quá Diệp Phàm đã đáp ứng Lý Na Lị này nói ra, được, ngươi cần liền có bao nhiêu tiên tinh cùng tiên linh mạch này, ngươi cũng có thể nói với ta những thứ này hẳn đủ đi. Diệp Phàm lúc này thì cho mấy chủ cước tiên tinh này, tăng thêm tiên linh mạch này. Cũng cho này gần 5-6 đầu xem như một cái so sánh khẳng khái. Những thứ này cũng không sai biệt lắm là đủ chứ, bất quá dựa theo chúng ta này phân tích tốc độ đến xem, có những thứ này toàn bộ quăng sử dụng bên trong, hẳn còn phải cần 1 năm nay đến 2 năm qua tả hữu mới có thể toàn bộ đều phân tích ra được. Nàng gật đầu nói với Diệp Phàm, nàng cũng muốn nhanh một chút, bởi vì nếu như chậm nữa một chút, vạn nhất xuất hiện này biến cố gì sẽ không tốt, hơn nữa liền cái viên hầu lão tổ nói đến sẽ đến, bọn hắn cũng lo lắng à. Chương 1714, một phần vạn. Ta thì không thúc giục các ngươi, nhưng là phải nhanh một chút, chí ít các ngươi muốn tại trong 2 năm này giải quyết hết chuyện này, chúng ta là tại trì hoãn không, gần nhất ta có loại cảm giác cái này viên hầu lão tổ hẳn là theo cái này trung thiên vực xuống tới. Diệp Phàm hoàn toàn sẽ không sai, lão tổ đến cùng sẽ tới cái này địa phương nào Diệp Phàm không biết được, nhưng là lấy hắn cái tốc độ này hẳn là không cần nửa tháng này liền có thể đến, lại nói người ta là cái này có dạng này đại thần thông, phá vỡ cái không gian này kết giới ít nhất là không có bao nhiêu vấn đề. Cái này người Lý ra đến cùng có thể giữ được hay không cái kia một tinh huyết, Diệp Phàm khả năng cảm thấy có thể giữ được. Dù sao trung thiên vực có tiên đế tồn tại, mà lại nếu như bọn họ cũng hữu dụng thủ đoạn này xuống tới, đem cái này tinh huyết khí tức che đậy lại lời nói, cái kia duy chỉ có một khả năng, hắn hội từ giữa đó có xuống tới tìm đến mình, cho nên cái này vẫn là vô cùng nguy hiểm a. Diệp Phàm tới lui lui không tại một cái cố định điểm xuống đến, mà chính là đổ bộ đến một cái khác trung thiên vực chỗ hư không. Trở lại động phủ bên trong lập tức đem những thứ này tiên tinh toàn bộ vùi đầu vào, những thứ này siêu máy tính phân tích bên trong. Vốn cho rằng người sư tôn này không cho bọn hắn thì tiên linh mạch, nhưng là tiên linh mạch cuối cùng vẫn cho bọn hắn, có cái này tiên linh mạch tại cái này siêu máy tính năng lực phân tích thì mạnh phi thường. Đã là một chồng phân tích đến, mà lại tăng tốc cái tốc độ này. Muốn chia tích kết quả này đi ra vậy ít nhất cũng phải 2 năm này, nhưng là hiện tại đến xem chí ít đã rút ngắn một nửa, mà lại đoán chừng chỉ cần 1 năm này liền có thể đem những thứ này toàn bộ đều cho phân tích ra được. Cái này vận chuyển tốc độ cũng thực sự quá nhanh, liền chính bọn hắn đều không ngờ rằng nguyên lai đem cái này tiên linh mạch làm đi vào. Có thể phân tích tới này 100 triệu cái gen, mà lại đem cái này tốt xấu đều có thể phân tích ra được. 1 năm đối Diệp Phàm ngoại giới mà nói, đây cũng là một ngày này mà thôi, cũng nương theo lấy thân thể của mình không khỏi qua lại đến qua lại đi, mà lại hắn không có đi vào thiên vực, không phải vậy tuyệt đối cũng là một trận tai họa, mà lại vạn nhất thật tương lai dẫn tới vậy liền không tốt. Tại cái này ngoại giới lại là một ngày bằng 1 năm, bởi vì hắn còn phải cái này lo lắng đến cùng gia hỏa này đến cùng tới hay không. Trừ cái đó ra xem xét lại cái này Lý Na Lị, bọn họ ngược lại là cũng có chút bận rộn xuống tới. Lý Na Lị các nàng tại lúc này ở giữa trong trận pháp cái này nghiên cứu, nhất định là có cái này thành quả. Các ngươi mau nhìn a, không có nghĩ đến cái này tử dòng máu vàng bên trong, chúng ta những thứ này phân tích ra được kết quả này, gần lấy đại bộ phận gen đều là không có dùng, phổ thông nhân loại cũng chỉ có 10 mấy cái gen là hữu dụng. Nhưng là tiên nhân lời nói cái kia có dùng gen là ở lại đó 1.000 đến cái này 10.000 ở giữa. Không nghĩ tới cái này một tinh huyết bên trong, bọn họ cái này gen lại có dùng đạt tới cái này 1 triệu cái. Lý Na Lị bọn họ đang tiến hành chiều sâu phân tích, đại khái đã đem cái này 1 triệu cái trong gen chính thức có thể cải biến bọn họ huyết mạch này thể chất cũng chỉ có cái này 10.000 cái gen. Quá mệt mỏi. Không có nghĩ tới những thứ này số liệu phân tích sau khi đi ra, chúng ta còn phải đem làm sách lấy xuống 10.000 cái gen bên trong, tùy tiện chúng ta cái này hiệu bên trong một cái gen liền có thể cải biến bọn họ thể chế này. Nếu như không có sư tôn cho cái này tiên linh mạch cùng tiên tinh phân tích, vậy chúng ta cũng chỉ có thể theo cái này 1 triệu cái tập hợp có thể lấy ra mấy cái này cho chúng ta dùng. Bất quá cái này cuối cùng đại khái cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. 1 triệu cái tranh thức lợi hại trong gen, bao hàm cái này các chồng đồ, vật ở bên trong, nhưng là chân chính là liên quan đến lấy huyết mạch cũng chỉ có như vậy 10.000 cái gen. Nhưng như thế tới nói chúng ta cái này xác suất y dì nguyên vô cùng thấp nha, đây chỉ có 1 phần vạn xác suất, chúng ta mới có thể tiếp cận cái này tổ tiên huyết mạch. Nói cách khác chính bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện cắm vào gen đến kỳ thể nội, bởi vì muốn trở thành giống cái này tổ tiên một dạng loại trình độ này, vậy cũng phải cần lấy 1 phần vạn xác suất, mà lại coi như đạt được, không có cái này hậu thiên tu luyện, cũng căn bản không đạt được dạng này trình độ. Mà lại xuống chút nữa cái này phân tích thì phải cần lấy đại lượng tiên tinh cùng cái này tiên linh mạch. Những thứ này phân tích ra được về sau số liệu đã tiêu hao hết toàn bộ tiên tinh cùng cái này tiên linh mạch. Đợi đến cái này Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ đã phân tích ra được kết quả này, trở lại động phủ này bên trong, nhìn đến cái này đầy đất đều là tiên tinh bột phấn, còn có cái này khô héo tiên linh BSC7 mạch, sớm đã không có cái này tiên linh khí trong này, cái này toàn bộ sắc mặt vô cùng chấn kinh. Không thể nào các ngươi như thế nghiên cứu một chút đi, liền đem ta cho các ngươi những tư nguyên này toàn bộ đều cho hao phí mất, đây chính là cái này vài tỷ tiên tinh a, còn có cái này tiên linh mạch, người bình thường này chỗ nào có thể xuất ra đến nhiều đồ như vậy, cái này hoàn toàn có thể trồng chất đi ra mấy cái tiên vương, thậm chí cả là một cái tiên tôn đi. Diệp Phàm chính mình cũng không nhịn được xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, thứ này ai có thể hao tổn nổi. Cái này sợ tiếp tục tại suy nghĩ ra được mỗi cái gen cụ thể công dụng, sợ là lấy Diệp Phàm muốn táng ra bại sản a. Sư tôn, đây đều là chúng ta phân tích, mà lại cái này 10.000 cái gen, chúng ta bây giờ đều đã cái này phục chế xuống tới, bất quá chúng ta cũng không dám lại tùy ý đến tiến hành thí nghiệm xuống tới, một khi chúng ta nếu như cắm vào đến cái này gen đến người kia thể nội, cải biến hắn huyết mạch này, về sau tu luyện tới loại trình độ nào là chúng ta cái này không cách nào nắm giữ. Lý Na Lị thật sâu lộ ra loại này lo lắng, bây giờ bọn họ cũng muốn đem cái này gen trực tiếp cắm vào đến trong cơ thể mình, nhìn có thể không thể thay đổi bọn họ cũng là tu luyện huyết mạch. Thực ta cũng không thể hoàn toàn hiểu các ngươi làm như vậy, bởi vì trong mắt của ta muốn cải biến cái này cái thể chất, đây chính là phi thường khó a. Dù sao các ngươi đã làm thành tiên, mà lại tu tiên tiến tới là tiên linh căn, nhưng là cái này tiên linh căn đã cố định, hậu kỳ coi như lại thế nào làm, đều là không có cách nào nghịch chuyển. Bọn họ hạng này nghiên cứu cho Diệp Phàm mở ra mặt khác một tầng không gian, dù sao hiện tại không có thí nghiệm, bởi vậy không biết kết quả này là cái gì, nhưng là Diệp Phàm biết tại tiên giới bên trong muốn cải biến ngươi tiên linh căn cái này căn bản rất khó khăn. Đều nói muốn tu luyện cao thâm, nhất định phải có một bộ tốt túi da, nhưng gen tại Diệp Phàm lý giải bên trong liền hẳn là cải biến túi da. Bởi vì muốn cải biến tiên linh căn nhất định phải tìm tới cái này thiên tài địa bảo đồ vật, nhưng là vật như vậy há có thể là ngươi tùy ý thì có thể có được, mà lại nếu là giống bọn họ dạng này tìm ra, cái này tổ tiên bên trong cái này gen, coi như cho bọn hắn cắm vào đến cái này thể nội đi. Vậy liền chẳng phải là, liền có thể tùy ý tạo ra được tới này cái siêu cấp cao thủ, chỉ cần có cái này tư nguyên tại hoàn toàn có thể dựa vào cái này tiên tinh trồng chất đi ra. Sư tôn ngươi đây thì sai, thực chúng ta tuy nhiên tìm ra cái này gen, nhưng là cái này còn có một cái khuyết điểm, cái kia chính là cắm vào cái này gen, nếu như cùng huyết mạch này không thể tiến hành song toàn hấp thu dung hợp, tự nhiên cắm vào gen trên cơ bản là cái này vô dụng. Lý Na Lị lời nói này bên trong cũng là để lộ ra đến nàng cái này uy nghiêm đến, dù sao ở phương diện này hắn là chuyên nghiệp, coi như đạt được cái này gen cắm vào đến trong cơ thể ngươi đi, nhưng là cũng không thể lập tức cải biến ngươi huyết mạch, chỉ có thể nhìn ngươi cái này có thể hay không hấp thu xuống tới. Bởi vì trong cơ thể ngươi coi như cho ngươi đánh vào cái này 10.000 loại gen đi vào, nhưng là cuối cùng có thể hoàn toàn cùng ngươi xứng đôi xuống tới cái này gen khả năng cũng chỉ có cái này một loại. Chỉ có đem cái này 10.000 loại huyết mạch cơ nhân hoàn toàn dung hợp đi vào, ngươi mới có thể đạt tới cái này tổ tiên loại kia độ cao. Nói như ngươi vậy thời trang ta thì minh bạch, nơi nào có dễ dàng như vậy cơ hội à, dạng này còn tốt xuống tới. Cái này 10.000 cái gen bên trong theo liền có thể dung hợp một dạng, cải thiện cái này cái thể chất cũng không khó, cũng giảm bớt cái phiền toái này. Kết quả này nghiên cứu Diệp Phàm coi như hài lòng, cũng chỉ có thể tìm được Diệp gia con cháu tới nơi này thí nghiệm. Đến mức bên trong cái này thí nghiệm cái này dung hợp trình độ kết quả, cái kia liền quyết định cái này Diệp Phàm ngày sau thêm vào tư nguyên đầu nhập. Một khi thay đổi đến như vậy bọn họ tu luyện độ cao liền có thể cải biến, có tiên nhân cả một đời khả năng đều dừng bước tại cái này là thiên tiên, cũng là bởi vì cái này thể chất không được, mạnh hơn thiên phú thì có ích lợi gì đây. Cảnh giới đến, thân thể ngươi theo không kịp mới là bi ai, cho nên muốn Diệp Phàm đã cảm thấy về sau muốn làm một vô lớn. Chương 1716, 50 tỷ tạo huyết mạch. Cái kia phục chế xuống tới cái này gen phải cần cái này bao lâu thời gian, không biết cái này một đồ vật muốn vẫn luôn đặt ở cái này đi. Cái này Diệp Phàm có chút lo lắng, nếu là một mực muốn cất giữ trong lời này, cái kia hoàn toàn liền là phi thường không ổn a. Cái này cũng không cần, đại bộ phận lấy 10.000 loại gen, chúng ta đều đã có hắn cái này phục chế phương pháp. Mà lại hẳn là không cần trải qua bao lâu đều có thể tiến vào cái này sử dụng bên trong. Hay là đối với Diệp Phàm mà nói, cải tạo huyết mạch cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, bởi vì cái này chẳng những bao hàm tẩy tủy chờ một chút, còn có mặt khác đồ vật trong này, dù sao mỗi người huyết mạch cái này sinh ra thì đều là cái này cố định. Nhưng cái này hậu kỳ muốn nghịch chuyển xuống tới rất khó khăn. Bởi vậy Diệp Phàm mới phát giác được chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là làm theo vẫn là bị bọn họ cho đánh hạ xuống tới. Nếu như đây là tại cái này tu chân đại lục ở bên trên, tuyệt đối là khó có thể làm đến sự tình, nhưng đổi lại ở cái này trong tiên giới bọn họ liền có thể làm đến. Sư tôn thực là không hiểu chúng ta cái này, chúng ta là trải qua phân tích ra được, cái này tổ tiên tinh huyết phía trên cái này cường đại gen, sau đó chúng ta thì tiến hành cái này 10.000 loại gen nhân bản, lại thêm cái này nhân bản tốt gen rót vào cái này tiên nhân bình thường thể nội, nếu như có thể hỗn hợp xuống tới cái kia đây tuyệt đối là không dậy nổi, đến mức nói cầm lấy nhân bản gen làm ra đến cái này một cái người nhân bản, cái này bản thân liền là vi phạm cái này thiên địa quy tắc. Lý Na Lị nàng cũng là biết toàn bộ thiên địa quy tắc không cách nào sửa đổi, bởi vì muốn tái tạo ra tới một cái đồng dạng người cùng cái này trước đó gồm có giống nhau thể chất, đây cơ hồ là không cách nào làm đến, dù sao thì coi như bọn họ cái này khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, vậy cũng phải tuân thủ cái này thiên địa quy tắc. Vậy dạng này lời nói đúng là, chỉ muốn các ngươi đem cái này nhân bản tốt gen rót vào cái này tiên nhân bình thường thể nội, tương đương với nói là đem một lần nữa làm tốt cái này huyết mạch cơ nhân, chỉ cần có thể rót vào tiên trong thân thể, đồng thời có thể cùng chấp nhất ăn khớp cùng cái này hấp thu xuống tới, vậy liền đủ để sửa chữa lại bọn họ thể chất, là đạo lý này à. Diệp Phàm cái này trước sau cũng là nhíu mày xuống tới, dù sao hắn đối loại chuyện này cũng là cảm thấy vô cùng mới mẻ. Đây là chưa bao giờ thấy qua trước kia trên địa cầu có từng thấy cái này người nhân bản tồn tại, từ khi hắn tu luyện đến nước này về sau. Liên rốt cuộc chưa thấy qua có đem gen sáng tạo ra, thực cái này gen có thể huyền chuyển nói thành là một loại huyết mạch. Bất quá sư tôn nếu như muốn tiến hành lấy sản xuất hàng loạt huyết mạch này lời nói, vậy ít nhất chúng ta đến lại cần cái này một nhóm tiên tinh cùng cái này tiên linh mạch, mà lại dựa theo chúng ta cái tốc độ này xuống tới, muốn làm ra đến cái này 10.000 loại huyết mạch cơ nhân lấy chứa đựng cũng là khá khó khăn. Cái này Lý Na Lị lần nữa vươn tay ra, dù sao tiên tinh cùng tiên tụy tinh, cùng tiên linh mạch là bọn họ thì không cách nào đạt được đồ vật, loại này chỉ có thể dựa vào Diệp gia cái này cường đại tiên tinh cung ứng năng lực, bọn họ mới có thể mượn dùng cái này tiên linh khí, đến nâng lên lấy trên thiết bị đại lượng sinh sản. Bởi vì cái này hợp thành một cái huyết mạch, cái kia phải cần lấy vô cùng bàng đại công phu, không phải cái này một sớm một chiều liền có thể làm đến. Ta liền nói các ngươi làm vật này, ta nhìn lại được hao phí ta cái này không ít bảo bối a. Diệp Phàm chính mình mặt đều có chút tại run rẩy xuống tới, cái này mới vừa vặn hút đi vài tỷ tiên tinh cùng 5-6 điều tâm tiên linh mạch, hiện tại lại phải đem tay này đưa qua tới. Có điều hắn hiện tại cũng không thể làm gì, nếu như không giao ra lời nói, cái kia kết thúc rơi cái này thí nghiệm, đối ta đây tới nói liền là phi thường tổn thất lớn. Mà lại vạn nhất nếu có thể thí nghiệm thành công xuống tới, vậy hắn cái này Diệp ra chẳng phải là như hổ thêm cánh, mà lại có thể theo cái này con em nhà mình bên trong làm ra đến, cái này một nhóm tiên vương cùng cái này tiên tôn cao thủ, nhưng so với đến từ bên ngoài làm ra cái này tốt hơn quá nhiều. Để cái này huyết mạch bị đổi hết, hoặc là sửa đổi thành cái này mạnh nhất về sau, cái kia tu luyện tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Nếu như sư tôn không tư giúp bọn ta những vật này lời nói, cái kia không sợ là cái này gen nghiên cứu, chúng ta cũng chỉ có thể kết thúc xuống tới. Lý Na Lị cũng là buông tay xuống tới, hao phí nhiều như vậy tiên tinh về sau, nếu như không có tiếp tục tiên tinh đầu nhập, hạng mục này cũng là chết yểu. Diệp gia có thể có tư nguyên như vậy bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể làm đến, cho nên loại vật này nghiên cứu quá mức phức tạp. Đối với Lý Na Lị mà nói, nếu như nghiên cứu tiên nhân bình thường căn bản không có bất kỳ giá trị gì, bởi vì bọn hắn thì trên thân huyết mạch cơ nhân vốn chính là kém cỏi nhất. Liền xem như tu luyện tới cái này kim tiên, đồng dạng cũng là cái này rất rưởi, chỉ có cái này đỉnh cấp cái này tiên nhân, cái kia trên người bọn họ tinh huyết mới là có dự sẵn vô hạn giá trị, mà lại cũng không chỉ là có thể khai phát đi ra cái này một hạng. Cho, ta cho còn không được sao? Các ngươi cái này muốn bao nhiêu ta thì cho nhiều ít, nếu không ta liền đi tông khác môn đoạn, làm sao cũng phải cho các ngươi những tư nguyên này à. Diệp Phàm thu hồi cái này tử dòng máu vàng, lại một lần nữa để vào đến ngũ hành thế giới bên trong, bởi vì hắn cái loại cảm giác này đã càng ngày càng mãnh liệt, cái này viên hầu lão tổ tùy thời đều có thể sẽ đến, bởi vậy ngay sau đó nhận lấy cái này động phủ. Diệp Phàm theo cái này thiên vực hư không trực tiếp lấp lóe xuống tới, trốn đến cái này hư không bên trong. Diệp Phàm lúc này đi chuyện làm thứ nhất chính là muốn, tại đem cái này tiền đan sinh ý tiến hành khuyết chương sinh, mà lại tuyệt đối phải làm đến cái này trung thiên vực đi, bất luận như thế nào đều muốn đem cái này cao cấp tiên thuyền chế tạo ra tới. Chỉ cần chờ lấy hạ thiên vực bên trong mọi chuyện đều an định lại, Diệp Phàm lập tức liền sẽ làm bọn hắn cái này xuất phát, tiến về trung thiên vực đi. Trở lại cái này hoài hải tiên thành bên trong, cái này Trần Hải Phong liền đến sau đó cùng Diệp Phàm nói ra, thế nào Diệp lao đệ, cái này gen nghiên cứu như thế nào? Có phải hay không cái này viên hầu lão tổ đuổi theo? Gen ngược lại là làm ra đến, nhưng là cái này hao phí có chút quá lớn, coi như ta là tiền tôn cũng phải muốn đau đầu à. Ta không nghĩ tới các ngươi loại này gen nghiên cứu, thế mà có thể hao phí nhiều như vậy tiên tinh, thực sự quá tại khủng bố. Bất quá cái này viên hầu lão tổ ngược lại là không có đổi tới, ta phỏng đoán hẳn là còn ở cái này trung thiên vực bên trong không có xuống tới, gần nhất có thể muốn lấy thêm ra cái này vài tỷ tiên tinh đi ra, mà lại cái này tiên linh mạch cũng phải lại làm một chút đi ra. Đến nghiên cứu chế tạo cái này huyết mạch cơ nhân. Diệp Phàm đem động phủ này trực tiếp mở ra, sau đó để bọn hắn những người này trở lại cái này Diệp gia trong phủ đệ. Gần nhất trong khoảng thời gian này Diệp Phàm không tại trong tông môn, ngược lại là không có cái gì hiện tượng phát sinh. Hắn một vài gia tộc cái này an tĩnh nhiều, đặc biệt là cái này Thanh gia, Bạch gia cùng cái này Cao gia hoàn toàn là không dám ra tới. Nghe cái này toàn bộ quá trình về sau, Trần Hải Phong cũng là lộ ra chấn kinh đến, cứ như vậy phân tích thế mà hao phí mất mấy tỷ tiên tinh, còn có cái này tiên linh mạch, quả thực cũng là không đấy à, nhưng là hắn biết mình mang đến những người này lợi hại vậy cũng là cái này vạn người không được một. Diệp ca, gần nhất chúng ta tại cái này 11 đại thiên vực bên trong tất cả cái này chi tiêu, sau đó chia mỏng xuống tới. Chúng ta có thể cái này tránh thức lưu lại cái này tiên tinh, mỗi ngày chúng ta có thể thu đến cái này 100 triệu hai bên. Cái này quốc khố cũng là cái này sở nguyệt đến trưởng quản xuống tới, cho nên làm bất luận cái gì sổ sách đều là trải qua nàng cái tay này, bởi vậy mỗi thứ gì nàng đều có thể biết, mà lại bây giờ toàn bộ cái này diệp ra trong quốc khố, trải qua dài lâu như thế phát triển một chút đến. Ước chừng còn có gần này 1.100 triệu hai bên tiên tinh. Chúng ta như thế có tiền à, thế mà còn có này 1.100 triệu tiên tinh, ta lấy vì cái này đều nhập không đủ suất. Diệp Phàm thực không có để ý qua chính mình cái này tránh thức sổ sách, bởi vậy đối với mấy cái này căn bản không biết, nói cách khác đến cùng toàn bộ Diệp gia tiêu xài nhiều ít tiên tinh chính hắn đều không rõ ràng. Những thứ này tiên tinh đều là chuẩn bị lấy bất cứ tình huống nào, nhưng nếu như Diệp ca ngươi muốn lời nói, chúng ta có thể lấy thêm ra cái này vài tỷ tiên tinh đến, mà lại chúng ta còn có thể tại cái này luyện đan trên thiết bị thêm vào cái này đầu nhập, bao quát cái này gen nghiên cứu, tương lai tuyệt đối trong tộc có thể thêm ra đến một nhóm cao thủ, cơ hội không thể sai sót. Tốt, vậy lần này thì đặt cửa. Đầu nhập 50 tỷ tiên tinh dùng cho cái này gen nghiên cứu, cần phải dốc hết toàn tộc chi lực chế tạo ra đến, trước theo trong tộc bắt đầu cải tạo huyết mạch xuống tới. Chương 1717, Thiên Chủ Giá Lâm. Diệp Phàm ý đồ dùng cái này 50 tỷ tiên tinh đến tiến hành cái này nghiên cứu chế tạo cái này huyết mạch cơ nhân, nếu như có thể đạt thành hắn cái này mong muốn lời nói, cái kia kết cục này hoàn toàn cũng là không giống nhau. Vô luận như thế nào dù sao số tiền kia là kiên quyết đầu nhập ra ngoài. Tốt, vậy lần này liền theo Diệp ca nói, chúng ta đầu nhập lấy đại lượng tinh lực nhân lực vật lực, toàn bộ giải quyết hết cái này huyết mạch cơ nhân vấn đề, mà cái này hưởng thụ người trước theo chúng ta nhóm này bên trong lần thứ nhất bắt đầu, chí ít cũng phải để bọn họ cái này tu vi càng tinh tiến hơn. Huyết mạch cơ nhân tốt xấu hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến. Hắn ngày hôm đó sau đủ khả năng tu hành độ cao, cùng ngay sau đó bọn họ tu luyện tốc độ những thứ này đều cực kỳ trọng yếu. Không dám nói đây là một cái tạo thần kế hoạch, nhưng có thể nói tạo ra được đến một số cao thủ, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề này. Quan trọng ngay tại ở Lý Na Lị các nàng nhóm người này, cuối cùng cái này kết quả nghiên cứu, quá trình cũng hoàn toàn không nhìn hắn chỉ thấy kết quả. Viên hầu lao tổ chuyện này tạm thời bị Diệp Phàm ném đến sau đầu, dù sao phong ấn lại cái này tinh huyết về sau, hắn tìm khắp ngày này vực cũng không tìm tới nơi này đến. Bởi vậy Diệp Phàm ngược lại là không có cái này vẻ lo lắng. Đối Diệp ca, còn có một chuyện ta đều quên nói cho ngươi, cái này Tông Phiêu Thiên Thiên chủ Tần Vũ Dương đã làm nhiều lần phái tới người sứ giả này, nói muốn gặp ngươi. Nhưng là bị ta lấy ngươi tại cái này tu luyện từ chối rơi. Ngươi nhìn lấy có phải hay không tìm ngày đi gặp một chút mặt, dù sao chúng ta cũng phải cùng cái này thiên chủ phủ tạo mối quan hệ không phải sao. Sở Nguyệt biết Diệp Phàm bực này tu vi bây giờ coi như thiên tộc cái kia đều phải lấy Diệp Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng người thiên chủ này dù sao đại biểu cho nhất phương thế lực, càng là cái này toàn bộ Tông Phiêu Thiên người thống trị. Tuy nhiên Diệp tốt không sợ hắn những thứ này thực lực, nhưng cùng với tại dưới một mái nhà ra đời sống, cái này khó tránh khỏi ngày sau nếu như phát sinh một chút ma sát, cũng có thể lấy chữa trị tốt quan hệ. Tần Vũ Dương cũng chính là một cái tiên vương tu vi, trừ phi ngày nào nàng tự mình đến tìm hiểu, nếu không bản tôn là sẽ không đi gặp hắn. Diệp Phàm dù sao mình mặt mũi vẫn còn, nếu như dễ dàng như vậy đi gặp cái này Thanh Mộc Dương. Vậy hắn mặt mũi này hướng chỗ nào đặt? Nói thế nào đều là sẽ không dễ dàng đi gặp mặt. Vâng vâng vâng, ngươi bây giờ là tiên tôn ngươi lợi hại sao? Trước kia ngươi thấy thiên chủ cũng không phải nói như vậy. Sở Nguyệt chính mình nhịn không được đều muốn đậu đen rau muống xuống tới, sau đó cả người thì cười to xuống tới, cái này liền trực tiếp thành tiểu tiên tôn, mọi người đều nói cái này tiên tôn tính khí lớn. Hiện tại xem ra lời này quả nhiên có lý. Bị Sở Nguyệt tiểu nói này, còn có nàng khinh thường, cái này Diệp Phàm ngược lại là buông buông thủ hạ đến, một bộ chính mình cũng rất bất đắc dĩ bộ dáng, cũng không thể hiện tại để chính hắn đi tìm cái này thiên chủ đi. Tuy nhiên Diệp gia ở trên trời vực nội rất điệu thấp, nhưng là Diệp Phàm có thể sẽ không thả mặt mũi đi làm. Lại nói cùng người thiên chủ này có cái gì muốn trò chuyện, sợ là người thiên chủ này phủ đến Diệp Phàm, cũng lo lắng hắn vị trí này sẽ bị Diệp Phàm thay vào đó. Trên đại điện Diệp Phàm tại cái này đậu đen rau muống thời điểm, sau đó cái này Trần Hải Phong thì tiến đến. Sau đó cái này thần sắc mang theo kinh hỉ nói ra, Diệp lao đệ nhà, ngươi lần này trở về thật là khéo, lên mấy lần người thiên chủ này phái tới sứ giả đến, nhưng là đều không có nhìn thấy ngươi. Lần này hắn lại phái người đến nhưng người sứ giả này đã trở về. A, nói như vậy thiên chủ cái này không cần quá nhiều lâu liền sẽ tới đi. Cái kia mình có phải hay không đến làm cái gì cái này nên tiếp một chút thiên chủ đến, đương nhiên là phải để ý cái này phô trương. Không dùng đi, cái này một cái thiên chủ chúng ta cũng không phải chưa thấy qua, liền để hắn tại này môn bên ngoài chờ lấy đi. Sở Nguyệt một cao hứng Diệp Phàm thì phủ quyết rơi, thân phận khác biệt cho cái gì phô trương đây. Diệp Phàm chính mình cũng khoát tay xuống tới thiên chủ hiện tại lại tính được cái gì. Nếu như bên trong thiên vực thiên chủ hay là Diệp Phàm sẽ còn mắt nhìn thẳng một chút, nhưng mùa hè dục thiên chủ trong mắt hắn thì cùng làm phổ thông tiền nhân không có gì khác nhau. Chỉ bất quá có chút e ngại tại phía sau hắn thế lực A. Phô trương căn bản không dùng cho. Lại nói cũng không phải Diệp Phàm đi gặp hắn. Mau đem gần cái này một ngày trôi qua, sau đó ở cái này Hoài Hải Tiên Thành bên ngoài mới lấy nhìn thấy có người đến, hơn nữa còn là người thiên chủ này phủ mặc trên người tòa phủ đệ này phục đi tới nơi này ngoài thành chờ lấy. Mà người thiên chủ này mang thủ hạ mình cái này một đám cái này quản sự, tự nhiên bao quát người thiên chủ này phủ quốc khố đại thần. Cùng người phụ trách này đến nơi này. Hoài Hải Tiên Thành bên trong chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua, vốn đến nơi này chính là làm Diệp gia phủ đệ đại bản doanh. Nếu không phải lần trước bị cái này thanh ra bọn họ cái này ba nhà cho vạch trần xuống tới, thiên chủ há có thể biết bọn hắn một nhà ở chỗ này bố cục đâu. Tần Vũ Dương cũng không có bị lấy kiệu lớn 8 người khiêng giá lâm mà đến, ngược lại là người mặc thiên chủ phủ chủ ăn mặc, sau đó cái này nghiêm túc uy nghiêm theo cái này phi hành pháp bảo bên trong hạ xuống. Tại hạ Tần Vũ Dương, Tông Phiêu Thiên Thiên Chủ, cố ý tới bái phỏng tiên tôn tiền bối. Tần Vũ Dương chính mình cái này to thanh âm, nhất thời thì chuyển khắp toàn bộ Hoài Hải Tiên Thành bên trong, tự nhiên cũng liền chuyển đến cái này Diệp Gia phủ đệ bên trong. Chỉ là trưởng lão Hàn Cao mang theo cái này Diệp Gia một đám cái này quản sự còn có trưởng lão này, sau đó lập tức thì tiến về cái này Hoài Hải Tiên Thành bên ngoài, nên đón cái này Thiên Chủ Giá Lâm. Tần Vũ Dương dù sao đứng hàng vị trí này đã thời gian rất lâu, đương nhiên cái này trên người có cái này điều khiển thế tại, nhìn thấy cái này Diệp Gia một đám người tới bên trong, căn bản không có cái này vị kia tiên tôn, hắn cái này mi đầu cũng không khỏi nhăn xuống tới. Bất quá chỉ là trong nháy mắt liền lập tức chớp mắt là qua, sau đó lúc này đối mặt với Trần Hải Phong bọn họ cái này cả đám ân cần thăm hỏi cũng liền đáp lại xuống tới. Nói ra, bản vương thực sớm đã liền muốn đến, bái phỏng một chút cái này tiền tôn tiền bối, chỉ bất quá gần đoạn thời gian tiền bối chưa tại cái này phúc địa bên trong, cho nên gần đây biết được tiền bối thân ở quý phủ nguyên nhân bên trong trước đây tới quay dậy. Đa tạ thiên chủ quan tâm, diệp tộc lớn lên đã tại tòa phủ đệ này bên trong cung hậu đại nhân người quang lâm, cho ta diệp ra cái này rồng đến nhà tôm. Lúc này có thể cùng hắn đối thoại đoán chừng tại chỗ người bên trong cũng chỉ có cái này Hàn Cao thân phận, mà đối với cái này Diệp Phàm phân thân loại thân phận này, vậy dĩ nhiên là bảo hộ cái này Diệp ra tới, cho nên không phải vạn bất đắc di thời điểm sẽ không dễ dàng xuất hiện. Tướng công nhà ta đã ở trong phủ đệ cung hậu đại nhân, còn mời đại nhân theo chúng ta nhanh chóng tiến về đi. Lần này ra khỏi thành nên đón Diệp Phàm tự nhiên không cần đi. Đương nhiên phái ra cái này Sở Nguyệt đi, dù sao Sở Nguyệt là Diệp Phàm phu nhân, đương nhiên thân phận này tại hắn ra ngoài thì đại biểu cho Diệp Phàm, làm sao cũng phải nói cho chút thể diện đi. Tần Vũ Dương vốn là không có làm sao để ý cái này Sở Nguyệt, chỉ là sợ hai thán phục một chút hắn cái này dung nhan, nhưng là thấy đến hắn tự xưng là cái này tiền tôn tiền bối phu nhân, nhất thời cái mặt này sắc thì lập tức lộ ra cung kính tới. Tiền bối thật sự là khách khí. Tần Vũ Dương lập tức quét rớt cái này kết nối với mù mịt, lập tức liền vui vẻ ra mặt đến. Đối với hắn loại này lão hồ ly mà nói, tại loại trường hợp này đã không biết bao nhiêu lần, cho nên lập tức thì minh bạch cái này vừa ý nghĩ. Tần Vũ Dương theo Trần Hải Phong bọn họ cái này chỉ huy phía dưới, sau đó thì đi tới nơi này Diệp ra trong phủ đệ đan cùng phía trên tòa đại điện này. Nhìn thấy hắn cái này cho tới nay muốn gặp được cái này một vị cao nhân. Chương 1718, phê địa. Hắn ngẩng đầu lên sau đó liền gặp được phía trên tòa đại điện này chính bài chỗ, chắp tay ở phía sau cái này một vị tiên tôn tiền bối, mà lại tuổi tắc còn đáp nhẹ cái kia tu vì thời gian không dài, nhưng là cái kia trên thân vô hình một loại áp lực dẫn Tần Vũ Dương, bất đắc dĩ không lộ ra cái này ngưng trọng thần sắc tới. Tại hạ Tần Vũ Dương Tông Phiêu Thiên Thiên Chủ, gặp qua tiên tôn tiền bối, không nghĩ tới tiền bối giá lâm ta Tông Phiêu Thiên khiến cho ta Tông Phiêu Thiên bên trong may mắn. Những ngày này tiền bối không tại, vốn định đến chiêu đãi một chút, nhưng là không thể nhìn thấy, còn thỉnh giáo tiền bối nhiều hơn thứ tội. Hắn cái này liền ôm quyền xuống tới Diệp Phàm cũng liền cái này lắc đầu phía dưới tới nói. Ngươi thân là một ngày này chi chủ tự nhiên quan hệ toàn bộ thiên vực bên trong to to nhỏ nhỏ sự vụ, không có chiêu đãi không chu đáo cái thuyết pháp này. Đã nhưng cái này Tần Vũ Dương cũng tới, sau đó Diệp Phàm thì phất tay đi, lấy ra tự mình làm thượng đẳng tiên trà, cái này bên trong đều là một tòa thượng đẳng tiên quả pha chế mà thành, sau đó đẩy đến hắn mặt ngày trước. Tần Vũ Dương chính mình có thể không phải người ngu. Loại này tiên trà tuyệt đối là khó có thể đạt được, chỉ có cái này tiền tôn thần thông hay là mới có thể lấy tới. Tiền bối thật tại hạ có cái này một chuyện không rõ, ngài thân là tiền tôn vì sao còn ở lại đây hạ thiên vực bên trong. Tần Vũ Dương cái này nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đương nhiên là có thể, nhìn thấy cái này Diệp Phàm thần sắc tựa hồ hướng về không hề bận tâm, mà lại không thể nhìn ra hắn thì trên mặt rốt cuộc là ý gì, vốn là hắn đối với người thiên chủ này chi vị thì ẩn ẩn có một ít lo lắng. Hắn cái này thiên chủ chi vị chính là cái này đế tông sắc phong xuống tới, nhưng là nếu như có tiên tôn tiến đến, mà lại cướp đoạt hắn người thiên chủ này chi vị, sợ là lấy vài phút liền muốn cái này đổi chỗ, nhưng là đối với cái này tiên tôn mà nói tiên đế mới là mục tiêu. Làm sao lại là một cái nho nhỏ thiên chủ chi vị, mà ở lại đây hạ thiên vực bên trong an phận một ngẫu nhiên. Yên tâm đi, bản tôn đối với ngươi người thiên chủ này chi vị không có hứng thú gì, bởi vậy sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Chỉ bất quá bản tôn lưu ở nơi đây cũng là vì ta gia tộc này, ngươi cái lo lắng này là dư thừa. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn cười, thì có ngày chủ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, đây là làm qua đến muốn một cái thuyết pháp, nói bóng nói gió để hắn nói ra trong lòng mình lời nói tới. Tần Vũ Dương bản ý cũng chính là như vậy, cho nên bị Diệp Phàm nói toạc xuống tới, ngay sau đó cái này thần sắc cũng hơi xấu hổ, sau đó chỉ có thể hơi hơi nụ cười này nói ra, để đại người chê cười, tại hạ dĩ nhiên minh bạch đại nhân ý tứ, như là đại nhân có cái gì cần muốn địa phương, có thể để đại nhân bài ưu giải nan. Tiên vương tại cái này tiên tôn trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Bởi vậy nhìn thấy cái này một cái sống sờ sờ tiên tôn đại nhân vật, tự nhiên hắn liền thiếu đi không liền muốn đi nịnh bợ một phen, lại nói nếu là tiên tôn đều rời đi hạ thiên vực, cái kia gia tộc của hắn ngày sau không còn phải có quan hệ sao? Thế giờ, huyện của tôi, vậy bản tôn còn phải đa tạ liền muốn tần thiên chủ, về sau cái này nhất định sẽ dùng tới người thiên chủ này phủ địa phương, bất quá bản tôn muốn hỏi ngươi, cái này mông đế thiên sự tình đến tột cùng như thế nào? Cái này Diệp Phàm quan tâm nhất, bởi vì lúc trước Diệp Phàm đi qua cái này Nam Sơn Tổ Miếu, nhưng là đối với tin tức này thu thập khẳng định không bằng thiên chủ phủ đến linh thông. Đại nhân có chỗ không biết. Từ khi cái này viên hầu lão tổ xuất thế đến nay, mông đế thiên cũng lọt vào nặng đại phá hư, cơ hồ nửa cái thiên vực đã hủy đi. Mà lại hắn sớm đã rời đi cái này hạ thiên vực đã tiến về điểm cuối đi. Bất quá theo cái này trung thiên vực bên trong truyền đến tin tức này đến xem, thượng thiên vực ngược lại là tới này hơn 10 vị tiên đế tới đại chiến, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng chiến thành cái này ngang tay, mà lại cái này viên hầu lão tổ đã biến mất, đến mức lần tiếp theo hội ở nơi nào xuất hiện cái này không được biết. Trở thành tông phiêu thiên thiên chủ, tự nhiên đối với cái này chuyện trọng đại như lòng bàn tay, tiếp thu tin tức lên so Diệp Phàm ám ảnh tổ chức đó cũng là càng mạnh. Cái kia trung thiên vực lý ra đâu, có hay không bị cái này viên hầu lão tổ trực tiếp đặt không? Diệp Phàm vẫn là muốn biết viên hầu lão tổ, đến cùng có không có đạt được cái kia vừa mất đi tinh huyết. Nếu như đạt được cái kia Diệp Phàm thì nha rất đại nguy cơ a. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói. Nghe nói cái này Lý Gia đạt được cái này một tinh huyết về sau liền trở lại trung thiên vực đi, sau cùng cái này một tinh huyết rơi xuống một cái tiên đế trong tay. Tần Vũ Dương cái này một năm một mười toàn bộ đều nói cho Diệp Phàm, tiên tôn đại nhân cái này tra hỏi, hắn đương nhiên biết gì nói lấy. Đối cái này Tần Thiên Chủ, toàn bộ tông phiêu thiên bên trong có hay không làm tốt một chút núi này môn có thể cung cấp ta thành lập. Nếu là có lời nói ta nguyện ý ra cái này giá cao tiên tinh đến tiến hành mua sắm đỉnh núi này. Phụ trách núi này môn là ai? Còn không mau tới đem cái kia một bản sơn môn sổ ghi chép lấy ra, cho đại nhân cái này nói một chút chỗ nào. Hiện tại không có bị người mua lại. Tần Vũ Dương thế nhưng là mang theo cái này một nhóm lớn thủ hạ tới. Bởi vậy rất nhanh vị kia bị điểm tên giao lên cái này quản sự cũng là có chút thì run lẩy bẩy, theo trên thân xuất ra một bản kim sắc sổ ghi chép. Phía trên cũng là đánh dấu đầy to to nhỏ nhỏ cái sơn môn này tại toàn bộ tông phiêu thiên bên trong, có bị chiếm lĩnh còn có hay không bị chiếm lĩnh xuống tới. Đại nhân chúng ta cái này hiện hữu 8 chỗ địa phương, thuộc về cái này còn không có bị chính thức chiếm lĩnh địa phương tốt. Chẳng những cái này địa thế hiểm yếu mà lại dưới nền đất còn có tiên linh mạch, chỉ bất qua cái này mấy nơi đều là chúng ta thiên chủ phủ, cũng không có đối ngoại bán đi địa phương. Bị chính mình chủ nhân này nhìn chòng chọc, cái này quản sự lập tức thì vòng ra cái kia tám chỗ địa phương, phía trên vậy cũng là bọn họ người thiên chủ này phủ, vốn là phải dùng làm chính mình địa bàn, dù sao lòng đất cái này có thể là có tiên linh mạch. Cái gì không biết mua? Đại nhân nếu như muốn lời nói chúng ta đương nhiên muốn bán cho đại nhân, hơn nữa còn là dùng đến giá thấp. Tần Vũ Dương tự mình biết cái kia tám cái địa phương, hơn nữa còn là cái này tránh thức địa phương tốt, vốn là không muốn lấy ra, nhưng là bị thủ hạ mình kiểu nói này, tự nhiên cũng liền đổi giọng. Không không không, cái này Tần Thiên Chủ vẫn là một cái bình thường giá vị chúng ta. Chúng ta Diệp ra vẫn có thể ra lên cái giá này. Diệp Phàm mình cũng không muốn đi cửa sau, dù sao cùng cái này Tần Vũ Dương cũng căn bản thì hoàn toàn không quen, biết hắn là đang hướng về mình ra hiệu xuống tới, nhưng là đối với Tần Vũ Dương thế lực sau lưng còn chưa làm nhiều lấy xâm nhập điều tra, bởi vậy vẫn là cho mình thì lưu một đầu con đường sau này. Hết thảy đều bằng đại nhân cái chủ ý này, cái kia không biết đại nhân còn có cái gì phân phó. Chỉ cần ta có thể chúc phúc thì có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tần Vũ Dương rất là nhiệt tình thì cho cái này Diệp ra mở cái này đèn xanh. Bởi vậy ngay sau đó đem cái này toàn bộ thiên chủ phủ cái này quản lý mỗi một cái quản sự đều giới thiệu đến, sau đó liền muốn có phiền phức trực tiếp tìm bọn hắn quản sự. Hạ thiên vực bên trong vốn là có mấy cái này là thiên tiên tông môn. Cùng cái này mấy cái tiên vương gia tộc, nhưng là tại bây giờ cái này Diệp gia cường thế tham gia phía dưới lại tính được cái gì? Thiên tôn gia tộc đó mới là vô cùng cái này lợi hại. Diệp Phàm tự nhiên là không biết trăng trắng để cái này Tần Thiên Chủ chạy tới một chuyến, bởi vậy cũng liền đưa ra ngoài chính mình cái này một bình lục phẩm tiên đan. Tiên bối vẫn là cái này dừng bước đi, về sau có việc có thể trực tiếp tới tìm Vũ Dương. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp cái này Diệp ra. Diệp Phàm làm cũng là đưa một chút hắn đến cái này Diệp ra ngoài phủ đệ. Đây chính là đem cái này Tần Vũ Dương làm cho tâm lý đã vui xấu. Vừa mới phen này nói chuyện phiếm liền xuống, có thể cùng làm đều đã cái này cùng làm được không sai biệt lắm. Nhưng là có một ít gì đó cũng vẫn là không biết cáo chi ra ngoài, lại nói Hoài Hải Tiên Thành quá nhỏ. Bọn họ nhóm này một khối địa phương tốt, Diệp Phàm đến tìm cái thời gian trôi qua nhìn một chút, mà lại nghe nói còn là có cái này tiên linh mạch. Chương 1719, nhóm đầu tiên thí nghiệm. Diệp ca, ngươi cái này liền có chút quá tiện nghi cái này thiên chủ, chúng ta cần phải nhiều muốn ít đồ tới à, ngày này tộc ta nhìn hắn cũng là muốn nịnh bợ ngươi, không bằng thì thuận nước đẩy thuyền. Diệp Phàm cùng cái này thiên chủ đối thoại, hắn đương nhiên là không có cách nào trực tiếp chen vào đi nói một câu, nhưng là cái này thiên chủ đi vào Diệp gia trong phủ đệ, cũng chính là vì thăm dò một chút Diệp Phàm đến cùng ra sao mục đích, vừa mới Diệp Phàm nói qua là không biết chiến đấu người thiên chủ này chi vị. Bởi vậy hắn cũng thì yên lòng, nguyện ý đem cái này vị trí tốt nhường ra tới cho bọn hắn. Trừ các ngươi bên ngoài ở chỗ này chính mình người, ta sẽ không tin tưởng hắn người. Coi như lấy thiên chủ cho chúng ta nhận lời lại có thể thế nào. Thứ này nếu như hắn phải tùy thời đều có thể thu hồi đi, chỉ chẳng qua hiện nay ta thân thể tại cái này thiên vực bên trong mà thôi. Hắn tự nhiên không dám qua loa đến, ta sau khi đi cái này không nhất định, bởi vậy chúng ta còn phải là muốn bồi dưỡng được tới trong gia tộc mình cao thủ. Diệp Phàm làm việc khẳng định là muốn dùng cái này quan sát cục diện đến. Coi như trước mặt cái này một chút tiểu ham món lợi nhỏ lợi, thực căn bản cũng không vào hắn pháp nhãn. 3 tháng tại cái này Diệp ra trong phủ đệ, thoáng chớp mắt thời gian thì đã qua, mấy ngày này Diệp Phàm đầu nhập đại lượng tiên tinh, còn có cái này tiên linh mạch dùng cho làm huyết mạch cơ nhân sinh sản, mà chính hắn cũng là đi cái này bật sản. Thực nó là nằm ở cái này một hòn đảo bên trong phủ núi ngược lại là phi thường to lớn. Cái này một khối địa bàn kết nối lấy mặt biển, bởi vậy nơi này nếu là có cái này tiên tôn cũng có thể tới gần nơi này, có thể nói ba mặt bị nước bao quanh. đầu này tiên linh mạch liền sẽ đánh vào cái này đáy biển phía dưới. Đương nhiên đối với nơi này, Diệp Phàm cũng là đến cái này đáy biển bên trong dò xét một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, loại địa phương này quả thực chính là vì Diệp gia lượng thân mà làm. Hoàn toàn có thể ở chỗ này đem tiên thuyền chế tạo ra đến, sau đó vây quanh toàn bộ Diệp gia ở chỗ này thành lập sân môn. Dạng này ba mặt vòng nước sau đối bọn hắn cái này về sau xuất hành cũng thuận tiện, mà lại cái này tùy thời đều có thể từ nơi này rời đi. Đến đón lấy Diệp Phàm chính mình liền bắt đầu động thủ xuống tới, bố trí ở chỗ này xuống tới siêu cường loại này tiên trận, mà loại này tiên trận thực cũng là cái này cấp 8 tiên trận, bây giờ Diệp Phàm tuy nhiên có thể thử một chút không đến cấp 9 tiên trận. Chỉ tiếc hắn không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy loại cấp 9 tài liệu, dù sao nơi này chỉ là hạ thiên vực, mà lại lúc trước mấy cái kia tiên vương trong tay nơi nào sẽ có cái này cửu giai tài liệu. Đáng tiếc vẫn chỉ là có thể bố trí cấp 8 tiên trận, bất quá thế nào đều phải đem bố trí đi ra, nếu không quá mức nguy hiểm. Dù sao nếu như nơi này không có bố trí đến tiên trận, cái kia người Diệp gia dám ở chỗ này đóng trại, đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, mà lại cũng còn có thể đem tiên trận xuyên qua tại toàn bộ cái này bật sản hòn đảo phía trên. Dạng này cho dù có người đi tới nơi này cũng là phí công, lại nói dạng này cũng thuận tiện tại bọn hắn cái này tiên thuyền, như thế nào tại cái này một khối lần này cấu thành lấy cường đại cái này phòng ngự năng lực. 3 tháng qua Diệp Phàm trên cơ bản đã đem cái này Diệp ra phủ đệ, theo Hoài Hải Tiên Thành bên trong trực tiếp đem đến cái này một tòa phủ sơn đảo, mà lại bị Diệp Phàm khắc vào lấy đại lượng tiên pháp cấm chế, cùng bọn họ cái này tiên thuyền cũng đều mở tới nơi này. Lúc trước cái kia 2 chiếc tiên thuyền bây giờ, cũng như cũ tại cái này trên mặt biển nhìn nơi xa, chí ít tại cái này đường ven biển phía trên gần lấy mấy chục vạn bên trong chỗ, đều là bọn họ cái này tiên thuyền lần nữa phòng ngự. Thế nào? Chúng ta thành lập nơi này coi như có thể chứ? Không để cho ngươi thất vọng a. Diệp Phàm trực tiếp hỏi lên cái này Sở Nguyệt, gần đoạn thời gian bể buộn nhiều việc cái này huyết mạch cơ nhân sự tình, đã huy động cái này toàn tộc chi lực tại làm sự kiện này. Chỉ cần có ngươi tại bất kỳ địa phương nào ta cũng sẽ không ghét bỏ. Sở Nguyệt mặt mũi này phía trên cũng là ngọt ngào nụ cười này, có thể nhìn ra được nàng là phi thường vui vẻ, dù sao chuyển cái này nhà mới, mà lại nơi này hoàn toàn có thể tổng từ bọn họ lấy gia tộc phát triển. Vẫn là phu nhân tốt, cùng ta lâu như vậy vẫn luôn cái này chịu mệt nhọc, mà lại cũng không thể vì ngươi làm một ít gì. Hắn mình ngược lại là có chút áy náy xuống tới, tuy nhiên là cao quý cái này tiền tôn trở thành cái này nhất vực chi chủ tồn tại. Nhưng là vẫn luôn không thể vì Sở Nguyệt làm một chút nàng ưa thích đồ vật, coi như là có chút xấu hổ. Không không không, chỉ cần có thể cùng Diệp ca ngươi tại cái này một hồi, ta đã rất vui vẻ, chỉ bất quá không có tìm được hắn mấy cái vị tỷ tỷ cùng muội muội. Đây là ta vô cùng khổ sở địa phương, bất quá chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp trở lại Trung Thiên vực đi, tìm tới vậy hắn mấy cái vị tỷ tỷ cùng muội muội. Sở Nguyệt mình ngược lại là quan tâm tới đến, Tô Mộng Giao các nàng đến một lần trong tiên giới, vậy cũng là thời gian rất lâu đi qua, mà lại cũng không biết bọn họ qua được như thế nào. Nay cũng không có việc gì cần phải không sai biệt lắm chúng ta liền có thể hồi Trung Thiên vực, mà lại trong mắt của ta bọn họ hẳn không có sự tình, bởi vậy chúng ta nhất định sẽ tìm tới bọn họ. Hắn mình ngược lại là trước gan an ủi một chút cái này Sở Nguyệt. Dù sao nàng cũng là quá cực khổ. Cùng Sở Nguyệt cùng một chỗ sinh hoạt Diệp Phàm cũng không có muốn đứa bé này, dù sao Diệp Phàm hiện tại chính mình cũng không có có thực lực cường đại, bởi vậy không dám cái này tùy ý muốn hài tử. Thực cũng không phải Diệp đem bọn hắn thì không đi làm chuyện này, chỉ bất quá đã trở thành cái này tiên nhân là rất khó dựng dục ra đến đời sau, đặc biệt là tu vi càng sâu càng khó. Sở Nguyệt vẫn luôn nhắc đến chuyện này, nhưng một mực bị Diệp Phàm cho phủ quyết xuống tới, vẫn là lấy trước làm bọn họ sự tình làm chủ. Toàn bộ cái này bật sản đảo rực rỡ hẳn lên, sau đó nơi này chỗ đó vội vàng tìm đến Diệp Phàm, lúc này liền trực tiếp lấy ra nàng tay này bên trong huyết mạch cơ nhân phục chế xuống tới, mà lại đều bị nàng chứa vào đến bình ngọc này bên trong, lúc này liền lấy cho Diệp Phàm. Sư tôn, chúng ta muốn không hiện tại liền đến thí nghiệm một cái đi, cái này đã phục chế đi ra nhóm đầu tiên, ta cũng không biết cái này hiệu quả thế nào. Diệp Phàm tiếp vào cái này huyết mạch cơ nhân cái này một bình về sau, rất mau nhìn một chút cái này sâu dòng máu màu đỏ, mà cái này cùng hắn huyết mạch thực đồng thời không lấy quá lớn khác biệt. Bởi vậy Diệp Phàm ngay sau đó rất mau tìm đến nhóm đầu tiên đệ tử, toàn bộ đều hạn chế tại cái này kim tiên phía dưới cái này tu vi. Diệp Phàm hết thể tìm đến cái này 10 vị chân tiên đệ tử này, sau đó để bọn hắn lấy cùng nhau tới. Thế nhưng là không bị rót vào cái này huyết mạch cơ nhân đệ tử, tức là cái này bàng hoàng nhưng lại là kích động, bởi vì không có người biết bọn họ hội sẽ không thành công. Nếu như có thể thành công vậy liền tuyệt đối sẽ tu luyện tới cái này càng cao điểm hơn bước. Vậy nếu như thất bại lời nói khả năng cái này tu vi cả đời đều không thể tiến lên, đến mức hậu quả này không có ai biết. Các ngươi như là đã là bị tuyển ra đến, cái này nhóm đầu tiên tham gia thí nghiệm đệ tử này, vậy bản tôn liền đem cái này huyết mạch cơ nhân rót vào các ngươi thể nội, ta muốn chúc các ngươi may mắn này. Tại Diệp Phàm trước mặt phiêu lên làm thập bình ngọc, mà lại đều bị Diệp Phàm mở ra cái này nắp bình, bên trong sau cùng huyết mạch cơ nhân, tựa như là một đoàn huyết dịch tùy thời đều có thể bị Diệp Phàm cái này đưa vào đến trong cơ thể của bọn họ. Tộc trưởng chúng ta đều là tự nguyện đến, mặc kệ cái này thành bại như thế nào, chúng ta ngày hôm đó sau đều là người Diệp gia. Thập vị đệ tử liên tục gật đầu, sau đó bọn họ sắc mặt này cũng là sung phong nhận việc, đã dám đến thì đã làm tốt xấu nhất dự định. Chương 1720, Bạch Lưu Ly Thể. Tốt, các ngươi không hổ là ta Diệp gia con cháu, quả nhiên có dạng này can đảm, vậy bản tôn liền bắt đầu động thủ. Diệp Phàm lúc này trực tiếp giam cầm rơi trên người bọn họ cũng là tu vi, sau đó trực tiếp rút ra vừa đưa ra lấy huyết mạch cơ nhân. Đây là một đoàn huyết dịch. Tiếp lấy Diệp Phàm một đao kia xẹt qua bọn họ cái này thể nội, trực tiếp đem cái này một đoàn huyết dịch đưa không đến thân thể bọn họ bên trong. Sau cùng Diệp Phàm lại khép kín đến bọn họ cái này cắt mở cái miệng này tử, một mực tại quan sát cái này huyết mạch cơ nhân. Bởi vì Lý Na Lị bọn họ đã tại cái này huyết mạch cơ nhân bên trong để vào liền có thể phân biệt đồ vật. Cho nên bọn họ cái này 10 vị đều đã được xếp vào cường điệu điểm chờ lấy giám sát bên trong, cắm vào đến trong cơ thể của bọn họ cái này tinh thạch, cũng có thể đo ra bọn họ thể nội biến hóa, cùng huyết dịch này độ dung hợp. Cái này thập vị đệ tử bị Diệp Phàm cắm vào đến huyết dịch này về sau, bọn họ rất nhanh 10 người bên trong có một vị thân này phía trên huyết dịch lập tức liền bị nhen lửa xuống tới. Trong biển máu có một đám lửa đang tiêu đốt. Ta đều nhanh nóng chết rồi, thân này phía trên làm sao cảm giác có lửa đang một mực đốt ta. Cái này một vị tóc hối của Diệp gia đệ tử, rất nhanh liền đổ vào cái này mặt đất sau đó quay cuồng lên, trên thân phía dưới toàn bộ đều là đỏ bừng đến đỏ bừng. Có thể gặp đến hắn cánh tay này nổi gân xanh, trên thân cái này đỏ bừng một mảnh xuống tới. Xem xét lại lấy mặt khác 9 vị đệ tử, ngược lại là điểm này bộ dáng đều không có. Diệp Phàm nhìn lấy đây hết thảy, cái này thần sắc cũng là hơi có chút xúc động xuống tới, chẳng lẽ lại cái này một là khô nóng đệ tử muốn dung hợp thành công hay sao? Mà hắn mấy vị này thì thất bại, vậy dạng này xác suất thành công thực sự quá thấp. Tộc trưởng nhanh mau cứu ta thật chịu không được, ta cảm giác cả người đều muốn bị ngọn lửa này cho thiêu. Cái kia vị đệ tử bắt đầu cầu xin tha thứ xuống tới, bị tra tấn thì đều muốn tắc khí, bởi vì cái này máu trong cơ thể một mực thì vô cùng nóng hổi, mà lại xuyên qua tại toàn bộ trong kinh mạch. Kinh mạch nổ tung loại này cảm giác đau đớn, Diệp Phàm đương nhiên biết, xem xét lại hắn cái này bên ngoài cơ thể đã bắt đầu, xuất hiện cái này nồng đậm màu đen nồng đậm dơ bẩn. Đến thì tiên nhân cấp độ thể nội tạp chất. Vậy căn bản thì hoàn toàn luyện hóa không ra, bởi vì không có cái này thần hỏa, há có thể tế luyện chính mình thân thể. Lại nói đây chính là Diệp Phàm chính mình mới có thể làm đến, hơn nữa nhìn đến trong cơ thể hắn chảy ra lấy một chút màu đen nồng đậm ác đồ quỷ sứ, liền biết tuyệt đối là theo cái kia trong huyết mạch, những cái kia rác rưởi đồ vật bị thanh trừ đi ra. Diệp Phàm căn bản không quản nàng chết sống, liền để hắn một mực dạng này liền tốt, chỉ cần có thể hoàn toàn dung hợp hoàn tất xuống tới, hắn thì kinh mạch tự nhiên là có thể khôi phục xuống tới. Sư tôn, chúng ta cái này giám sát xuống tới có thể gặp đến hắn thì máu trong cơ thể, vừa rồi tại làm cường đại bài xích phía dưới, bây giờ đã có thể tiến hành dung hợp, hắn cái này huyết mạch đã bị kích phát ra đến. Theo Lý Na Lị bọn họ cái này thời gian thực giám sát cái này phía trên có thể nhìn ra được, cái kia một đoàn lấy huyết mạch cái này gen có thể tiến hành cái này dung hợp, mà lại cũng không có theo cái này thể nội đi ra. Có thể chứng minh đi ra hắn liền đã không sai biệt lắm là thành công xuống tới, nhưng là cái này mặt khác 9 vị đệ tử trên thân lại không núp nhích, cái kia một gốc cắm vào đến bọn họ thì thể nội huyết mạch gen. Lúc này tựa như cái này một đoàn độc lập huyết dịch đoàn một dạng. Căn bản không có cái này kích phát thể nội cũng là huyết mạch, bởi vì chỉ cần kích hoạt trong cơ thể của bọn họ cái này huyết mạch, cái kia nhất định là hội tiến hành dung hợp, mà không phải chỉ là một mực tồn tại tại cái kia, mà lại không nhúc nhích vậy liền chứng minh khẳng định là thất bại. Không nghĩ tới cũng chỉ có cái này 10% xác suất à, cái này cũng có một chút quá thấp đi. Diệp Phàm chính mình cũng có chút đau đầu xuống tới, vốn là coi là khai phát đi ra cái này huyết mạch cơ nhân, thích hợp bọn họ cái này đệ tử cần phải rất nhiều mới đúng, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Đây chính là tiêu phí nhiều như vậy tiền vốn làm ra, Diệp Phàm còn có một số đau lòng cái kia chút thiên tinh đâu, thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy thì có thể có được. Hắn thể nội huyết mạch bắt đầu dần dần hấp thu dung hợp xuống tới huyết mạch cơ nhân về sau. Rất nhanh hắn kinh mạch này trực tiếp bị mở rộng xuống tới, mà lại cái này bên ngoài cơ thể chảy ra cái này màu đen nồng đậm đồ vật về sau, bắt đầu dần dần biến thiếu xuống tới. Cái này thì tương đương với lần nữa tẩy tủy hắn vị này huyết mạch, sau đó đến cuối cùng này hắn cũng cái này không lại dày vò đi ra, mà lại hắn biển máu này bắt đầu bành trướng. Da thịt này bắt đầu biến đổi trẻ sơ sinh đồng dạng như thế non mịn xuống tới, toàn bộ thân thể cảm giác lên có một ít hơi hơi trong suốt. Không nghĩ tới cái này huyết mạch cơ nhân, thế mà kích hoạt trong cơ thể hắn thì che giấu cái này bạch lưu ly thể, cái này là trung đẳng tiên thể. Diệp Phàm chính mình ánh mắt thoáng cái thì nhìn ra, đây tuyệt đối là bạch lưu ly thể, nếu không không có khả năng ở trên người nàng xuất hiện một tầng sương mù màu trắng. Hơn nữa còn rơi vào hắn cái này bên ngoài thân. Thể chế này thực chia làm lấy quá nhiều loại, nhưng là Diệp Phàm biết thực đại bộ phận người tu chân này đều là cái này linh thể. Bởi vì cơ hồ tất cả có thể phi thăng đến trong tiên giới đều là cái này linh thể, nhưng là có một ít người tu chân giả chính là cái này tiên thể. Thể chế cái này cao thấp, đó cũng là có thể quyết định ngươi cái này tu hành tốc độ. Đến cái này tiên giới bên trong rất nhiều những người này thực cũng không thể đầy đủ, hoàn toàn đem chính mình thể chất chuyển hóa làm cái này tiên thể. Cơ hồ có thể tu luyện tới cái này tiên vương phía trên cái này tu vi, thì không có một cái nào không phải tiên thể, nhưng cũng có được ngoại lệ cũng tỉ như nói Diệp Phàm hắn chính mình là cái này tạp thể. Hắn có thể tu luyện tới loại trình độ này, trừ phi cũng là mượn dùng thì đạo quyển thiên phù chỗ cường đại, mới lệnh hắn cái này tu vi trực tiếp kèn kẹt đề cao. Bởi vậy cái này bạch lưu ly thể nếu như bây giờ bị hắn tiên tông nhìn đến lời nói, tuyệt đối là hội được thu làm đệ tử này. Chính là bởi vì có thể quyết định đi ra hắn tương lai độ cao. Tương đương nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này tóc hối cua đệ tử ngày sau cái này tu vi thấp nhất đều là một vị tiên vương, thậm chí còn có thể trở thành tiên tôn. Mệnh vận hắn cứ như vậy bị sửa. Không nghĩ tới hắn mở ra lại là cái này bạch lưu ly thể. Xem ra sau này tuyệt đối tại trên ta. Hàng cao chính mình cũng đều ngầm thừa nhận xuống tới. Bất quá thì liền thần sắc cũng là kích động. Cái này không phải là nói Diệp ra ngày sau khẳng định cũng sẽ có lấy tiên tôn sinh ra. Người tên gọi là gì? Diệp Phàm lúc này cũng là mở miệng trực tiếp hỏi lên. mà lại ánh mắt nhìn thẳng cái này tóc hối của đệ tử. Tộc trưởng, ta gọi tòa cái này Diệp Thắng Lợi, đa tạ tộc trưởng bàn cho ta như vậy cơ hội, về sau ta sinh là người Diệp gia, chết cũng là cái này một nhà quỷ. Diệp Thắng Lợi bản thân mình cũng liền cái này chân tiên viên mãn tu vi, nhưng là trong khoảnh khắc hắn liền trực tiếp đột phá rơi cái này tu vi, mà lại cái này ngoại giới thiên kiếp còn tại hàng lâm xuống, đánh tại bọn họ hộ sơn đại trận phía trên. Chính hắn cũng không nghĩ tới, cứ như vậy trực tiếp đột phá, hơn nữa còn là nhanh như vậy, có điều hắn có thể cảm nhận được cái này thể nội có cường đại lấy hấp thu tiên nguyên lực năng lực. So với hắn cái này trước kia hấp thu cái này tiên nguyên lực, bây giờ cường đại đến cái này mấy chục lần. Chương 1721, giai đoạn 2 huyết mạch. Kể từ hôm nay bản tôn thì thiết lập cái này tiên quân đường, phàm là có thể quật khởi thể nội huyết mạch gen, cũng có thể vào cái này tiên quân đường bên trong tu luyện. Diệp Phàm tự mình làm lâm thời ý tưởng đột phát, làm sao cũng phải nghịch một cái có thể trợ giúp tương lai Diệp gia tinh anh đệ tử bồi dưỡng kế hoạch, cái kia chính là thiết lập cái này tiên quân đường. Trần Duyên Văn mũi tên Đông Bắc học lưới. Tuyệt đối phải đầu nhập đại lượng tiên tinh, lấy cái này cường đại nhất tư nguyên đến trợ bọn họ thì tu luyện. Diệp gia thực sự quá thiếu tiên vương, bởi vậy chỉ có thể theo lấy chính mình bên trong đến tiến hành làm huyết mạch giác tỉnh. Nhưng chỉ có thể dựa vào hắn cái này huyết mạch cơ nhân tới. Mà lại vừa mới thí nghiệm 10 người này bên trong, cũng chỉ có một người này có thể quật khởi huyết mạch, nói một cách khác tỷ lệ thất bại quá cao. Sư tôn cũng đừng quá mức tại lấy hối hận xuống tới, chúng ta cái này vạn phần huyết mạch cơ nhân giai đoạn thứ nhất nghiên cứu chế tạo mà thôi, chúng ta đợi số liệu đi ra tiến hành giai đoạn thứ 2 nghiên cứu chế tạo. Cho đến cái này gian đoạn thứ 5 cuối cùng đều sẽ bị chúng ta đánh hạ. Thấp như vậy xác suất thành công, coi như Lý Na Lị bọn họ những người này toàn bộ đều cắm vào đến trong cơ thể mình, đều chưa chắc có thể quật khởi. Vốn là cái này tổ tiên tinh huyết chính là vì bọn họ cái này lượng thân mà làm, nhưng bây giờ lại phát hiện căn bản dùng không, vậy liền Diệp Phàm chính mình cũng không biết nên làm cái gì. Tuy nhiên có thể tẩy tủy rơi bọn họ nguyên bản thể chế này, nhưng là tỷ lệ thành công này quá thấp, bất quá cái này y hề nguyên cản không Diệp Phàm đối với dạng này nhiệt tình. Cái này gen bắt đầu tiến hành một nhóm lại một nhóm đệ tử đơn cắt bỏ thí nghiệm xuống tới, sau đó một nhóm lại một nhóm đệ tử này lắc đầu rời đi, bởi vì tại huyết mạch này tiến vào trong cơ thể của bọn họ về sau, giống như một đầm nước đọng một dạng căn bản không động chút nào. Bọn họ đều phát hiện nếu như những đệ tử này có thể bị huyết mạch cơ nhân kích hoạt lời nói, thân thể bọn họ tuyệt đối sẽ lấy nóng hổi phát hồng, toàn thân đều giống như bị ngọn lửa thiêu hủy như vậy nóng hổi. Bởi vậy dạng này mới thật sự là tẩy tủy, nhưng là nếu như một điểm động tĩnh đều không có, cũng chỉ có thể nói huyết mạch cơ nhân đối bọn hắn mà nói cũng là thất bại. Cái này đều đã thí nghiệm xuống tới. Ngồi gần thiên vị đệ tử cũng chỉ có cái này giải rác mấy người, có thể kích bên trong huyết mạch này. Diệp Phàm rất nhanh có chút lắc đầu xuống tới, vừa mới thí nghiệm nhóm này trong hàng đệ tử, hắn phát hiện đại đa số đều là cái này ngũ hành tiên thể làm chủ, mà lại đều là cái này đơn hệ tiên thể, như cái này thổ chi tiên thể, sau đó nước này tiên thể các loại mọi việc như thế. Mà lại thì vẹn vẹn thì 4 người. Nhưng là lúc trước cái kia Diệp Thắng Lợi, lại là giác tỉnh xuống tới cái này bạch lưu ly thể. Ngũ hành tiên thể bất luận một loại nào cái này đơn hệ cái này tiên thể, đều là cái này phổ thông tiên thể thì giống như hàng cao. Nhưng là cái này bạch lưu ly thể xác thực có trung đẳng tiên thể, còn là có tương đối lớn khác biệt. Bởi vậy Diệp Phàm mới có thể lắc đầu, bất đắc dĩ toàn bộ Diệp gia trong phủ đệ cũng liền gần mấy ngàn vị đệ tử mà thôi. Tuy nhiên cái này theo về số lượng không coi là nhiều. Nhưng dạng này trình độ hắn đã miễn cưỡng có thể thuyết phục chính mình hài lòng xuống tới. Dù sao nếu như tiên thể có thể nhiều như vậy tràn lan lời nói, đã sớm vi phạm cái này thiên địa quy tắc. Nếu như đản sinh ra nhiều như vậy tiên vương, sợ là toàn bộ tiên giới cũng muốn khôi phục lại năm đó cái này huy hoàng thời kỳ, nhưng sao lại có thể như thế đây? Chưa từng có cường đại cái này rầm rộ, cũng chỉ có tại cái này viễn cổ thời kỳ mới tồn tại, lấy hiện tại đến xem cái này hoàn toàn là không thể nào. Bất quá thì không tính được tới tiên thể trình độ, Diệp Phàm ít nhất là hy vọng xuống tới, bọn họ có thể giác tỉnh lên để tới gần bán tiên thể trình độ đi, vượt qua cực phẩm linh thể bên trên. Sư Tôn, chúng ta đã dựa theo ngươi cái này phân phó xuống tới, toàn bộ ghi chép lại cái này đột phá đệ tử, thể nội cái này huyết mạch cơ nhân dung hợp tình huống, đã đem số liệu này toàn bộ phân tích ra được. Lý Na Lị bọn họ sẽ không vì cái này phổ thiên đại lục ở bên trên mạnh nhất cái này khoa học kỹ thuật quái tài, trải qua những thứ này trên số liệu khai quật có thể với tới đào thải rơi cái này một chút huyết mạch cơ nhân. Chẳng lẽ thì không có cách nào nhiều gia tăng một chút, cho dù là 1% này, cũng mạnh hơn cái này 1/1000 xác suất à. Cái này mỗi 1 phần huyết mạch cơ nhân phí tổn đều là không ít, dù là coi như không thể quật khởi một cái trung đẳng tiên thể, vậy ít nhất cũng phải tiếp cận thì phổ thông tiên thể trình độ. Dạng này Diệp gia đệ tử cái này chỉnh thể thực lực mới sẽ nhận được đề cao. Sư Tôn, ta biết ngươi lo lắng, nhưng là chúng ta phải làm hàng mẫu phân tích, đã trải qua sơ bộ đạt được thì nghiệm chứng, mà lại chúng ta lại đem mấy vị kia đệ tử thể nội huyết mạch lần nữa quất lấy ra, sau đó tiến hành lấy phân tích. Tiếp qua một hồi, chúng ta liền có thể tìm ra cái này chính thức muốn ta cùng xuống tới cái này huyết mạch cơ nhân. Lý Na Lị bọn họ đám này thế nhưng là vắt hết óc, sau đó nỗ lực lấy nhiều như vậy tiên tinh cùng cái này tiên linh mạch. Nếu như chỉ có dạng này một ít thành tích, đây tuyệt đối là không vào Diệp Phàm phát mắt, giống như là nói hắn thì đầu nhập đại lượng tiên tinh đều đã hưởng phí. Tốt vậy, các ngươi liền tiếp tục phân tích, nhất định đừng để ta thất vọng, ta hy vọng là chúng ta toàn bộ Diệp gia thực lực đạt được đề cao, mà lại các ngươi loại này nên đi nghịch tiên thuyền tiếp tục nghịch tiên thuyền. Bọn họ đều là dạng này phân công rõ ràng. Chính thức vùi đầu vào nghiên cứu cái này huyết mạch cơ nhân cũng liền đem kinh doanh hơn 10 người mà thôi. Diệp Phàm biết bay thăng tiên trì bên trong là chuyên môn cho mới vừa vào tiên giới tiên nhân, tiến hành chuyển đổi thể nội tiên nguyên lực, còn có tố xương ngưng tụ tiên căn chi dụng, cũng là phổ thông tiên giới tẩy tủy thành mà thôi, mà huyết mạch cơ nhân tẩy tủy so lợi hại gấp 1000 lần. Từ lần trước thiên chủ tới bái phòng Diệp Phàm về sau, thì lại không nhìn thấy Tần Vũ Dương đến. Mà lại cái này thông ra bọn họ cái này tam đại tiên vương gia tộc, chí cứu lao tổ bị bắt đi về sau, căn bản không người dám tới gần nơi này cái bậc sàn đảo. Đột phá cái này tiên tôn về sau, hắn thì tu vi muốn cái này tấn cấp sẽ rất khó, dù sao tiên tôn trở lên không chỉ là dựa vào phổ thông tiên tinh có thể tiến lên giai. Có thể nói hắn cần thiết những thứ này tiên tinh, cái kia chính là một cái động không đáy. Nhất định phải cũng là cái này tiên linh mạch cùng cái này tiên thủy tinh, mà lại tiên tôn ít nhất tu luyện cũng là cái này thần thông tiên thuật, không lại vẹn vẹn chỉ là cái này tiên nguyên lực. Lần trước Diệp Phàm nuốt vào đến 2 cái kia đạo quả, bây giờ còn có mấy viên đơn đạo quả đều không có nuốt vào tới. Đến đón lấy cũng là cần Diệp Phàm chính mình đi mê luyến hắn cái này thần thông. Thành tựu cái này tiên tôn trung vị, thiên địa chức trách lớn tùy theo Diệp Phàm tiêu giao mà đi. Nhưng là cường đại như tiên tôn cũng sẽ vẫn lạc, như là bị hắn chém giết cái này anh mục lão đạo, đồng dạng cũng là cái này tiên tôn trung kỳ, tự nhiên trốn không thoát Diệp Phàm thủ đoạn này. Lý ra vậy mà có thể đem cái này tinh huyết cho tiên đế tất yếu cũng hiểu biết. Ta tại cái này thiên vực bên trong, xem ra đây hết thể cũng sẽ không quá bình tĩnh. Diệp Phàm chính mình có hắn suy nghĩ, chỗ lấy tiên đế cũng không dám xuống tới nguyên nhân, cái kia chính là ở chỗ hắn cũng không biết, cái này viên hầu lao tổ lúc nào sẽ đến Diệp Phàm nơi này. Bởi vậy sợ bọn họ cái này trực tiếp xuống, sau đó gặp đến lao tổ cái kia liền trực tiếp xong đời, lại nói cái này hoàn toàn cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Sau đó mấy vị tiên đế liên hợp xuống tới chỉ có thể đánh cái ngang tay, cái kia nơi nào có cái này đơn độc tiên đế dám hạ đến, cướp đi Diệp Phàm vật này, cái kia nhất định cũng là cái này lạc đàn mà chết. Nửa tháng sau Lý Na Lị thì đem bọn hắn cái này một lần nữa nghiên cứu ra đến, cái này nhóm thứ 2 huyết mạch cơ nhân bắt đầu tiếp tục thí nghiệm. Cái này lần thứ hai Diệp Phàm Y Dĩa Nguyên đến cái này đến tiến hành cái này giám sát xuống tới. Cái này đầu nhập lớn như vậy tiền vốn nghịch hạng mục này xuống tới. Nếu như cuối cùng thì như thế một điểm, hắn tuyệt đối là không cam tâm. Lý Na Lị bọn họ cái này cẩn thận từng ly từng tí đem thành phẩm này lấy ra, tiếp nhận cái này thí nghiệm đệ tử phân biệt ngồi tĩnh tọa ở cái kia, sau đó đem cái này huyết mạch cơ nhân rót vào trong cơ thể của bọn họ. Đây là nhóm thứ hai nghiên cứu ra tới. Vẫn là thập vị đệ tử tiếp thu cái này thí nghiệm, mà lại thì đánh vào đi vào trong một chớp mắt, Diệp Phàm thần thức tùy thời đảo qua đi, nhất thời phóng đại cái này quan mang. Huyết mạch cơ nhân rót vào bọn họ cái này thể nội đi, giống như cái này một đám lửa hừng hực trực tiếp thiêu đốt xuống tới. Mười vị tiếp nhận đệ tử ta nhao nhao nghiêm mặt biến sắc đến đỏ bừng một mảnh, trên mặt lấy như đậu trâu giống như đại cái này mồ hôi lạnh trực tiếp xuất hiện, mà lại liền bọn họ tóc đều có một ít mở mới bốc lên hơi nước xuống tới. Ổn định các ngươi tâm thần, chớ suy nghĩ lung tung, cách các ngươi cái này linh đài không minh. Đây là muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu A. Chương 1722, tầng 9 tháp. Diệp Phàm cái này trực tiếp truyền âm đến trong đầu của bọn họ, nhưng cũng không có trực tiếp xuất thủ, cũng không có xáo trộn rơi cùng phong bế bọn họ kinh mạch, ngược lại rất lạnh lùng quan sát đến. Bọn họ cái này trong kinh mạch giống như là có một đoàn, cái này tỉ mỉ nóng hổi hỏa diễm tại cái kia trận tới trận lui. Mà lại thì một đám lửa tại kinh mạch bên ngoài, còn lưu đến bọn họ huyết mạch bên trong. Có thể thấy được huyết mạch này trực tiếp bị nhen lửa xuống tới, mà lại bọn họ cả người cái này bên ngoài cơ thể bốc lên đỏ bừng một mảnh, do ngoại hướng nội toàn bộ đều là màu đỏ thắm. Cực giống thì như thế ấy tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhưng Diệp Phàm cũng không cho rằng như vậy. Sư Tôn A, theo chúng ta cái này phía trên số liệu đến xem. Bọn họ cần phải tiến vào cái này tẩy tủy, chỉ bất quá lần này tẩy tủy giống như tất cả mọi người có thể nha. Lý Na Lị rất nhanh liền thêm những thứ này số liệu Dũng làm giám sát bên trong tiên trận giao cho đêm đi đến xem xét, vốn là Diệp Phàm một cái tiên tôn tu vi, nhìn đến đây đều là như lòng bàn tay, bất quá vẫn là đem người này giao cho Diệp Phàm tự mình đến điều tra. Cái này giai đoạn thứ hai huyết mạch cơ nhân có chút giống cái này tẩy tủy, chỉ bất quá có thể hay không quật khởi gen thì coi là chuyện khác, bất quá cái này tẩy tủy quá trình còn giống như không tệ. Những thứ này Diệp Phàm vừa mới từng điều tra cái này thập vị đệ tử thể nội. Giai đoạn thứ nhất đâu? Cũng là huyết mạch cơ nhân thì tổng cộng khác 4 người, tiến hành làm chiều sâu cái này tẩy tủy cũng là giác tỉnh, bọn họ cái này huyết mạch cơ nhân. Cái này giai đoạn thứ hai thì đặc biệt hướng về phổ thông tẩy tủy, tuy nhiên so cái này lần thứ nhất tẩy tủy lộ rất nhiều, nhưng dạng này cũng không khỏi Diệp Phàm này đôi mục đích tinh quang lấp lóe, hắn muốn cũng là cái này một cái, mà lại nếu như giai đoạn thứ nhất phối hợp giai đoạn thứ hai. Cả hai kết hợp lại dùng đến hiệu quả tuyệt đối sẽ tăng cường rất nhiều, chỉ cần giai đoạn thứ nhất tẩy tủy thất bại đều có thể tiến hành giai đoạn thứ hai tẩy tủy. Tuy nhiên bọn họ cái này tránh thức tiên thể không thể bị mở phát ra tới, nhưng ít ra cũng có thể làm bọn hắn toàn bộ thể nội cái này thể chất tiến hành tăng cường. Cái này thập vị đệ tử tại Diệp Phàm cái này trong ánh mắt, rất nhanh bọn họ thì trên thân tẩy tủy, tiến hành mới không đến một ngày này xuống tới liền đã toàn bộ kết thúc, trên thân cái này đỏ bừng một mảnh trực tiếp biến mất, cũng không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ngược lại là cái này bên ngoài cơ thể bài xuất đến tầng này thật sâu dơ bẩn, mà lại cái này bên trong có 3 vị đệ tử thế mà chấp nhận thể nội bản thân là thuộc về cái này cực phẩm linh thể, trực tiếp tấn cấp đến cái này bán tiên thể trình độ. Diệp ca nhìn như vậy đến giai đoạn thứ 2 cái này thí nghiệm vẫn là thẳng thành công. Thế mà thập vị đệ tử đều tiến hành chiều sâu tẩy tủy, dạng này chúng ta có thể làm ra một cái cự đại tẩy tủy ao. Chỉ cần về sau chúng ta cái này Diệp gia đệ tử đều có thể tẩy tủy, tăng cường bọn họ cái này thể chất. Sở Nguyệt chính mình cũng không ngốc lập tức thì nhìn ra, cái này bên trong chỗ mấu chốt, cái này huyết mạch cơ nhân thì tương đương với bọn họ thì chính mình tạo ra đến tẩy tủy ao. mà lại loại người này tẩy tùy ao chí ít cũng là thượng đẳng hoặc là tiếp cận cực phẩm tẩy tùy ao, có thể là có thể quật khởi thì thể nội tiên thể. Bình thường tiên nhân tẩy tùy đây chẳng qua là đem thể nội một số tạp chất thanh trừ đi ra mà thôi. Nhưng là Lý Na Lị nghiên cứu ra được những thứ này có thể quật khởi cái này tiên thể. Bởi vậy khẳng định tại Diệp gia loại này được xếp vào tối cao đẳng cấp hạch tâm cơ mật. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ ra đi. Đây là vì tiếp nhận giai đoạn thứ 2 tẩy tùy, đệ tử này rất nhanh mang trên mặt nụ cười mà đi. Bởi vì thụ lần trước bọn họ chỉnh cái tông môn bên trong tẩy tùy thất bại, mọi người cái này trong lòng khẳng định đều là có một ít lời oán giận hoặc là sự tình có một số không thể tin được. Nhưng lần này bọn họ cảm giác cái này toàn thân trên dưới nhẹ nhàng thể nội, có một ít vật này trực tiếp bị thanh trừ ra ngoài, vận chuyển lại thể nội công pháp rất nhanh. Cái này bên trong thiên địa cái này tiên linh khí lập tức bị bọn họ hút vào đến cái này thể nội tu vi tiến triển thuận lợi. Loại này tẩy tủy cùng ta lúc trước tiến vào cái này tẩy trong ao tủy, cái này là hoàn toàn khác biệt. Tẩy trong ao tủy cái kia chính là một số tiên linh dịch, có thể bị hút vào đến thể nội. Nhưng loại này tẩy tủy vẫn là suy nghĩ khác người lập tức tại toàn bộ Diệp gia bên trong phổ biến đi xuống. Giai đoạn thứ 2 Diệp Phàm còn vẹn vẹn xem như hài lòng mà thôi, tuy nhiên có thể đại bộ phận phổ biến đi xuống, nhưng là chân chính quật khởi tới này cái tiên thể cũng không phải rất nhiều. Bởi vì bọn hắn làm rất nhiều thời gian quá mức ngắn ngủi, cũng không thể đầy đủ tiến hành chiều sâu tẩy tủy, mà tiến hành lấy kích bên trong huyết mạch cơ nhân. Cái này nhất tổ tiên tinh huyết bên trong bao hàm đồ vật quá nhiều. Không hề chỉ là cái này huyết mạch cơ nhân mà thôi. Bởi vậy dù sao cái này nghiên cứu giao lại cho nơi này đại lực bọn họ đi vào được hai. Diệp ca, chúng ta những thứ này Diệp gia con cháu tại cái này giai đoạn thứ 2 huyết mạch cơ nhân tẩy tủy bên trong, vừa có thập vị đệ tử tiến giai đến cái này tiên thể, mà cái này bên trong lại chỉ có một vị đệ tử quật khởi cái này cái trung đẳng tiên thể. Cũng là ngươi nói cái này phỉ thúy tiên thể, toàn thân giống như bị cái này xanh biếc bao trùm một dạng, loại này thân thể vẫn là ta chưa từng thấy qua. Sở Nguyệt đi vào đại điện này cửa cung bên trong, sau đó mới hướng Diệp Phàm bẩm báo xuống tới, đối với kết quả này trên mặt nàng tràn đầy cao hứng. Không thể có thể khiến cái kia thập vị đệ tử tiến vào chúng ta cái này tiên quân đường bên trong. Quyết định dốc hết Diệp gia chi lực đến lĩnh bọn họ cái này tu luyện. Diệp Phàm một mình trong đại điện này đánh ngồi xuống, đồng thời tự mình tại cái này bật sản trong đảo mở ra tới này một khối to lớn mảnh này địa phong ấn chặt cái này siêu cường cấp 8 tiên trận. Đồng thời gần đoạn này ngày giờ xuống tới, Diệp Phàm chính mình ra vào theo cái này hạ thiên vực lại đến một cái khác hạ thiên vực. Cái này một đầu tử kim liệp báo ngươi cảm thấy thế nào? Bắt đến chúng ta cái này ngũ hành thế giới bên trong, lấy tới cái này Diệp ra trong phủ đệ để bọn hắn ở bên trong lịch luyện. Diệp Phàm đi vào là một chỗ hắn thiên vực bên trong, cái này bao la bát ngát đánh cái này tiên yêu thú xâm lâm, trong này toàn bộ đều là một số cấp 7 phía dưới tiên yêu thú. Cái này Diệp ca ngươi mình thích liền tốt, bất quá ta cảm thấy cấp 7 phía dưới tiên yêu thú cũng ngược lại là có thể làm bọn hắn ma luyện đến cái này tiên vương cấp bậc. Cái này Dực Long gần đoạn thời gian đều là buổi tiếp Diệp Phàm đi dạo cái này các đại thiên vực, sau đó tới lui lui, nhìn đến Diệp Phàm chấp nhận tiên yêu thú ném vào đến ngũ hành thế giới bên trong đi. Đối với Diệp Phàm loại này tiên tôn mà nói, những thứ này tiên yêu thú cái kia hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị nhấn ngược lại, sau đó trực tiếp nhét vào ngũ hành thế giới bên trong. Đồng thời Diệp Phàm tiến hành cái này phân khu vực nuôi nhốt xuống tới, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này tiên yêu thú lấy tới tầng 9 trong tháp, đồng thời tiến hành phân cấp. Lần này Diệp Phàm muốn hôn tự chế tạo ra đến, chỗ này thích hợp lịch luyện di tích. Chí ít tại Diệp gia bên trong liền có thể tiến hành, bởi vậy đại lượng tiến về các đại thiên vực. Phản khi thấy có cường đại cũng là tiên yêu thú, thích hợp lịch luyện đối tượng đều bị Diệp Phàm cái này trộm tới. Đi! Diệp Phàm chính mình cố ý luyện chế đầu này khổn yêu tác, cái này là dùng cấp 8 tài liệu luyện chế xuống tới, bị hắn cái này ném sau khi đi ra toàn bộ lấy dây thừng lập tức hướng về cái này một đầu tử kim liệp báo bó đi qua. Mà lại lập tức hóa thành cái này một cái lưới lớn trực tiếp bao lại nó, toàn thân càng lăn càng rắn chắc, cái này tử kim liệp báo còn đang rẽ rủa bên trong, nhưng là càng rẽ rủa lợi hại, liền bị trói càng ngày càng sâu. Đều không muốn cũng đem trực tiếp ném vào ngũ hành thế giới bên trong đi, sau đó chính mình thần thức quét mắt một vòng thế giới bên trong nói thầm xuống tới, nói ra, không nghĩ tới bắt nhiều như vậy, đều có mấy ngàn con tiên yêu thú. Diệp Phàm quét mắt một vòng ngũ hành thế giới bên trong tiên yêu thú, ngay cả mình đều có chút im lặng xuống tới, hắn cũng không thấy được cơ sở làm bao nhiêu, phản khi thấy thì phù hợp ngưỡng mộ trong lòng liền trực tiếp chụp tới, sau đó ném vào. Bất quá cái này tối cao cũng là thất cấp đỉnh phong tiên yêu thú, giống cái này cấp 8 tiên yêu thú, Diệp Phàm căn bản là không có tới cái bát, mà lại cấp 8 tiên thú cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện, huống chi cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bắt được. Diệp Phàm chính mình cũng thăm viếng xuống tới cái này ba đại thiên vực, mà lại không ngừng hướng ngũ hành thế giới bên trong bắt vào đi tiên yêu thú. Chờ Diệp Phàm trở lại cái này bật sản đảo thời điểm đã là 2 tháng này về sau. Diệp lão đệ là thật muốn bố trí ở chỗ này xuống tới tiên yêu thú sao? Có thể là như vậy chúng ta cái này Diệp gia phải chăng an toàn? Trần Hải Phong đều có chút lo lắng xuống tới. Diệp Phàm muốn ở cái này bật sản đảo cắt để vào cái này mấy ngàn con tiên yêu thú. Nếu là cái này khống chế không nói gì tiên yêu thú chạy ra đến, chẳng phải là muốn hủy đi bọn họ toàn bộ bật sàn đảo. Các ngươi đây đều có thể yên tâm, có ta tiên trận này hợp tác ngự phúc tử, bọn họ là cái này không vọt ra được, ta sẽ ở đây thiết lập một tòa tầng 9 tháp cấm chế, phàm là phù hợp điều kiện đều có thể tiến vào nơi đây bên trong lịch luyện. Diệp Phàm chính mình muốn phòng chế thiên vương tháp, lần trước tại thiên vương trong tháp cho hắn cái này dẫn dắt, về sau cái này Diệp gia đệ tử lịch luyện cũng không cần đi nơi khác, dù sao có hắn cái này nuôi nhốt lên những thứ này tiên yêu thú, hoàn toàn có thể cho đệ tử này luyện thủ. Thiên vương tháp dù sao cũng là đối với tiên vương cảnh giới mới có tác dụng, nhưng dù sao nơi này đầu quá mức hung hiểm, chính hắn làm phỏng chế ra uy lực khẳng định là không tại một cái cấp bậc. Trở lại ngũ hành thế giới bên trong, Diệp Phàm bắt đầu bế quan xuống tới sau đó bắt đầu tay, luyện chế cái này tầng 9 tháp, cái này phỏng chế thiên vương tháp luyện hóa đi ra, có cái này thần hỏa tại Diệp Phàm bóp ra một cái tầng 9 hình, cái tháp hình dáng tới vẫn là cái này không khó. Dùng chính mình cái này thần hỏa đến, Diệp Phàm mới luyện hóa đi ra cái này bát phẩm tiên khí, nhưng cũng thuộc về cái này thượng phẩm tiên khí. Chỉ bất quá không có luyện chế ra tới cửu phẩm tiên khí có chút đáng tiếc. Cái này tầng 9 trong tháp mỗi một tầng Diệp Phàm đều phong cấm lên, có tiên trận ở bên trong mà lại chỉ dẫn thông hướng tầng tiếp theo cửa vào. Tầng tầng cấm chế một tầng tiếp lấy một tầng vòng vòng đan sen, sau đó bên ngoài tháp địa phương Diệp Phàm tiến hành nó toàn bộ mạnh nhất tiên trận phong phú kiên quyết, đây chính là tiếp cận với cái này cấp 9 tiên trận. Bảo bối này là Diệp Phàm tế luyện ra, bởi vậy bị Diệp Phàm trực tiếp ném vào đến cái này ngũ hành thế giới trên không ở giữa, nhất thời cái này một tòa tầng 9 hắn tháp hóa thành cái này vạn trượng độ cao, sừng sững tại toàn bộ không gian chi. Bên trong, xem ra ta còn phải tại cái này tầng 9 trong tháp, để vào những bảo bối này, cho bọn hắn đang tìm kiếm. Diệp Phàm chính mình bản ý là muốn đem cái này làm vượt quan tháp, cho bọn hắn làm lịch luyện chi dụng. Cho nên chờ lấy toàn bộ luyện chế tốt về sau, cái này Diệp Phàm mới lấy tay theo ngũ hành thế giới bên trong trực tiếp ném vào những cái kia chộp tới tiên yêu thú nhét vào cái này mỗi tầng bên trong phong cấm. Mấy ngàn con cái này tiên yêu thú xem ra cũng là phi thường hung mãnh, mà lại giống như nối đuôi nhau mà ra một dạng toàn bộ xông vào cái này tầng 9 trong tháp. Diệp Phàm nhếch miệng lên cái này một vòng nụ cười, nhìn đến những thứ này thú hống muốn phải không ngừng xông ra cái này tầng 9 tháp, nhưng là rất nhanh bọn họ thì giống như lọt vào tia chớp một dạng, toàn bộ tầng 9 tháp sáng lên cái này lôi điện trận pháp. Cái này bị đánh bốn chỗ gọi bậy rất nhanh cũng liền an tĩnh lại, bởi vì vừa mới Diệp Phàm khắc họa trong trận pháp, thì gia nhập trong cơ thể hắn cái kia lôi cầu. Lúc trước độ kiếp còn chưa sử dụng xong những thứ này lôi cầu, đều chồng chất tại Diệp Phàm thể nội đang lo tìm không ra nơi này phóng thích, bởi vậy ngay ở chỗ này nghịch đi vào. Chương 1723, kèn kẹt đột phá. Diệp Phàm trong tay nâng cái này tầng 9 tháp, sau đó thì theo ngũ hành thế giới bên trong ra ngoài, tại hắn bê quan này chỗ, tùy theo một vệt kim quang trực tiếp phóng lên tận trời. Cái này Diệp gia phủ đệ trong diễn võ trường. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy cái này một tòa cự đại kim quang tháp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, có một bóng người xuất hiện ở đây, đồng thời tay này bên trong nâng một tòa bảo tháp. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, đây không phải làm sao Diệp gia lão tổ sao? Hắn làm sao trong tay nâng lớn như vậy một tòa tháp? Diệp gia chúng vị đệ tử nhao nhao cái này thần thức quét tới Diệp Phàm chỗ tại trên vị trí này, đối đột nhiên xuất hiện hắn cảm thấy cái này chấn kinh còn có kích động, lớn như vậy một tòa tháp có thể đem chính bọn hắn toàn bộ đều đè nát, nhưng là cứ như vậy trực tiếp cho hắn nâng ở tay này bên trong. Cái này cự tháp truyền đến thật sâu tiếng oanh minh, mà lại nơi này đầu đều có cái này tham yêu thú hống gọi tiếng truyền đến, bọn họ không có thấy rõ ràng. Đợi đến cái này Diệp Phàm bên trong đem lấy một tòa cự đại tầng 9 tháp trực tiếp theo cái này trong tay, nện xuống cái này bật sản đảo phía sau núi thời điểm. Toàn bộ bật sản đảo trong chớp mắt này toàn bộ lay động xuống tới, chúng đệ tử thanh âm ở chỗ này lắc lư phía dưới về sau. Bọn họ khôi phục chấn định đang nhìn cái kia vung lên đầy trời cho bụi có một tòa cự đại lầu tháp. Cả tòa tháp hết thể có tầng 9. Bọn họ nhìn thấy cái này mỗi một tầng bên trong tựa hồ cũng giam giữ người tiên yêu thú. Đây cũng quá quá khủng bố đi. Thế mà đem tiên yêu thú đều làm mà lại lấy tới cái này trong tháp. Dạng này thủ đoạn cũng chỉ có bọn hắn một nhà lao tổ có thể làm đến. Cái này Diệp Phàm rất nhanh lấy vô vô tay xuống tới. Nhìn một chút cái này bị hắn bỏ ở nơi này tầng 9 tháp tâm lý hơi hài lòng xuống tới. Diệp Phàm xuất quan sự tình sớm đã rơi vào Sở Nguyệt bên thai bên trong, nàng đây ngay sau đó chỉ huy cái này một đám Diệp gia cái này trưởng lão cùng nhau đi tới cái này tầng 9 tháp. Trong nháy mắt nhìn đến lấy một tòa cự đại tầng 9 trong tháp, bị giam giữ lấy cái này đông đảo tiên yêu thú, có chút cái này chấn kinh xuống tới, khó trách gần đoạn thời gian Diệp Phàm không xuất hiện cái này bất sản bên trong. Nguyên lai là vì đi bắt cái này tiên yêu thú đi, nhưng cũng không có nghĩ đến làm nhiều như vậy tiên yêu thú quan trong này. Diệp ca, ngươi đây rốt cuộc bắt bao nhiêu tiên yêu thú a? Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là bắt cái này một đoàn, dạng này chúng ta đệ tử tiến đi tu luyện còn an toàn sao? Sở Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng tới, nhìn thấy Diệp Phàm đứng ở cái này tầng 9 cửa tháp trước. Vẫn là lộ ra thì tà mị nụ cười. Cái này cũng không cần sợ bản tôn biết luyện chế cái này ngọc phù, chỉ cần bọn họ mang theo ta ngọc phù gặp phải nguy hiểm, liền có thể trực tiếp bóp nát ngọc phù có thể từ nơi này đầu đi ra, đây là tiên yêu thú chăm chú vì bọn họ an bài. Thực Diệp Phàm quay đầu đi không nhìn nữa lấy to lớn tầng 9 tháp, tuy nhiên đứng vững ở chỗ này có chút chướng mắt, nhưng là chí ít có thể uy hiếp đến cái này Diệp gia đệ tử liền có thể cần cù tu luyện. Diệp ca, gần đoạn thời gian, ngươi thì tới lui lui, nhưng chúng ta đã thiết lập tốt thì tiền quân đường. Đây là bọn họ về sau đệ tử hạch tâm chính thức tu luyện địa phương. Cái kia đây có phải hay không là muốn giảng ngươi thời gian này trật bản, xuất ra tới cho bọn hắn dùng a? Sở Nguyệt biết phàm là có thể tu luyện tới cao như vậy tầng thứ. Cùng ngươi đều có thủ đoạn mình giống như Diệp Phàm như vậy, hắn có thời gian trận bản tại ở chỗ này đầu tu luyện, tương đương với một ngày này cũng là một năm. Bởi vậy chỉ muốn ở chỗ này đầu tu luyện 10 ngày đó chính là 10 năm, bù đắp được bọn họ cái này chết tử khổ tu, chỉ cần có đầy đủ nhiều tiên tinh cùng cái này tiên linh mạch, liền đã có thể làm được. Ta cũng đang có ý này, vậy liền đem này thời gian trận bản nó lấy ra dùng đi. Bất quá những thứ này thì giao cho ta làm đi. Diệp Phàm vì là cái này Diệp gia đệ tử tu luyện, bởi vậy mới có thể xuất ra này thời gian trận bàn, dù sao cho bọn hắn tại tu luyện chí ít cũng có thể đến cái này tiên vương cảnh giới, nhưng là lại hướng lên thì khó nhiều. Dù sao đi lên tu luyện thì không chỉ là dựa vào thời gian trận bàn là có thể giải quyết, còn muốn đến có chính mình ngộ tính cùng thần thông tạo hóa, đây đều là thiếu một thứ cũng không được. Bất sản đảo lúc trước cũng là bị Diệp Phàm đánh xuống tầng này tầng cấm chế tiến hành phân khu, bởi vậy đây là lớn nhất hạch tâm khu vực bên trong một khối, cũng là bình thường Diệp Phàm chính mình tu luyện thánh địa, đương nhiên không phải vạn bất đắc di thời điểm, Diệp Phàm sẽ không tùy ý loạn ra loại địa phương này. Mà lại tầng 9 tháp cũng bị thiết lập ở nơi đây, cũng là nơi này tiên linh khí nồng nặc nhất. Tại tiên quân trong đường gần 20 vị đệ tử, cơ hồ thuần một sắc đều là cái này kim tiên hai bên tu vi. Bọn họ loại này thấp nhất đều là cái này tiên thể tu vi, bởi vậy Diệp Phàm cũng không trực tiếp đã quấy rầy đến bọn họ cái này khổ tu, ngược lại là trực tiếp giảng người thời gian trận bàn tế ra, sau đó lại dẫn bí ẩn trận pháp trực tiếp che giấu. Sau cùng Diệp Phàm đem thời gian trận bàn hướng bọn họ sở tại vị trí cái này vừa ném ra đi, rất nhanh chỉnh cái thời gian trận bàn thì đem bọn hắn trực tiếp bao lại. Chỉnh cái thời gian đĩa quay thì hóa thành đạo này bánh răng biến mất tại cái này không trung, hoặc là bánh răng chuyển động ra, chính là cái này rất nhiều tiền tinh bị đưa vào đến cái này bánh răng bên trong, kéo theo hắn xe chuyển động. Diệp lão đệ nha, ngươi không tại mấy ngày này, chúng ta Diệp ra con cháu thực lực ngược lại là tăng lên một bậc thang. Từ khi cái này tẩy tủy về sau trên cơ bản to to nhỏ nhỏ đệ tử, chỉ cần có tiếp nhận tẩy tủy, cơ hồ tu vi đều lên thăng một bậc thang. Trần Hải Phong đã qua đến báo tin vui, hắn là phụ trách chiêu thu đệ tử, tự nhiên đối với cái này không phải luôn rõ ràng, nhưng là cái này giai đoạn thứ hai huyết mạch cơ nhân, bọn họ cái này cũng không có trực tiếp nếm thử xuống tới, mà lại liền giai đoạn thứ nhất đều không có tiếp nhận. Mà chính là đang đợi thứ ba, thứ tư, thậm chí cả gian đoạn thứ năm sinh ra đến cái này huyết mạch cơ nhân, hiện tại cũng là điên cuồng như vậy, tiến vào tiếp tục làm chiều sâu nghiên cứu bên trong. Nhìn ngoài cửa sổ Trần Hải Phong một trương trung niên sắc mặt, từ khi đi theo Diệp Phàm đến tiên giới về sau, hắn bộ dáng này một điểm cũng không có thay đổi. Chờ lấy Diệp ra tiên vương đủ nhiều thời điểm, chúng ta suy nghĩ thêm đến tiến vào trung thiên vực. Không phải vậy ta thì không quá yên tâm. Diệp Phàm chính mình cần là cường độ cao làm nhân tài, cùng cái này tu luyện quái tài còn có cái này khoa học kỹ thuật quái thai đem kết hợp, dạng này mới có thể bị hắn sử dụng, bởi vậy Lý Na Lị đám người này là nhất định phải mang đi. Tại Tông Phiêu Thiên bên trong thực hiện tại thì lưu lại điểm này truyền thừa mà thôi. Dạng này chí ít ngày sau theo tu chân đại lục ở bên trên phi thăng lên đến Diệp gia đệ tử, có thể tìm tới tông môn của mình. Diệp lão đệ cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao chúng ta tiến vào trong tiên giới thời gian còn sớm, nếu như cho chúng ta cái này vạn năm thời gian, vậy chúng ta cái này Diệp gia tuyệt đối sẽ cường thịnh đến đỉnh phong. Trần Hải Phong tự mình ngã không phải lo lắng tại này thời gian. Dù sao tiên giới một ngày này tiêu giao thời gian dài như vậy, mà lại một điểm nguy cơ đều không có. Có Diệp Phàm cái này đỉnh cấp tiên tồn tại, lại có ai dám đến đây khiêu khích đâu. Cho nên cũng không phải là lo âu mới, nhưng là hắn biết Diệp Phàm sớm tối cũng hội rời đi nơi này. Trần ca lời ấy sai rồi à, dù sao ta nhập cái này trong tiên giới, không chỉ là vì ta một người mà đến. Còn có rất nhiều chuyện đều phải chờ đợi ta đi làm, nhưng ta là nhất định phải đem từng kiện làm xong việc. Diệp Phàm trong đầu luôn có ẩn ẩn bất an. Tóm lại giống như đi tương lai trong tiên giới tuyệt đối sẽ có đại chuyện phát sinh. Đều đã có cái này tổ tiên cấp bậc như vậy lão đại, ai biết về sau còn sẽ xuất hiện cái này cái gì, tiên tôn tuyệt đối không phải vô địch. Lại qua cái này đem gần hơn nửa năm. Diệp Phàm cũng chưa rời đi nơi này, mà chính là một mực ở chỗ này cái bật sản bên trong thương ngộ chính mình cái này cấp 9 tiên trận. Hán tiên trận này tâm cảnh đã đạt tới, nhưng là xa xa không có đi thực hành xuống tới, bởi vậy cũng lại không dám nói có thể tùy tiện liền đem cấp 9 tiên trận bố trí tới. Hán cái này một sợi thần niệm trực tiếp xuyên qua toàn bộ cái này bật sản bên trong, sau đó ngừng ở lại đây tiên quân đường bên trong. Hắn nhìn thấy chính mình cái kia 20 vị đệ tử, trên người bọn họ thì giống như tiếng pháo nổ một dạng kèn kẹt, tiếp theo đang không ngừng đột phá. Những lôi kiếp đó đều đánh vào cái này hộ sơn đại trận phía trên, giống nhau là không nhúc nhích. Tiên quân đường cái này tầng 9 tháp, bởi vậy chỉ cần bọn họ cái này đột phá, liền có thể trực tiếp nhập nơi này đầu lịch luyện đi. Nửa năm trôi qua đây chẳng qua là ngoại giới thời gian. Nói cách khác ở trong này đã đem gần hơn 180 năm đi qua. Trừ bỏ cái này Diệp Thắng Lợi đã theo kim tiên cảnh giới tu luyện tới cái này chí huyền tiên hậu kỳ cảnh giới, loại tu luyện này tốc độ liền Diệp Phàm đều không thể không sợ hãi thán phục xuống tới. So ra Diệp Phàm lúc trước chính mình tu luyện, cái kia hoàn toàn là một điểm không kém, cái này nhờ có tại hắn cái này bạch lưu ly thể, trung thượng tiên thể cũng là cường hãn. Mà một cái khác Diệp thành công cái này phỉ thúy tiên thể, hắn tu vi cũng là không chậm, vậy mà cũng có thể đến tới cái này chí huyền tiên trung kỳ tu vi. Hắn một số đệ tử cũng đều là vượt qua cái này một cái đại cảnh giới, trực tiếp đạt đến chí huyền tiên, tương đương với nói toàn bộ cái này Diệp gia con cháu chưa tới nửa năm thời gian, bọn họ cái này 20 vị đều đã đột phá tới cái này chí huyền tiên. Diệp Phàm cũng chính là bị cái này tiếng pháo nổ nhau nhau lên, dù sao cái này cách Diệp Phàm căn bản không xa. Loại cảnh giới đó đột phá thời điểm Diệp Phàm tự nhiên sẽ hiểu, mà lại xem xét lại cái này tầng 9 tháp bên trong. Nơi này đầu bị giết chết yêu thú cũng không ít. Theo cái này 3 cấp 4 cấp lại đến cái này đoán chừng tiên yêu thú cũng làm phía trên gần làm mấy chục con. Cái này tiên yêu thú đều là bị bọn họ chỗ tàn sát, cho nên lần này đối bọn hắn loại tu luyện này, Diệp Phàm cũng không khỏi không phục đã có thể ổn định lại bọn họ cảnh giới, lại có thể làm bọn hắn cái này vùi đầu khổ tu. Chỉ là như vậy đại giới quá cao, Diệp Phàm chính mình cũng không biết lại lãng phí bao nhiêu tiên tinh. Diệp Thắng Lợi bái kiến lao tổ. Diệp Phàm thân thể của mình vô cùng nhẹ nhàng. Liền xem như một trận gió đi thẳng tới bọn họ cái này tiên quân trong đường, Diệp Thắng Lợi phát hiện trước nhất chính mình, hắn cái này 20 vị đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống tới, sau đó sắc mặt cung kính nên đón Diệp Phàm. Đứng lên đi, các ngươi nhưng biết cái này ngoại giới đi qua bao lâu. Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên có chút tốt thú hỏi, xem bọn hắn cái này nguyên một đám trên thân khí thế căn bản không thua lấy chí huyền tiên. Lão tổ chúng ta ở chỗ này tu luyện cũng ra không được, cũng cảm giác này thời gian trôi qua, bất quá ta lấy cái này khắc vào xuống tới mỗi lần chúng ta những tu luyện này về sau. Đến bây giờ lão tổ tiến đến gọi chúng ta đại khái cái này đã qua 180 năm đi. Diệp Thắng Lợi là mình tại tính nhẩm thời gian này, nhưng hắn thì không dám xác định bên ngoài đến cùng đi qua bao lâu. Ha ha ha! Các ngươi ở trong này đúng là tu luyện hơn 180 năm, nhưng là thì ngoại giới vẹn vẹn đi qua nửa năm mà thôi. Diệp Phàm triệt tiêu cái này tiên quân đường cấm chế để bọn hắn cái này ra ngoài. Diệp Thành Công cũng là giật mình ở lại, hắn hoàn toàn mắt trợn tròn đây không phải tu luyện hơn 180 năm, ngoại giới làm sao có thể đi qua nửa năm, lại nói bọn họ cũng không có khả năng thời gian nửa năm tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Chương 1724, Phổ Hóa Thần Quân Phủ. Các ngươi cũng không cần đi ngờ vực vô căn cứ, chuyện này nhất định phải nát trong lòng mình đầu, bởi vì các ngươi đều là tại bản tôn pháp bảo bên trong tu luyện, mà bản tôn pháp bảo bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian là có khác biệt. Diệp Phàm biết bọn họ tuyệt đối là hội hiếu kỳ, cũng liền không nghĩ tới phải ẩn giấu chuyện này không bằng thì nói cho bọn hắn. Hai y tê họ dê. Đa tạ lão tổ. Diệp Thắng Lợi bọn người bừng tỉnh đại ngộ xuống tới, khó trách này thời gian trôi qua, nhưng là ngoại giới xem ra cơ hồ cũng là vẹn vẹn đi qua nửa năm này mà thôi. Nguyên lai bọn họ đều là tại cái này lão tổ pháp bảo loại tu luyện này, khó trách tốc độ nhanh như vậy. Thời gian trận bàn Diệp Phàm không có khả năng một mực cho bọn hắn dùng, loại vật này là cái này Diệp Phàm giữ bí mật đến dùng. Cho bọn hắn cái này dùng chỉ bất quá vì muốn xác nhận một chút bọn họ cái này cái trung đẳng tiên thể cùng cái này phổ thông thân thể tu luyện tốc độ. Hiện tại đến xem đây là người nào hẳn là thành công, chí ít làm bọn hắn tốc độ này nhanh rất nhiều. Ngay tại lúc cái này trong chốc lát tại cái này bật sản ở trên đảo trong không gian, theo nơi chân trời xa bay tới cái này hai cái tiên hạc, mà hắn thân này sau còn theo một đám bạch linh tiên điểu. Lúc này làm hai cái tiên hạc đứng ở Diệp gia phủ đệ, cũng chính là cái này bật sản trên không thời điểm. Người đứng đấy phong cảnh máy rời trực tiếp hóa thành hai vị này người mặc kim khôi còn có kim giáp tướng lãnh. Diệp Phàm tiên tôn nghe lệnh, chúng ta phụng phổ hóa thần quân phủ chi lệnh, chuyên tới để này thu hồi trong tay ngươi cái kia đệ nhất tổ tiên tinh huyết, mời nhanh chóng giao cho chúng ta. Đạo này hồng âm lập tức truyền đến toàn bộ bật sản bên trong, cơ hồ chúng đệ tử đều có thể nghe được đêm giao thừa phiền lấy, lúc này cũng không khỏi mở ra lấy hai con ngươi, thân hình trực tiếp chớp lên một cái thì đi tới nơi này phủ núi bên ngoài. Hắn bản thân nhìn thấy là có hai cái tiên hạc hóa thành cái này kim khôi kim giáp, giống như cái này chiếu tướng xuất hiện ở đây. Đây là lệnh hắn có chút không thể tưởng tượng, mà lại bọn họ vừa mới cái này trong lời nói còn để lộ ra tới này phổ hóa thần quân phủ đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Các ngươi đến cùng là đến từ chỗ nào? Lại nói các ngươi há sẽ biết trong tay của ta cái này tinh huyết đến từ nơi nào? Diệp Phàm không biết bọn họ vì sao lại tìm tới nơi này, mà cái này thần quân phủ đến cùng là thần thánh phương nào. Chúng ta đến từ Thanh Vi Thiên, còn mời Diệp Phàm tiên tôn giao ra người cái này tinh huyết để cho chúng ta mang về. Hai cái này tiên hạc thế mà cũng tu thành. Cái này, Nhàn Vương bản sự tình, ngược lại là khác Diệp Phát có chút hoảng sợ. Bất quá bất luận bọn họ có phải hay không đến từ cái này Thanh Vi Thiên. Đệ nhất đại thiên vực, liền xem như cái này tiên đế tự mình buông xuống, Diệp Phàm không có khả năng chấp nhận tổ tiên tinh huyết giao ra, đó là hắn cái này bước lên nguy hiểm tính mạng mới đến. Cái này phổ hóa thần quân đến cùng là lai lịch gì? Dực Long ngươi có biết hay không? Đối với Thanh Vi Thiên thế lực phân bố Diệp Phàm hoàn toàn không rõ ràng, dù sao đây là toàn bộ tam thập tam thiên bên trong thì đệ nhất đại thiên vực. Cái này trung nguyên nguyên chạy dài, trình độ phức tạp cũng không phải Diệp Phàm loại này có thể biết được, duy chỉ có nhìn lấy Dực Long có thể không thể biết một chút điểm. Phổ hóa thần quân, chẳng lẽ đây là theo cái này thần vực tới? Dực Long chính mình cũng đánh giá thấp một chút, chỗ lấy tiên trước cũng không có tiết lộ cho Diệp Phàm liên quan tới tổ tiên phía trên thiên tôn tin tức, cũng là sợ hãi sẽ có cái này thần vực người tới. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật là có cái này tu luyện thành thần hay sao? Phổ hóa thần quân chẳng lẽ vô cùng lợi hại? Diệp Phàm tiên tôn khuyên ngươi không nên cùng chúng ta phổ hóa thần quân phủ đối nghịch, tu hành không dễ không cần thiết lầm ngươi tiền đồ. Hai cái này tiên hạc hóa thành tiên vương trên thân một bộ khí thế dồi dào, mà lại rõ ràng cái kia hai tấm vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn tới. Lúc nào Diệp Phàm hội nhận qua dạng này thua thiệt? Hai cái này bất quá chỉ là chăn nuôi hóa thành tiên vương mà thôi, còn muốn bức Diệp Phàm giao ra cái này tinh huyết này làm sao sẽ làm đến. Diệp Phàm chính muốn phát tắc bắt đầu động thủ thời điểm, đã thấy cái này Dực Long trực tiếp thì ngăn lại cái này Diệp Phàm, sau đó trực tiếp sốt ruột bên trong nói ra, Diệp ca cắt không thể lỗ mãng, cái này phổ hóa thần quân phủ vô cùng có khả năng nơi này đầu có tu luyện thành thần nhân tồn tại. Tiên đế cùng cái này thần nhân cái kia là hoàn toàn không phải hai khái niệm, thần nhân một đầu ngón tay đều có thể theo chết một cái tiên đế. Vốn là Diệp Phàm cái này giơ tay lên bên trong mang theo lấm ta lấm tấm thần hỏa, chuẩn bị đem cái này hai đầu tiên hạc trực tiếp nướng ăn, nhưng là bị hắn kiểu nói này, lập tức thì bỏ đi rơi. Tiên đế phía trên cảnh giới là cái này tổ tiên Diệp Phàm thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nhưng là làm sao còn sẽ có cái này thần xuất hiện? Đây rốt cuộc là một cái dạng gì khái niệm? Diệp Phàm chỉ là một cái tiên tôn, vậy nếu là theo thần cái này còn đánh cái rắm, khẳng định là đánh không lại cái này thần. Diệp ca vốn là ta cần phải trực tiếp nói cho ngươi, thực cái này tiên đế phía trên cũng là thiên tôn thực cũng không sai, nhưng đầu tiên ngươi được thành thần mới có cơ hội trở thành thiên tôn. Về phần nói đến đây, tổ tiên thực cũng là một cái bán thần, trong tay ngươi cái kia nhất tổ tiên tinh huyết, thực cũng là một nửa thần huyết. Để đọc chuyện, Dực Long chính mình cũng có chút hoài nghi xuống tới, bởi vì hắn biết thần vực người cũng không phải có thể tùy tiện bước vào cái này trong tiên giới. Như là cái này tiên giới người, không có khả năng tùy tiện ngã xuống đến trong tu chân giới đi. Các ngươi vì sao muốn lấy đi ta cái này nhất tổ tiên chi huyết? Đây là ta đổi cái này tánh mạng mới đến, muốn ta giao ra cái kia cũng được, trừ phi cho cái thứ gì cùng bản tôn trao đổi một chút. Diệp Phàm cũng không thể người khác nói nhường cho thì cho đi, thứ này thật đúng là hao phí rất nhiều tinh lực mới lấy tới, nếu như cứ như vậy cho ra đi tâm lý một cái hoàn toàn không cam tâm. Cái này một tinh huyết thế nhưng là bán thần máu, ngươi là Nam Sơn Tổ Miếu bên trong đạt được, mà tại Nam Sơn Tổ Miếu bên trong, ban đầu là ta Phổ Hóa Thần Quân phủ tiến hành cái này phong ấn, vì cũng là trấn áp Thông Tí Viên Hầu. Bây giờ cái này Thông Tí Viên Hầu theo Nam Sơn Tổ Miếu mà ra ngoài hướng Tam Thập Tam Thiên, giao ra trong tay ngươi cái này nhất tổ tiên chi huyết, chúng ta liền có thể tìm ra nó chân thân. Hai vị này tiên hạ cũng là cái này chính khí lâm nhiên, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cuồn cuộn, mà lại thần sắc mang theo uy nghiêm nhìn lấy Diệp Phàm, nghĩ đến nếu như thứ này không có lấy tới tay lời nói, bọn họ là không biết từ nơi này rời đi. Thực nói thật, cái này một liền xem như bán thần máu đối với Diệp Phàm bọn họ mà nói, hướng xuống cũng không có cái này cái gì dùng a, đã dùng đến số liệu toàn bộ đều phân tích ra được. Nhưng Diệp Phàm cũng không nguyện ý lập tức thì giao ra. Có nhất tổ tiên chi huyết tại, giống như là Diệp Phàm trên người có một chương làm hộ thân phủ. Cái này tổ tiên chi huyết tại Diệp Phàm trên thân đó chính là cái này tiên đế cũng không dám làm ẩu. Nếu như những thứ này bị thu hồi lời nói, cái kia về sau chẳng phải là bọn họ tùy thời đều có thể hàng lâm xuống. Nếu như vậy khiến cái này tiên đế tùy thời đến, đối với Diệp gia ngã không phải quá an toàn, nhưng nếu như không giao ra cái này tổ tiên chi huyết lời nói, như Dực Long nói như thế bọn họ Phổ Hóa Thần Quân phủ, nếu là có cái này thần xuất hiện, vậy liền trực tiếp đắc tội một cái thần A. Nguyên lai tưởng rằng cái này tiên đế phía trên cũng chỉ có cái này tổ tiên loại tu vi này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng còn có thần loại này tồn tại. Nếu là thật sự có thứ này tồn tại lời nói, chẳng phải là nói ban đầu ở cái kia đế trong mộ tôn này nằm ở bên trong quái vật, cũng có thể là một tôn thần. Hai vị tiên hạc vẫn là mời trở về đi, coi như bản tôn mở ra Nam Sơn Tổ Miếu bên trong phóng xuất cái này Thông Tí Viên Hầu. Bản tôn cái này về sau sẽ đích thân tiến về chém giết lấy Thông Tí Viên Hầu. Đến Diệp Phàm bực này tiên tôn trình độ phía trên, làm sao có thể tùy ý nghe theo Phổ Hóa Thần Quân phủ triệu hoán, ngược lại là hắn nhắm lại này đôi mắt, sau đó hai tay mở ra toàn bộ cái này bật sản ở trên đảo hư không, nhất thời cái này chân trời bên trong rất nhanh có lấy tử vân bốc lên. Mà lại cái này lôi quang ở bên trong lấp lóe mà đến. Gần cái này phạm vi ngàn dặm bên trong đều là cảnh tượng này. Ngươi lại là làm lôi hệ tiên tôn, bất quá Diệp tiên tôn cũng không muốn cuồng vọng tự đại, cái này tổ tiên thực lực cũng không phải là ngươi một cái tiểu tiên tôn, liền có thể đến đỡ được, càng đừng nói ngươi sẽ đem chém giết. Chúng ta Phổ Hóa Thần Quân phủ phái ra hơn 10 vị tiên đế, đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng đánh cái ngang tay, ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi có thể cùng những thứ này tiên đế bình khởi bình tọa sao? Hai vị này kim giáp tướng lánh rơi ở chỗ này, cái này trong lời nói cũng là để lộ ra một sự uy hiếp, không nghĩ tới cái này thần quân phủ rời ra ngoài, thế mà đều không có thể chính áp đến hắn. Các ngươi chả là từ ta chỗ này rời đi đi, không phải vậy chậm một chút nữa lời nói, vậy cũng đừng trách bản tôn vô tình. Cái này phương viên bên trong sở hữu giả lôi nguyên lực đều đã bị ta tụ tập. Diệp Phàm cái mặt này sắc rất nhanh lộ ra vô tình. Cái này tinh huyết là nhất định phải trong tay hắn. Một khi giao ra cái này còn thế nào chơi? Ngươi lựa chọn không nên hối hận. Chờ đợi ngươi sẽ là Phổ Hóa Thần Quân phủ lửa giận. Chúng ta đi. Hai vị này kim giáp chiến tướng lập tức lại hóa thành cái này hai cái tiên hạc, đi theo phía sau một đám chim sơn ca, trong nháy mắt thì lấp lóe biến mất mà đi. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới tiên hạc cũng có thể tu thành tinh vương này, cái này thật có chút lợi hại, lần này cự tuyệt phổ hóa thần quân phủ chính hắn cũng có một chút lo lắng. Các loại Diệp Phàm trở lại cái này bậc sản bên trong, rất nhanh liền Sở Nguyệt thì một mặt quan tâm này tới, sau đó không nhanh không chậm hỏi, Diệp ca, đây có phải hay không là ra cái đại sự gì? Ta làm sao nhìn thấy cái kia hai cái tiên hạc, lại có thể hóa thành cái này kim giáp, hơn nữa nhìn bọn họ vẫn là tiên vương tu vi. Bọn họ theo cái này để nhất đại thiên vực mời qua một ngày đến, hơn nữa còn tự xưng là cái này phổ hóa thần quân phủ, muốn ta giao ra cái này tinh huyết bất quá bị ta cho cự tuyệt. Diệp Phàm cũng không biết phổ hoa thần quân phủ, là cái này cái gì thế lực cái này Sở Nguyệt thì càng lo lắng, chính nàng cái gì cũng không hiểu. Càng không biết Diệp Phàm cái này làm là đúng hay sai, bất quá Diệp Phàm lại tự mình theo cái này bật sản đảo đi cái này thiên chủ phủ. Thiên chủ trong phủ cái này áo bào xanh Tần Vũ Dương. Không nghĩ tới Diệp Phàm lại tự mình tìm đến mình, tranh thủ thời gian thì ra đi nghênh đón một chút. Diệp Phàm cái này tới cũng không nói nhảm, lúc này thì đi thẳng vào vấn đề theo dõi hắn nói ra, ngươi có biết hay không cái này để nhất đại thiên vực thanh vi thiên phổ hóa thần quân phủ? Cái gì? Đại nhân vì sao hỏi tới cái này, chẳng lẽ đại nhân đắc tội cái này phổ hóa thần quân phủ hay sao? Nghe được Diệp Phàm nói lên cái này phổ hóa thần quân phủ, nhất thời cái này Tần Vũ Dương tựa như là con chuột này gặp mèo một dạng. Cả người đều là một bộ cái này vô cùng sợ hãi bộ dáng. Ngươi nói xem, bản tôn đối với việc này không hiểu. Diệp Phàm trong lòng cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút, muốn nghe một chút nhìn hắn thuyết pháp này. Đại nhân đều biết chúng ta phía dưới thiên vực thiên chủ, đều là từ cái này thượng thiên vực cái này tiên đế sắc phong mà thành. Sau đó bên trong thiên vực thiên chủ vậy cũng là từ cái này thanh vi thiên tiên đế sắc phong. Nhưng là cái này phía trên thiên vực thiên chủ, cái kia trên cơ bản đều là theo cái này phổ hóa thần quân phủ đi ra, có thể nói cái này phổ hóa thần quân phủ tựa như là một cái tiểu thiên đình. Tần Vũ Dương nói đến chỗ này, cũng liền cái này có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Diệp Phàm, nếu là hắn thực sự tội cái này phổ hóa thần quân phủ, vậy liền xuống chẳng có thể là phi thường đáng sợ. Ngay cả chính hắn cũng không biết phổ hóa thần quân trong phủ đến cùng có bao nhiêu tôn tiên đế, cái này tiên tôn càng là bất kể đếm. Chương 1725, thần chỉ buông xuống. Dựa theo hắn thuyết pháp này đến xem, phổ thông phía dưới thiên vực thiên chủ chức vị này cũng thì tương đương với một cái huyện lao gia, mà cái này trung thiên vực đến thiên chủ thì tương đương với trong thành phố người đứng thứ nhất. Cái này thượng thiên vực đến thiên chủ cũng là tương đương với cái này đại tướng nơi biên cương. Cái này thanh vi thiên chẳng phải là tương đương với cái này kinh thành, vậy cái này phổ hóa thần quân phủ đó không phải là thiên tử nọ phủ đệ. Muốn nghĩ những thứ này phía dưới Diệp Phàm cơ hồ đã rõ ràng, đã phổ hóa thần quân phủ dám được xưng là cái này tiểu thiên đình, vậy khẳng định những thứ này thiên vực thiên chủ. Cái kia hoàn toàn là nghe theo tại cái này phổ hóa thần quân phủ, dạng này tính Diệp Phàm xác thực đã là đắc tội mà lại chống lại cái này thiên mệnh. Diệp đại nhân có chỗ không biết, lấy ta thân phận như vậy thực là không gặp được cái này phổ hóa thần quân phủ. Tần Vũ Dương lúc này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu thật là Diệp Phàm đắc tội cái này phổ hóa thần quân phủ, cái kia hoàn toàn là đắc tội cái này thượng thiên vực cái này thiên đình. Hắn làm thân phận ra ngoài thì có ích lợi gì? Bản tôn lần này đi ra cũng là hỏi thăm ngươi, cái này phổ hóa thần quân phủ cũng không có làm khó ngươi ý tứ, mà lại việc này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Phàm thân thể của mình đổi lại nhàn nhạt tinh quang, sau đó biến mất ở trước mặt hắn sớm đã rời đi, đã sau khi biết được Diệp Phàm thì chính mình nghĩ biện pháp khác. Cái này Tần Vũ Dương bất quá là một cái huyện lao ra mà thôi. Liên tiếp thanh vi thiên đều không có tránh thức đi qua hắn sao lại biết được. Cái này hai cái tiên hạc có thể tùy tiện tìm tới hắn thì ra địa phương mà đến, chắc hẳn phổ hóa thần quân trong phủ tuyệt đối cũng có cái này thần nhân, có lẽ cũng có được cường đại thần nhân, nhưng là đối mặt thần Diệp Phàm hoàn toàn cũng là thúc thủ chịu trói. Lấy hắn tiên tôn tu vi ha có thể đánh được lấy thành thần người, bất quá dựa theo Dực Long thuyết pháp, liền xem như thần muốn buông xuống đến cái này trong tiên giới, đó cũng là khó như lên trời, dù sao có nội quy thì trói buộc, nếu không cái này tiên giới chẳng phải là lộn xộn. Tựa như lúc trước Diệp Phàm tại cái này tu chân giới thời điểm cũng là như thế, hắn tu vi bị áp chế vô cùng lợi hại. Một khi vận dụng siêu việt cái này có khả năng gánh chịu lớn nhất đại tu vi, liền lập tức sẽ có lôi kiếp đánh giết xuống. Ta có một loại dự cảm, bọn họ vẫn là sẽ đến, bất quá cũng không cần lo lắng. Mà tại Diệp Phàm còn đang suy tư sự kiện này thời điểm, tại cái này trên đường chân trời theo cái này hư không chỗ đột nhiên có một vệt kim quang, đẩy ra trung vân sương mù. Sau đó rất nhanh liền buông xuống tại cái này sâu trong hư không tầng này kim quang liền trực tiếp mở ra tới. Chuyên phổ hóa thần quân thần chỉ 33 giới mở lại thiên đình giới, đến lúc đó đem về có cái này 108.000 mai tiên vị xuất hiện tại cái này xé trời chiến trường, đến tiên vị liền có thể nhập cái này thiên đình giới đứng hàng tiên ban. Nhất đế, tứ ngự, ngũ lão, lục tỳ, thất nguyên, chính tiên 81 vị. Phụ tiên 130 vị, tiên tướng 100.7766. Cái này một cái cực lớn kim quang chữ lớn, tại toàn bộ chỗ hư không hàng ngang ra, bất luận là tại Diệp Phàm nơi này bật sản ở trên đảo hư không, cơ hồ tại toàn bộ trong vòng 33 ngày to to nhỏ nhỏ địa phương đều có thể thấy chỗ này kim quang thần chỉ. Mà lại kim quang này đem sẽ không ở cái này biến mất. Sợ là này lại liên tục nhiều ngày đều hội xuất hiện ở đây. Mở lại cái này thiên đình giới, đem sẽ trực tiếp khuấy động tam thập tam thiên, bởi vì hôm nay đình giới là tại 33 trọng thiên phía trên, cái này thứ nhất cự đại tin tức, chỉ muốn công khai, chính là 30 thượng thiên bên trong tất cả cao thủ đều sẽ kinh động xuống tới, đây chính là tiên vị A. Nếu là đạt được cái này tiên vị, liền sẽ bị cái này tiên giới thiên địa quy tắc chỗ thừa nhận, đến lúc đó liền nhưng chân chính trưởng quản lấy tam thập tam thiên. Nhưng là cái này mở lại thiên đình giới, tuyệt đối sẽ gây nên cái này tam thập tam thiên siêu cấp điên cuồng. Chỉ cần là có cái này tiên vị, tuyệt đối sẽ có một đống lớn tiên vương tiên tôn, đến từ những thứ này tiên đế toàn bộ hội cùng nhau tiến lên tranh đoạt tiên vị.